Chương 701, Hỗn Độn Thánh Thể viên mãn. Đến tốt lắm. Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch, hắn cùng với thời không phân thân đồng thời gào to một tiếng, trong tay phân đường xuất hiện một thanh bảo kiếm. Bản thể hắn bảo kiếm, tự nhiên chính là Thái Huyền Kiếm, mà thời không phân thân trong tay bảo kiếm, chính là do linh thai bản thân diễn sinh mà thành, mặc dù về phẩm chất không sánh bằng Thái Huyền Kiếm, nhưng là đủ để cùng bình thường bát phẩm linh khí sánh bằng. Hưu. Sau đó, Lâm Vũ hai cỗ thân thể đồng thời xuất kiếm, bộc phát ra hơn 10 đạo ác liệt kiếm khí, giống như trắng như tuyết thiểm điện sẽ đánh, cùng kia 9 đạo to lớn lôi điện chính diện đóng đụng. Ùng ùng. Từng tiếng kinh người nổ vang truyền tới, kiếm khí kia uy lực, với chân chính thiên lôi so với cũng là không kém chút nào, trong nháy mắt, này đệ nhất trọng lôi kiếp, liền bị Lâm Vũ hoàn toàn ngăn trở đỡ được. Nhưng mà, này nhất trọng lôi kiếp vừa mới tiêu tan, trên bầu trời, một mảnh kia đám mây đen tựa hồ là cảm nhận được khiêu khích, lan lộn càng kịch liệt, đen nhánh đậm đà ánh sáng bao phủ khắp chân trời, hắc vân ép thành, bầu không khí hoang mang. Giáp giáp. Sau đó, hư không nứt ra đến, một cái to lớn khe hở chính giữa, truyền tới lượn lờ không ngừng sấm âm thanh, lần này, thiểm điện đường kính đã đạt tới hơn 10 trượng, tí tách nổ vang, hung hăng hướng Lâm Vũ bổ tới. Kiếm quang nhất tuyến. Lâm Vũ cùng thời không phân thân đồng thời xuất kiếm, lưỡng đạo sáng chói kiếm quang bùng nổ, cùng kia 9 đạo lôi điện hung hãn đóng đụng vào nhau, đưa tới một mảnh lại một mảnh nhỏ to chấn động mạnh. So sánh mà nói, giống vậy kiếm chiêu, do thời không phân thân thi triển ra, rõ ràng muốn cường hãn hơn một ít. Nay cũng chẳng có gì lạ, nay một cụ thời không phân thân, chính là do thời không bổn nguyên linh thai tạo nên mà thành, trời sinh gần sát thời không chi đạo. Thi triển quan hệ đến với thời gian, không gian kiếm chiêu, uy lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng hơi động, có lẽ hắn có thể để cho thời không phân thân tới đặc biệt thi triển thời không phương diện kiếm chiêu, mà bản thể là có thể vận dụng tâm kiếm thuật ảnh hưởng địch nhân, hoặc là thi triển đại la ngự kiếm thuật tiến một bước đánh giết. Như vậy thứ nhất, hắn chiến đấu thủ đoạn gặp nhau càng linh hoạt, nhiều thay đổi, càng để cho đối với cảm thấy được nhức đầu. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp liền bắt đầu hành động, hắn đem Thái Huyền Kiếm ném hướng phân thân, mà bản thể, chính là điều động ra 20.000 trôi La Hầu Kiếm. Ngay vào lúc này, đệ tam trọng lôi kiếp cũng là hàng lâm, 9 đạo đạt tới 30 trượng đường kính to lớn lôi trụ, ầm một chút liền rơi xuống. Chém! Lâm Vũ gào to một tiếng, điều khiển 20.000 trôi La Hầu Kiếm nên hướng kia 9 đạo lôi trụ, cùng lúc đó, thời không phân thân tay cầm Thái Huyền Kiếm. Nhất kiếm hủ ở hải ra, chính là không gian phong bạo. Chỉ một từ trong uy lực mà nói, không gian phong bạo cùng kính hoa thủy nguyệt, thật ra thì sản sản với nhau, bất phân cao thấp, bất đồng là, không gian phong bạo càng chú trọng khí thế, lấy thế đè người, cường thế vô cùng, mà kính hoa thủy nguyệt, là nghiêng về quỷ dị biến hóa, để cho địch nhân không chỗ có thể trốn. Đang đối mặt lúc chiến đấu, hai loại kiếm chiêu đều có chỗ thích hợp, có thể đang đối mặt này cuồng bạo lôi kiếp thời điểm. Không gian phong bạo không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn ưu thế. Ầm. 9 đạo to lớn lôi trụ bị xé nứt mở, đệ tam trọng lôi kiếp cũng bị Lâm Vũ trải qua, đến đây, hắn chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. Hoàn chỉnh lôi kiếp là cửu cửu lôi kiếp, tổng cộng có cửu trọng 81 đạo, bất quá đó là nhằm vào tấn thăng phong đế cường giả, nếu là tấn thăng phong vương lời nói, đối mặt chính là lục cửu lôi kiếp. Về phần Lâm Vũ tình huống bây giờ, là chỉ cần đối mặt tứ cửu lôi kiếp cho giỏi, mặc dù đồng dạng là lôi kiếp, nhưng độ khó khăn so với lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp thấp không ít. Phải biết, lôi kiếp, càng đến phía sau, uy lực kia liền càng kinh khủng, nhất là lục trọng sau khi, mỗi liền nhất trọng lôi kiếp, uy lực kia đều là gấp mấy lần thậm chí còn mười mấy lần tăng lên. Ung ung. Rất nhanh, đệ tứ trọng lôi kiếp liền hàng lâm, 9 đạo lôi trụ, mỗi một đạo đều có 60 trượng đường kính. Thả ra ánh sáng chói mắt, giống như lôi chỉ chút xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Đối mặt cuối cùng này nhất trọng lôi kiếp, Lâm Vũ cũng là thi triển toàn lực, mới khó khăn lắm đỡ được. Ầm. Mặc dù miễn cưỡng ngăn trở này nhất trọng lôi kiếp, có thể Lâm Vũ thân hình cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, cả người khí tức lập tức hể vải đi xuống. Này nhất trọng lôi kiếp, mỗi một đạo lôi trụ uy lực, đều đã đủ để có thể so với niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả toàn lực nhất kích, Lâm Vũ có thể ngăn cản đến, đã là cực kỳ không dễ dàng. Giao. Sau một khắc, kia mây đen cuồn cuộn kịch liệt lan lộn, dần dần từ đậm đà đen nhánh biến chuyển thành kim lóa mắt màu sắc, giống như từng miếng tường vân, tinh thuần thiên địa nguyên khí xuôi ngược dạo dược, kim quang hạ xuống, đồng loạt hướng Lâm Vũ thân thể bao trùm đi xuống. Ở kim quang kia bao phủ xuống, Lâm Vũ thương thế nhanh chóng khôi phục, không chỉ có như thế, thực lực của hắn cũng trực tiếp đạt tới niết bàn lục chuyển cảnh giới đại thành. Hắn thân thể cũng tản mát ra mãnh liệt ánh sáng, kim quang sáng chói, giống như một tòa chiến thần. Giờ khắc này, hắn hỗn độn thánh thể trực tiếp tiến vào viên mãn giai đoạn. Vào giờ phút này, bằng vào thân thể, hắn liền đủ để cùng niết bàn cựu chuyển cường giả chống lại. Loại này thân thể cường độ chính là rất nhiều phong vương cường giả đều không cách nào so sánh với. Lôi kiếp đúng là hung hiểm vạn phần, có thể nếu là có thể trải qua lôi kiếp, có thể có được chỗ tốt, cũng là cực kỳ kinh người. Giống như là lần này, Lâm Vũ chẳng qua là độ qua một lần trình độ hung hiểm hơi thấp tứ cửu lôi kiếp, thực lực có được không nhỏ tăng lên, tiết kiệm được ít nhất mấy tháng khổ tu. Không sai. Xích Uyên thân hình bay tới, hắn trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, đạo, Lâm Vũ, lần thi này nghiệm, ngươi coi là viên mãn thông qua, tiếp đó. Ngươi có thể ở trong đảo tùy ý chọn 5 người, đi theo ngươi rời đi nơi này. Đa tạ tiền bối. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, hắn đi tới nơi này thời không đảo, là liền là chuyện này. Tổng cộng 5 người vị trí, trong đó có 4 cái vị trí, Lâm Vũ trong lòng đều đã có chút thuộc về. Này thứ nhất, tự nhiên chính là cùng hắn quan hệ tốt nhất viên chân cương. Vèo. Hắn vung tay lên một cái. Cái thời không phân thân liền dung nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể dung hợp thời không phân thân, cũng tùy thời có thể đem thả ra, giữ mỗi người độc lập trạng thái. Sau một khắc, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp xuất hiện ở thời không đảo nơi nào đó. Còn chưa đúng. Viên chân cương trong mày, ngay tại trước đây không lâu, hắn nghĩ ra một đạo chiêu thức, có thể sau đó, vô luận hắn thế nào suy nghĩ, cũng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu cái gì đó. Nếu là có thể đem một chiêu kia tu bổ, hắn có lẽ có khả năng sống qua vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng, nhưng chính là một điểm này chênh lệch, lại để cho hắn khổ tư mấy ngày, vẫn không có nửa điểm đầu mối. Đến tột cùng là thiếu cái gì? Đầu óc hắn điên cuồng vận chuyển, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phảng phất phát hiện cái gì không tưởng tượng nổi sự tình một dạng trợn trợn to hai mắt, kinh hô thành tiếng, Lâm Vũ. Chương 702, mời. Lâm Vũ. Thế nào lại là ngươi? Viên chân cương mặt đầy hoảng sợ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Lâm Vũ, không phải là đã thông qua vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng, lúc rời đi không đảo ấy ư, làm sao sẽ lại xuất hiện ở trước mặt hắn? Chẳng lẽ là hắn mấy ngày nay một mực ở suy nghĩ như thế nào sáng tạo chiêu thức, suy nghĩ quá nhiều, đưa đến xuất hiện ảo giác? Viên huynh, đã lâu không gặp. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Vũ kia thanh âm quen thuộc lại để cho hắn hoàn toàn ý thức tới, hắn cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, hắn người trước mặt, thật là Lâm Vũ. Lâm Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ý thức tới một điểm này sau, hắn không nhịn được kinh nghi bất định đạo, ngươi không phải là đã lúc rời đi không đảo ấy ư, chẳng lẽ nói, cái gọi là rời đi, chỉ là một trò lừa bịp. Ta quả thật lúc rời đi không đảo. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta lần này trở về. Là tới mang ngươi cùng rời đi. Dẫn ta lúc rời đi không đảo. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N. Viên chân cương hoàn toàn sững sốt, ngươi thế nào dẫn ta rời đi? Ta lại không thấy đến phong đế cảnh giới, cũng không có xông qua vĩnh hằng chi tháp đệ tam tầng, thế nào rời đi nơi này? Ta thông qua hạng nhất khảo nghiệm, có tư cách mang 5 người lúc rời đi không đảo. Lâm Vũ đạo, những lời này liền không nói nhiều, viên huynh. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta rời đi? Chuyện này, viên chân cương sợ run hồi lâu, mới hoảng hốt hồi đáp, nguyện ý, cái này tự nhiên thì nguyện ý. Lúc nói chuyện, hắn còn có chút không dám tin, vào lúc này không đảo thượng mệt nhiều năm như vậy, cứ như vậy có thể rời đi. Đây quả thực giống như là một giấc mộng. Được, ta một hồi lại tới tìm ngươi. Lâm Vũ cười nhạt, chợt thân hình hắn liền tại chỗ biến mất. Một lát sau, hắn xuất hiện ở Phong Diễn trước mặt, mỉm cười nói, Phong đại ca, đã lâu không gặp. Là ngươi. Với viên chân cương phản ứng như thế, Phong Diễn cũng là trong nháy mắt trở nên trợn mắt hốc mồm, một bộ gặp quỷ như vậy biểu tình. Lúc trước, Lâm Vũ đến thời không đảo thời điểm, thứ nhất thấy chính là Phong Diễn, cũng là hắn, nói cho rất nhiều có liên quan thời không đảo sự tình, có thể nói là Lâm Vũ ở trên tòa đảo này người dẫn đường. Hơn nữa, hắn cũng bởi vì Lâm Vũ từng chịu đựng thai bay vạ gió, bị Trương Tinh Khôi đám người nhằm vào qua, đối với Phong Diễn, Lâm Vũ cũng có một chút thiếu nợ tâm tính. Năm cái vị trí chính giữa, tự nhiên cũng có Phong Diễn một cái. Không có lãng phí thời gian, Lâm Vũ rất nhanh liền đem nguyên do chuyện hướng Phong Diễn giải thích một lần, mà làm biết rõ mình có thể lúc rời đi không đảo sau khi Phong Diễn phản ứng, có thể nói lại vừa là kinh hỉ, lại vừa là phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ban đầu vô tình đụng phải một cái tiểu gia hỏa, quay đầu lại, lại thành hắn may mắn thần, để cho hắn được lúc rời đi không đảo. Lúc trước, hắn chỉ chẳng qua là chỉ điểm Lâm Vũ một ít thời không đảo chú ý sự hạng, có thể Lâm Vũ cho hắn hồi báo, lại là vượt qua xa hắn dự chủ. Lâm Vũ, thật là nhiều cảm ơn ngươi. Hắn kích động mở miệng, hắn biết, vô luận là thực lực hay là thiên phú, hắn vào lúc này không đảo trên đều rất bình thường. Lâm Vũ sẽ chọn mang theo hắn, chỉ là bởi vì bọn hắn kia một chút giao tình. Phong đại ca khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, sau đó, hắn lại tìm tới Tiêu Lão cùng Sở Lão. Tiêu Lão, Sở Lão hai người, là này thời không đảo thượng lý lịch sâu nhất hai tên lão nhân. Giống vậy, thực lực bọn hắn cũng là trên đảo mạnh nhất hai người, đều là cửu giai phong vương viên mãn cường giả. Thực lực bọn hắn mặc dù không bằng phong đế cường giả, nhưng phong đế bên dưới, cũng có thể nói là gần như nhân vật vô địch. Lựa chọn Phong Diễn cùng Viên Chân Cương là bởi vì giao tình, mà lựa chọn hai người này là bởi vì là hai người thực lực. Dĩ nhiên, hai người này tâm tính cũng rất trọng yếu, đều là tri ân đồ báo, biết cảm ơn người. Nếu không lời nói, nếu là chọn hai một Bạch Nhãn Lang, mới vừa rời đi thời không đảo liền trở mặt, kia Lâm Vũ ha chẳng phải là thành kẻ ngu. Ở biết rõ mình có thể lúc rời đi không đảo sau khi, Tiêu Lão cùng Sở Lão hai người đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá hai người tuổi tác dù sao cũng là muốn lớn hơn, việc trải qua sự tình càng nhiều, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lâm Tiểu Hữu, giữa chúng ta mặc dù không có mâu thuẫn, nhưng tương tự cũng không có giao tình gì, ngươi nguyện ý dẫn chúng ta rời đi, nghĩ đến cũng đúng, có điều kiện gì chứ? Tiêu Lão mở miệng nói, hắn đúng là muốn rời đi thời không đảo, nhưng nếu là Lâm Vũ nói ra điều kiện quá mức hà khắc, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự cự tuyệt. Ngược lại đã tại này thời không đảo thượng đợi 80.000 năm, lại tiếp tục đợi tiếp, cũng không có gì không được. Đúng là có một cái điều kiện. Lâm Vũ gật đầu một cái, lấy Tiêu Lão cùng Sở Lão hai người tuổi tác cùng việc trải qua, ở trước mặt bọn họ giờ thủ đoạn không có bất kỳ ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp đem lời mở ra nói. Ta yêu cầu hai vị tiền bối giúp ta làm một chuyện, chỉ phải giải quyết chuyện này, sau đó, hai vị tiền bối liền có thể tự do hành động, ta tuyệt không can thiệp. Vừa nói, Lâm Vũ sắp có quan diệp ra sự tình đại khái giảng thuật một lần. Ồ, chỉ là một người mạnh nhất mới ngũ giai phong vương thế lực. Nghe xong Lâm Vũ lời nói, Tiêu Lão chân mày cau lại, đạo, được, cái điều kiện này, ta đáp ứng. Ta đồng ý. Sở Lão cũng gật đầu một cái, Lâm Vũ điều kiện, có thể nói chẳng những không nghiêm khắc, ngược lại là rộng thùng thình tới cực điểm. Cái này làm cho trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ, ngược lại sinh ra mấy phần hảo cảm. Ta phải muốn cảnh cáo các ngươi nhị vị một câu. Đang lúc này, Xích Huyên bóng người đột nhiên nổi lên, hắn nhìn Sở Lão cùng Tiêu Lão liếc mắt, nhàn nhạt nói, các ngươi ở thời không đảo thượng đợi thời gian quá dài, có lẽ quên, đang đột phá đến phong đế cảnh trước, võ giả tuổi thọ, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3.000 năm. Các ngươi ở thời không đảo, đã đợi suốt 80.000 năm. Dù là nơi này thời gian là ngoại giới lưu tốc thập bội, các ngươi chân thực tuổi thọ, cũng đã sớm vượt qua tự thân cực hạn. Chỉ là bởi vì ở chỗ này, không chết khái niệm, cho nên các ngươi có thể một mực còn sống, nhưng một khi lúc rời đi không đảo, các ngươi sinh mệnh chi hỏa liền sẽ nhanh chóng khô kiệt, suy yếu, nhiều nhất 3 thời gian 10 năm, các ngươi liền sẽ vỡ lạc. Không chỉ có như thế, các ngươi mỗi giao chiến một trận, cũng sẽ tiêu hao nhất định sinh mệnh chi hỏa. Nếu là giao chiến số lần nhiều, có lẽ ngay cả 30 năm cũng không sống tới, 20 năm, thậm chí chỉ cần 10 năm, cũng sẽ bị chết. Đến tột cùng là hay không phải rời khỏi thời không đảo, các ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Vừa nói, Xích Huyên sắc mặt hờ hững nhìn về phía Sở Lão cùng Tiêu Lão hai người. Là lựa chọn ở lại thời không đảo, nắm giữ vĩnh hằng sinh mạng, hay lại là rời đi nơi này, lại sinh mạng không có mấy, sự lựa chọn này. Đối với bất kỳ người nào mà nói có lẽ cũng rất khó quyết định, có thể Sở Lão cùng Tiêu Lão hai người, lại không chút do dự nào. Ngược lại đều đã sống 80 ngàn năm, sống nữa, cũng không có ý gì, có thể trước khi chết, nhìn thêm chút nữa thế giới bên ngoài, ta đã hết sức hài lòng. Tiêu lão cùng Sở lão hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời nhìn về Lâm Vũ, mỉm cười nói, tiểu hữu, chúng ta tùy ngươi đi. Chương 703, Diệp Thanh Ảnh. Được. Đối với Tiêu lão cùng Sở lão phản ứng, Lâm Vũ cũng không nghĩ là võ giả tu luyện, cố nhiên có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là theo đuổi lâu đời sinh mạng, nhưng tuổi thọ mọc lại, kia cũng phải có ý nghĩa, ở thời không đảo như vậy khô khan đất còn sống, còn không bằng cuối cùng oanh oanh liệt liệt một cái. Thuyết phục Tiêu lão cùng Sở lão sau khi, Lâm Vũ tìm tới người cuối cùng. Người cuối cùng, được đặt tên là Trang lão, với Sở lão cùng Tiêu lão tình huống không sai biệt lắm, mặc dù thực lực, lý lịch cũng so với Tiêu lão nhị người muốn hơn một chút, nhưng cũng là ở thời không đảo thượng đợi 60 ngàn năm, nắm giữ cửu giai phong vương thực lực mạnh người. Cùng Tiêu lão hai người như thế, ở hiểu rõ ràng tình huống sau khi, Trang lão liền đáp ứng, đến đây, Lâm Vũ có thể mang rời khỏi thời không đảo 5 cái vị trí, tất cả đều xác nhận tới. Các ngươi 5 người, bởi vì cũng không phải là lấy bình thường đường tắt lúc rời đi không đảo, vì vậy, một khi rời đi, liền cũng không có cơ hội nữa lại đạp nhập thời không đảo. Màu đỏ trong đại điện, Xích Uyên mặt không thay đổi đạo, ngoài ra, không quản các ngươi ở bên ngoài có cái gì đột phá, cũng không thể lại thêm vào ta thời không nhất mạch, một điểm này, các ngươi có thể đều biết được. Ừm. Viên Chân Cương chờ 5 người rồi rít gật đầu một cái, đối với không cách nào thêm nhập thời không nhất mạch, bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Được. Xích Uyên không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đánh ra một đạo kết ấn, sẽ hư không, một cái đường hầm không thời gian chính là nổi lên, đi đi. Sau một khắc, Lâm Vũ cùng với Viên Chân Cương mấy người, đồng thời đạp vào đường hầm không thời gian, bọn họ thân hình, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đi ra, thật đi ra. Thân ở Tuyết Tịnh Y Ghi để lại cho Lâm Vũ trong phòng, Viên Chân Cương chờ 5 người lăng lăng ngắm lên trước mắt xa lạ cảnh tượng, đồng loạt lộ ra thần sắc phức tạp. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính lúc rời đi không đảo, lần nữa trở lại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, bọn họ tâm trạng, vẫn là không cách nào bình tĩnh lại. Đã nhiều năm như vậy, hết thể cảnh còn người mất, ta quen thuộc đồ vật, không biết còn có bao nhiêu còn lưu ở trên đời này. Nhất là Tiêu lão đám 3 người, càng là từng cái thần sắc buồn bã, đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ rời đi Thánh Nguyên Đại Lục thật sự là quá lâu, thời gian dài như vậy, người nhà bọn họ, bạn lữ, bằng hữu, chỉ sợ sớm đã thành thổi phồng hoàng thổ, bọn họ quen thuộc hết thảy, sợ rằng cũng đã sớm tan thành mây khói. Viên huynh, Phong đại ca, còn có các vị tiền bối. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, hắn có thể đủ hiểu mọi người những tâm tình này, hắn vừa mới sống lại đến cái thời đại này thời điểm, cũng từng có loại này tâm tình rất phức tạp. Hắn mở miệng nói, mấy ngày này, các vị có thể tự do hành động, chờ yêu cầu các vị trợ giúp thời điểm, ta sẽ đưa tin cho các ngươi. Được. Nghe nói như vậy, Viên Chân Cương đám người đồng loạt gật đầu, rời đi Thánh Nguyên Đại Lục lâu như vậy, bọn họ cũng quả thật phải cần một khoảng thời gian, tới thích ứng một chút cái này đã là hoàn toàn xa lạ thế giới. Rất nhanh, Viên Chân Cương 5 người thân hình liền đều là biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm Vũ cũng rời phòng, đi chân vũ thành các đại tử lâu. Hắn vào nhập thời không đảo có chừng 5 tháng, thả ở bên ngoài, liền là quá khứ thời gian nửa tháng, khoảng thời gian này, thế cục có hay không có cái gì mới biến hóa, hắn nhất định phải có chút biết. Không lâu, Lâm Vũ thở phào một cái, tại hắn rời đi khoảng thời gian này, Diệp gia yến hội còn không có tổ chức, ý vị này Dạ Vũ Tịch tạm thời còn ở vào an toàn trong hoàn cảnh. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Trước những lời ấy Sách Tiên Sinh suy đoán hết thảy, toàn bộ cũng trở thành sự thực, ngay tại 3 ngày trước, Diệp gia tuyên bố đem ở 1 tháng sau tổ chức một trận thịnh hội, đến lúc đó, gặp nhau công bố Diệp Thanh Ảnh hôn sự, đồng thời, là Diệp Thanh Ảnh cấy ghép thiên sinh kiếm thể thể chất. Trừ những thứ này ra, ở đó chàng thịnh hội thượng, Diệp gia đem mời các phe cường giả, bất kỳ tuổi tác không cao hơn 100 tuổi, tu vi ở phong vương dưới đây cảnh giới võ giả, cũng có tư cách khiêu chiến Diệp gia thế hệ trẻ cường giả. Khiêu chiến này danh sách chính giữa, bao gồm Diệp Thanh Ảnh, cũng bao gồm Diệp Thanh Ảnh vị hôn phu, Đế Vũ. Bất kể là người nào, nếu là có thể đánh bại Diệp Thanh Ảnh, Đế Vũ, đánh bại Diệp gia thế hệ trẻ toàn bộ cường giả, Diệp gia sẽ gặp không có đền bù đáp ứng đối phương một cái điều kiện. Này Diệp gia, ngược lại đủ có tự tin. Lấy Diệp gia tác phong làm việc, dĩ nhiên sẽ không uổng công làm người tốt, bọn họ tổ chức trận luận võ này biết, không phải là muốn cho Diệp Thanh Ảnh cùng Đế Vũ nêu cao tên tuổi a. Ta ngược lại là muốn biết, nếu là ở dưới con mắt mọi người, Diệp Thanh Ảnh cùng kia Đế Vũ bị sau khi đánh bại, các ngươi Diệp gia gặp nhau là như thế nào phản ứng? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nếu khoảng cách Diệp gia thịnh sẽ bắt đầu còn có một đoạn thời gian, trận này, hắn vừa vận tu luyện một đoạn thời gian nữa, đem lôi kiếp sau lắng động ở trong cơ thể hắn còn sót lại nguyên khí tất cả đều hấp thu, sớm đạt tới niết bàn lục chuyển cảnh giới viên mãn. Thánh Linh Thành, đây là một tòa rộng lớn mà to thành trì lớn, từng ngọn cao vút kiến trúc nô lên, cắm thẳng vào vân tiêu, xa xa nhìn lại, giống như thượng cổ thiên đình một dạng tràn đầy một cổ tôn quý mà xa hoa khí tức. Tương đối chân vũ thành, này Thánh Linh Thành còn phải càng vĩ đại hơn, càng bất phàm, ở vùng đất miền trung 10 thành trì lớn chính giữa, nó thứ hạng là thứ nhì. Đồng thời, tòa thành trì này, cũng là Diệp gia tư hữu thành trì, bên trong sân hết thể kiến trúc, tất cả đều thuộc về Diệp gia thuộc quyền, ở chỗ này, Diệp gia liền là tuyệt đối chúa tể, tuyệt đối vương. Bất kỳ dám làm nghịch Diệp gia võ giả, cũng bị vô tình trấn áp, cho dù là phong vương cường giả, đắc tội Diệp gia, cũng không thể đi ra tòa thành trì này. Thành trì trung ương nhất, có một tòa rộng lớn cung điện, này một tòa cung điện, chiếm cứ toàn bộ Thánh Linh Thành 10% địa phương, chính là Diệp gia đại bản doanh. Ở cung điện này sâu bên trong, một tòa âm trầm trong địa lao, có một cô thiếu nữ bị giam ở phần đáy nhất trong phòng giam. Nàng dung mạo cực đẹp, chẳng qua là lúc này, sắc mặt nhưng là vô cùng trắng bệnh, cả người khí tức hể hoài tới cực điểm, thoi thoát, phảng phất lúc nào cũng có thể tử vong. Vô số điều to lớn ống khóa, đưa nàng cả người thật chặt quấn vòng quanh, những thứ kia trên ống khóa, toàn bộ đều mang từng cây một sắc bén tiêm thứ, thật sâu đâm vào trong cơ thể nàng, không ngừng hấp thu nàng máu tươi. Ha ha ha! Đang lúc này, một trận thanh thúy dễ nghe tiếng cười, đột nhiên vang lên. Giống như chuông bạc một dạng ở nơi này âm trầm tối tăm trong địa lao, lộ ra cực kỳ làm người khác chú ý. Sau đó, một người vóc dáng cao gầy, mặc màu đen lụa mỏng quần dài, đưa nàng rượu mạn vóc người câu dẫn như ẩn như hiện nữ tử, chập chờn đi vào này trong địa lao. Nàng dung mạo cực đẹp, một đôi môi nhỏ khẽ mí môi, giống như liệt diễm hoa hồng một dạng để cho người không nhịn được nghĩ muốn nhào tới thưởng thức một phen, cô ấy là sáng ngời rực rỡ đôi mắt. Trực tiếp rơi vào kia trên người cô gái. Xách xách xách, ta hảo muội muội, là ai đem ngươi biến thành cái bộ dáng này? Nàng tuyệt đẹp trên mặt, nhất thời hiện ra một cái nhàn nhạt nụ cười, nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một tia dễu cận độ cong. Chương 704, Thánh Linh Thành. Quần đen nữ tử dung mạo vốn là cực đẹp, nụ cười này, càng là giống như khắp biển hoa đồng thời nở rộ, để cho kia tối tăm âm trầm địa lao, cũng lộ ra sáng lên. Bất quá! Đối mặt với quần đen nữ tử như vậy mỹ lệ nụ cười, kia bị khóa liên thật chặt quấn vòng quanh thiếu nữ, nhưng là không nói một lời, ánh mắt mang theo cừu hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Ta hảo muội muội, xem ra, ngươi đối với tỷ tỷ ta ấn tượng thật không tốt nha. Quần đen nữ tử che miệng, cười khúc khích đạo, không sao, chỉ cần chưa tới hơn 20 ngày, ngươi thiên sinh kiếm thể, sẽ gặp thấy ghép đến trên người của ta, đến lúc đó. Tỷ muội chúng ta cũng coi là chân chính huyết nhục chí thân, ngươi nói có đúng hay không đâu rồi, Vũ Tịch biểu muội. Cô gái kia chính là Dạ Vũ Tịch, kia quần đen thân phận cô gái cũng liền miêu tả sinh động, chính là Diệp gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Diệp Thanh Ảnh. Hừ. Nghe được quần đen thanh âm cô gái, Dạ Vũ Tịch lạnh rên một tiếng, ánh mắt trở nên buộc phát cừu hận đứng lên. Ha ha ha, cái ánh mắt này, thật đúng là để cho người khó chịu đây. Diệp Thanh Ảnh cười khanh khách nói, Vũ Tịch biểu muội, ngươi đại khái còn không biết sao, ban đầu, ngươi kia một nhánh mạch, không chỉ là ngươi sống sót, còn ngươi nữa tam thúc, cũng may mắn sống lại. Không chỉ có như thế, tên kia đại nạn không chết sau khi, lại còn tu luyện tới phong vương cảnh, những năm gần đây, cho ta Diệp gia là tạo thành không ít phiền toái, nhưng mà, ngươi đều đã bị bắt, tên kia, cũng không kém nên thấy Diêm Vương đi. Nàng nụ cười trên mặt cực kỳ rực rỡ. Có thể này một đôi tươi đẹp đôi mắt, nhưng là tràn đầy vô cùng lạnh lùng. Ngươi bị bắt tin tức một khi lưu truyền ra đi, ngươi kia tam thúc, tất nhiên sẽ không chịu đựng được tịch mịch, nghĩ hết phương pháp tới cứu, mà chúng ta, cũng sớm đã bố trí xong thiên la địa võng, chờ hắn đến. Dừng một cái, Diệp Thanh Ảnh lại khẽ cười nói, đúng, ta còn nghe nói, ngươi đang ở đây Bắc Vực Lệ Tiện Nghi sư phó, cái đó tên gì Lâm Vũ, thật giống như cũng tới Trung Vực, à, nếu là hắn đến lúc đó đến, ta đây cái làm tỉ tỉ, nhất định sẽ không keo kiệt tiếc làm người tốt, cho các ngươi thầy trò dưới đất đoàn viên. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ lúc rời đi không đảo, đã lại qua hai thời gian 10 ngày. 20 ngày bế quan, để cho Lâm Vũ hoàn toàn hấp thu lôi kiếp sau lắng đọng nguyên khí, đem tu vi tăng lên tới niết bàn lục chuyển cảnh giới viên mãn. Lúc này, thực lực của hắn đã có thể so với niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, chính là với thanh nguyên loại này phong vương cảnh xuống đứng đầu tồn tại tranh tài một trận, ai thắng ai thua, cũng là càng cũng chưa biết. Đặt ở Bắc Vực, thực lực của hắn ít nhất có thể xếp vào tinh thần bảng trước mấy, mà ở vùng đất miền Trung, cũng tương tự có thể đi vào thiên mệnh bảng top 50. Nếu là tiến thêm một bước, đạt tới niết bàn thất chuyển, thực lực của hắn liền đủ để cùng phong vương cường giả chống lại, dĩ nhiên bước này, cũng không phải là tốt như vậy bước ra. Niết bàn cảnh, mỗi một trọng cảnh giới nhỏ đều là một cái ngưỡng cửa, mỗi tam trọng lại vừa là một cửa hạm, muốn từ niết bàn lục chuyển đột phá đến niết bàn thất chuyển, độ khó lại so với trước kia muốn tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, nên chuẩn bị đi Thánh Linh Thành. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mặc dù khoảng cách Diệp gia tổ chức yến sẽ bắt đầu, còn có mấy ngày, bất quá trước thời hạn đến Thánh Linh Thành, vẫn có cần phải sự tình. Dù sao, nơi đó là Diệp gia đại bản doanh, coi như là có Tiêu lão chờ tam đại cửu giai phong vương cường giả trấn giữ, nhưng cẩn thận một chút một ít, trước thời hạn hiểu một chút đối phương tình trạng, luôn là không sai. Hắn truyền ra tin tức, không lâu sau, Viên Chân Cương chờ 5 người, liền trở lại bên cạnh hắn. Đi qua 20 ngày nhiều thời gian, 5 người rõ ràng đối với hiện tại thế giới thích ứng rất nhiều, đáng nhắc tới là, trong khoảng thời gian này, Viên Chân Cương đột phá đến phong vương cảnh giới. Trên thực tế, lấy hắn năng lực, sớm liền có thể đạt tới phong vương cảnh, chỉ là bởi vì ở thời không đảo thời điểm, là sông Vĩnh Hằng chi thác, mới tận lực áp chế chính mình tu vi. Bây giờ, hắn không nữa áp chế tự thân, hậu tích bạc phát, tiềm lực hoàn toàn bộc phát ra sau khi, trực tiếp chính là nhất cử đạt tới cấp 3 phong vương cảnh giới. Nếu là bàn về sức chiến đấu lời nói, hắn thậm chí có thể cùng tứ giai phong vương cường giả sánh bằng. Như vậy thực lực, đặt ở toàn bộ trung vực, đều có thể coi như là bá chủ một phương. Lên đường. Sau đó, đoàn người trực tiếp đạt đến chân vũ thành truyền tống trận pháp trước. Ở vùng đất miền Trung, 10 thành trì lớn đều có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến với nhau bất kỳ một tòa thành trì. Dĩ nhiên, muốn ngồi truyền tống trận này, giá đồng dạng là cực kỳ ngẩng cao. Nói như vậy, cũng chỉ có niết bàn ngũ chuyển trở lên cường giả mới có thể gánh vác đất lên truyền tống giá cả. Hơn nữa, truyền tống một lần, liền phải tiêu hao hơn nửa tài sản. Bất quá, nếu là tu vi đạt tới phong vương cảnh, liền có thể miễn phí tiến hành truyền tống. Nếu là cấp 3 phong vương trở lên cường giả, còn có thể tùy ý mang theo không cao hơn 10 người tùy tùng. Ở Viên Chân Cương thả ra tự thân khí tức sau khi, đoàn người không có hoa phí bất kỳ lệ phí nào, liền trực tiếp thông qua truyền tống trận, truyền tống đến Thánh Linh Thành. Sau một khắc, mọi người thân hình cũng đã là xuất hiện ở Thánh Linh Thành. Ừ, lại vừa là một cái phong vương cường giả. Khoảng cách Diệp gia yến hội tổ chức bắt đầu, còn có 5 ngày, lại cũng đã đến như vậy liền phong vương cường giả. Này cũng bình thường. Mặc dù người Diệp gia từ trước đến giờ bá đạo, nhưng dù sao cũng là cửu đại đứng đầu một trong những thế lực, lại thực lực có thể xếp hàng thứ 5, hiếm thấy tổ chức một lần thịnh yến, có như vậy lực hiệu triệu, cũng là chẳng có gì lạ. Rất nhanh, Lâm Vũ đoàn người liền hấp dẫn mọi người chung quanh chú ý. Đương nhiên, bọn họ trong 6 người, chỉ có Lâm Vũ cùng Viên Chân Cương không có che giấu chính mình tu vi, còn lại ví dụ như Tiêu lão, Sở lão đám người, tất cả đều thu liễm tự thân khí tức. Lấy thực lực bọn hắn, cố ý ẩn giấu tu vi, đừng nói là những thứ kia võ giả bình thường, coi như là cấp 3, tứ giai phong vương cường giả, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Thà cho là như thế, chỉ Viên Chân Cương một người, cũng đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Vèo. Đang lúc này, Lâm Vũ sau lưng mấy người, truyền tống trận lần nữa sáng lên. Sau đó, một tên sắc mặt lạnh lùng, tròm râu đạt tới suốt dài nửa thước, trong tay ôm một thanh đại đao đại hán trung niên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở bên cạnh hắn, còn có một danh sắc mặt thanh tú thanh niên, trên mặt không chút tạp chất chỉnh tề, với kia đại hán trung niên, tạo thành cực kỳ tươi sáng tương phản. Ừ, đây không phải là Nhiêm Đao Khách sao? Nhiêm Đao Khách, đây chính là thành danh hồi lâu Phong Vương cường giả, nghe nói, hắn đã từng chém chết qua Thiên Thương Sơn một tên Phong Vương cường giả, nhưng sau chuyện này, Thiên Thương Sơn lại không có đi tìm hắn để gây sự. Thiên Thương Sơn thực lực mặc dù không như lá nhà, nhưng ở cựu đại thế lực chính giữa, đại khái cũng có thể xếp tới thứ 6, thứ 7 dáng vẻ, bị như vậy đánh mặt, lại không có đi trả thù, có thể thấy này Nhiêm Đao Khách thực lực. Ở bên cạnh hắn, hẳn là Nhiêm Đao Khách 20 năm trước thật sự thu học trò, Trần Tinh Cực. Nay đại hán trung niên vừa xuất hiện, nhất thời để cho mọi người sự chú ý tất cả đều chuyển rời qua, rối rít kinh hô lên. Chương 705, Phong Vân Thịnh Yến. Nhiêm Đao Khách, ở toàn bộ trung vực chính giữa, đều là tương đối nổi danh cường giả. Hắn mặc dù không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, chỉ là một tán tu, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám vì vậy mà khinh thường hắn. Hết thể các thứ này, chỉ vì hắn chiến tích quá mức dũng mãnh. Đích thân hắn chém chết Phong Vương cảnh cường giả, liền vượt qua 10 tên, một người trong đó, thậm chí là trung vực đứng đầu thế lực, Thiên Thương Sơn nội môn trưởng lão. Tuy nói ở cựu đại đứng đầu thế lực chính giữa, Thiên Thương Sơn thực lực coi như là gần chót, nhưng có thể giết đứng đầu thế kẻ lực mạnh sau khi, còn không có bất kỳ sự tình, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Nhiêm Đao Khách học trò Trần Tinh Cực, ở vùng đất miền Trung, cũng tương tự có nhất định danh tiếng. 20 năm trước, hắn bái nhập Nhiêm Đao Khách môn hạ, tu luyện tới bây giờ, đúng lúc là 47 tuổi, mà thực lực của hắn chính là đạt tới Niết Bàn cửu chuyển, đứng hàng thiên mệnh bảng chương 73, danh. Nhiêm Đao Khách mang theo Trần Tinh Cực tới, xem ra, là muốn để cho Trần Tinh Cực khiêu chiến Diệp Gia Diệp Thanh Ảnh. Nghe nói, 5 năm trước, Trần Tinh Cực đã từng đánh với Diệp Thanh Ảnh một trận, chẳng qua là thảm bại ở trong tay đối phương. Hôm nay tới đây, nhất định là muốn hướng Diệp Thanh Ảnh báo thù. Không sai, Diệp Thanh Ảnh sợ rằng không dễ dàng như vậy đánh bại, nếu không lời nói, Diệp gia cũng sẽ không có lớn như vậy sức lực. Bất kể nói thế nào, trận này đến hội, nhất định đem sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đang lúc mọi người thất trùy bắt thiệt trong tiếng nghị luận, kia Nhiêm Đao Khách sắc mặt lạnh lùng, mang theo Trần Tinh Cực, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mà đang ở Nhiêm Đao Khách hai người rời đi không lâu sau, truyền tống trận, lần nữa sáng lên một trận ánh sáng, trận, ở một người trung niên mỹ phụ dưới sự hướng dẫn, một tên cô gái tuyệt đẹp, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng một thân sạch sẽ trắng như tuyết y dì, vóc người cao gầy, nhưng cùng lúc khí chất cũng rất lạnh, phảng phất có từng luồng hàn khí không ngừng từ nàng thể bên trong phát ra đến, để cho người không dám đến gần. Đây là Cực Tuyết Cung nhân. Cực Tuyết Cung, ở cựu đại đứng đầu thế lực chính giữa, có thể xếp hàng thứ ba, đứng sau Huyền Hoàng Tông cùng Cơ Gia. Không nghĩ tới, Cực Tuyết Cung nhân, lại cũng sẽ tới. Hơn nữa, lần này tới còn không cũng đều như nhau người, một là Cực Tuyết Cung Tam trưởng lão, một cái càng là Cực Tuyết Cung thế hệ trẻ người thứ hai, Mộ Nghiêng Tuyết. Sau đó, làm mọi người thấy rõ hai người kia bộ dáng thời điểm, càng là kêu lên liên tục. Cực Tuyết Cung Tam trưởng lão, đây chính là tứ giai phong vương tồn tại, thực lực có 102 toàn bộ trung vực, chính là Nhiêm Đao Khách. Ở trước mặt nàng cũng không đủ nhìn. Mà kia Mộ Nghiêng Tuyết, lai lịch liền càng thêm lớn, chính là Cực Tuyết Cung thế hệ trẻ đệ nhị cường giả, đồng thời, cũng là trung vực thập đại mỹ nhân một trong. Trung vực thập đại mỹ nhân, đây là trung vực một cái cực kỳ háo sắc yêu dâu xanh tống gia, người này mặc dù cực kỳ háo sắc, nhưng bản thân nhưng cũng là một cái cường giả siêu cấp, thực lực không thể so với Cực Tuyết Cung tam trưởng lao phải kém. Hán tứ phương liệp diễm, hái không biết bao nhiêu thế lực ưu tú nhất nữ truyền nhân, nhưng lại có 10 người, là hắn lại động tâm, lại không dám động. Sau đó, 10 người này, liền trở thành công nhận trung vực thập đại mỹ nhân. Có thể xếp vào danh sách này, đầu tiên tuổi tác tất nhiên không lớn, lại dung mạo nhất định vô cùng sự mỹ lệ. Ngoài ra, tu luyện thiên tư tất nhiên là tương đối kinh người, trọng yếu nhất là, tới người đầu tiên so với một cái lớn hơn. Giống như là Diệp Thanh Ảnh, chính là trung vực thập đại mỹ nhân một trong, hạng thứ 7, mà Mộ Nghiêng Tuyết là so với Diệp Thanh Ảnh thấp hơn lưỡng danh, xếp hàng thứ 9. Lần này, trung vực thập đại mỹ nhân sắp có hai người gặp nhau, chuyện này nhất thời để ở chàng vô số võ giả sao động, hưng phấn. Vô số đôi khát vọng đôi mắt, nhất thời hướng Mộ Nghiêng Tuyết nhìn lại, để cho nàng khẽ to mày. Nàng nhẹ rên một tiếng, từng luồng hàn khí liền bung thả ra đến, ở nàng quanh thân tạo thành một mảnh hòa hợp sương mù, đưa nàng kia dung nhan hoàn mỹ cùng vóc người hoàn toàn ngăn che. Sau đó, nàng cùng Cực Tuyết Cung tam trưởng lão hai người thân hình, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Xem ra, lần này Diệp gia yến hội trình độ náo nhiệt, còn phải vượt qua ta nghĩ rằng giống. Nhìn Mộ Nghiêng Tuyết thân hình biến mất, Lâm Vũ trong lòng như có sở ngộ. Nhiêm Đao khách học trò Trần Tinh Cực, Cực Tuyết Cung Mộ Nghiêng Tuyết, mặc dù chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, nhưng hắn có thể cảm thụ được, hai người này thực lực, chưa chắc nếu so với hắn kém. Kết quả ai càng hơn một bậc, đang không có chân chính đánh một trận trước, kết quả cũng rất khó nói. Mà lúc này đây, khoảng cách Diệp gia yến hội chân chính tổ chức, còn có 5 ngày, trong vòng 5 ngày này, sẽ có hay không có chớ cường giả trẻ tuổi xuất hiện, hay lại là cũng còn chưa biết. Quả nhiên, tiếp theo mấy ngày, không ngừng có thế hệ trẻ cường giả đến, trong đó không thiếu thiên mệnh trên bảng cường giả trẻ tuổi. Cựu đại thế lực chính giữa, Cổ gia, Thiên Thương Sơn, Đoạn Tình Tông nhóm thế lực cường giả, cũng rối rít hàng lâm, theo tới, là này mấy thế lực lớn đứng đầu đệ tử. Cuối cùng một ngày thời điểm, hai người đến, càng là đưa tới toàn bộ Thánh Linh Thành doanh động. Hai người này, một người là huyền hoàng bên trong tông môn trưởng lão, tứ giai phong vương viên mãn cường giả, thực lực so với Cực Tuyết Cung tam trưởng lão, Nhiêm Đao khách bọn người mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà một người khác, chính là huyền hoàng tông thế hệ trẻ đệ tam cường giả, Huyền Linh Tiêu. Thân là thiên hạ đệ nhất thế lực, huyền hoàng tông từ trước đến giờ là cao ngạo vô cùng, cho tới bây giờ chỉ có người khác tham gia bọn họ thịnh yến, muốn bọn họ phái ra cường giả, tham gia thế lực khác kiến hội. Đây tuyệt đối là lác đác không có mấy. Lần này, thậm chí ngay cả huyền hoàng tông cũng phái người tới tham gia Diệp gia cuộc thịnh hội này. Trong bất chi bất giác, trận này thịnh yến đã khuấy động toàn bộ trung vực phong vân. Được, rất tốt. Một ngày này, Diệp gia cung điện sâu bên trong, truyền tới một tiếng kích động thanh âm. Sau đó, toàn bộ Thánh Linh Thành đô là phong vân kích động. Không ngừng có Diệp gia cường giả từ bên ngoài chạy về, cả tòa Thánh Linh bên trong thành đều không ngừng có Diệp gia võ giả đang đi tuần, mỗi một ngày, đều có mai phục ở bên trong thành Diệp gia người phản đối bị chém chết. Đối với những tình huống này, Lâm Vũ chẳng qua là thờ ơ lạnh nhạt. Từ tiến vào Thánh Linh Thành thời khắc này, hắn liền ở trong thành cho mướn một gian khách sạn, an tĩnh chính mình tu luyện. Cùng Trần Tinh Cực, Mộ Nghiêng Tuyết gặp nhau, để cho hắn ý thức được, mặc dù hắn bây giờ thực lực đã có thể so với Niết Bàn cửu chuyển viên mãn cường giả. Nhưng ở toàn bộ trung vực thế hệ trẻ, cũng không thể nói là nhân vật vô địch. Mà Diệp Thanh Ảnh, Đế Vũ hai người, cũng đều không phải là người yếu, muốn đem hai người này đánh bại, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Ở cuối cùng này mấy ngày bên trong, hắn muốn tiến một bước củng cố tự thân tu vi, điều chỉnh tự thân trạng thái, bảo đảm ở Diệp Gia Yến sẽ bắt đầu thời điểm, có thể bằng tốt trạng thái, đem hai người này đánh bại. Ở nơi này dạng trong tu luyện, 5 ngày trong trước mắt, rốt cuộc, đến Diệp gia tổ chức yến hội thời gian. Hôm nay, ta Diệp gia tổ chức thịnh yến, các phe hào kiệt, vô luận đến từ nơi nào, đều có thể tới tham dự. Một ngày này, Thánh Linh Thành cung điện trung ương bên trong, một đạo uy nghiêm mà thật lớn âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Thánh Linh Thành. Chương 706, yến hội khai thủy. Cong. Uy nghiêm thật lớn thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp cả tòa Thánh Linh Thành, cùng lúc đó, một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, tiếng chuông mênh mông, cả tòa Thánh Linh Thành mỗi một góc hẻo lánh, cũng có thể rõ ràng mà nghe được cái này du dương tiếng chuông. Bắt đầu. Lâm Vũ mở mắt, cũng trong lúc đó, Viên Chân Cương chờ năm đại cường giả, đã ra hiện tại sau lưng hắn. Năm đại cường giả, trong đó tu vi thấp nhất Viên Chân Cương, cũng có cấp 3 phong vương cảnh giới, thực lực lại có thể cùng tứ giai phong vương chống lại, Phong Diễn, chính là ngũ giai phong vương cường giả. Sở lão, Tiêu lão, Trang lão tam người, càng là người người đều là cửu giai phong vương cường giả, này một cổ lực lượng, ở bây giờ cái này sau đế không có ở đây niên đại, đều đủ để càn quét toàn bộ Thánh Nguyên đại lục. Bất quá lúc này, này năm tên cường giả, tất cả đều thu liễm tự thân khí tức, từ nhìn bề ngoài, chẳng qua là phổ thông niết bàn cảnh võ giả mà thôi. Nếu là trực tiếp để cho Tiêu lão chờ năm người hoàn toàn triển lộ thực lực bản thân, Diệp gia cường giả tất nhiên sẽ có cảm ứng, lấy Diệp gia nội tình, mặc dù không cách nào với Tiêu lão đám người chống lại, có thể trốn cách Thánh Linh Thành, vẫn có thể làm được. Mà Lâm Vũ, nhưng không nghĩ cho Diệp gia bất cứ cơ hội nào. Sau nửa giờ, Lâm Vũ cùng một chúng võ giả, cùng tiến vào Diệp gia cung điện. Không thể không nói, lần này đến hội, Diệp gia thật là dốc hết vốn liếng, khắp Diệp gia cung điện, cơ hồ có 7 thành địa phương cũng trống ra, dùng để chiêu đãi lần này yến hội. Trong đó, trung ương nhất, cốt lõi nhất là ghế khách quý, trong này, trừ ngồi Diệp gia dòng chính võ giả bên ngoài, chính là Huyền Hoàng Tông, Cực Tuyết Cung những thứ này đứng đầu thế lực võ giả, cùng với một ít đứng đầu tán tu cường giả. Nay một mảnh chỗ khách quý ngồi, toàn bộ ghế ngồi đều là nạm vàng, kim loá mắt, vô cùng sang trọng, phía trước bày từng tờ một bàn dài, phía trên tràn đầy đủ loại chân quý linh quả, thượng rượu thật ngon, thức ăn. Từng tờ một nạm vàng bàn dài giữa, không ngừng hưu dung mạo xinh đẹp thị nữ, qua lại ở nơi này chỗ khách quý ngồi, là tân khách đưa lên tối thân thiết phục vụ. Ghế khách quý bên ngoài một vòng, chính là phổ thông tịch, nơi này, ngồi đại lượng Diệp gia võ giả bình thường. Cùng với mỗi cái bên trong nhóm thế lực võ giả, còn có một chút tu vi đạt tới niết bàn cửu chuyển trở lên tán tu võ giả. Với ghế khách quý so với, phổ thông tịch đãi ngộ liền rõ ràng phải kém rất nhiều, không có cảnh đẹp ý vui thị nữ, trên bàn bày ra thức ăn, tương đối mà nói cũng rất phổ thông. Về phần lại bên ngoài, chính là bên ngoài trạm xe, ở chỗ này, chứa đến nhiều nhất số lượng võ giả. Những võ giả này, hoặc là chính là Diệp gia võ giả cấp thấp, mạch tộc nhân, hoặc là chính là tiểu thế lực võ giả, hoặc là vừa không thực lực cũng không bối cảnh tán tu, chiếm cứ đám người tổng số suốt chín thành. Những người này, đừng bảo là thị nữ, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không có, chỉ có thể đứng tham gia tràng này yến hội. Lâm Vũ cùng với Viên Chân Cương đám người, bởi vì không có triển lộ hoàn chỉnh thực lực, lại không có gì đặc thù bối cảnh, vì vậy, đều là được an bài ở nơi này chạm xe. Đám này người Diệp gia, thật đúng là mắt chó coi thường người khác. Ta cũng biết, người Diệp gia coi như là tổ chức yến hội, cũng vẫn thay đổi không bản tính. Những thứ kia đỉnh cấp, trung đại hình thế lực võ giả là người, chúng ta chẳng lẽ thì không phải là người sao? Tính một chút, ngươi những lời này còn là nói nhỏ tiếng một chút đi, đừng cho người Diệp gia nghe, cho ngươi ăn không túi đi. Lâm Vũ chung quanh, không ngừng vang lên than phiền thanh âm, bọn họ không phải là không thể tiếp nhận đứng. Thật sự là Diệp gia loại này rõ ràng phân biệt đối xử thái độ, thật sự là để cho người khó chịu. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại coi như lạnh nhạt, tại chính thức xuất thủ trước, có thể giữ khiêm tốn, với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Ha ha ha ha. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, sau đó, kia ghế khách quý chính giữa, một người mặc áo bào tím, mặt mũi rất là anh tuấn trung niên, sải bước vượt hướng trong cung điện. Theo bước chân hắn bước ra, từng đạo chùm sáng màu tím ở dưới chân hắn hiện lên, nhanh chóng tạo thành một cái tử sắc đại đạo, tản ra sâu thẳm mà sáng chói sáng bóng, cực kỳ làm người khác chú ý. Hoan nghênh chư vị đường xa tới anh hùng hào kiệt. Ngắn ngủi mấy bước, áo bào tím trung niên cũng đã vượt tới trong cung điện, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, chắc hẳn các vị đối với ta hẳn đều đã rất quen thuộc, coi như chưa quen thuộc, sau ngày hôm nay, vừa làm là khắc sâu ấn tượng. Không sai. Ta chính là Diệp gia thế hệ này gia chủ, Diệp Cửu Nguyên. Dừng một cái, áo bào tím trung niên cao giọng nói, lần này tổ chức yến hội con mắt, chắc hẳn mọi người cũng đều rất rõ, ta sẽ không lãng phí mọi người thời gian. Tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu hôm nay chàng này yến hội khâu thứ nhất, tỉ võ trao đổi. Dưới đài các vị thanh niên tuấn kiệt, vô luận là chỗ khách quý ngồi, hay lại là phổ thông chỗ ngồi, bao gồm những thư kia đứng ra hỏa. Bất kỳ tuổi tác không cao với trăm tuổi võ giả, đều có thể khiêu chiến ta Diệp gia thế hệ trẻ võ giả. Nếu là có người có thể càn quét ta Diệp gia thế hệ trẻ, như vậy ta Diệp gia, gặp nhau vô điều kiện đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Bây giờ, vị thanh niên tài giỏi đẹp trai kia, nguyện ý người thứ nhất lên tràng. Ta tới. Vừa dứt lời, phổ thông châu ngồi, nhất cá diện cho đôn hậu võ giả, chính là cao quát một tiếng, hơi nghiêng người đi. Trực tiếp liền đứng ra. Rất tốt. Diệp Cửu Nguyên hài lòng gật đầu, đạo, quy tắc tranh tài rất đơn giản, không cấm chỉ bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần đem đối phương đánh mất đi chiến đấu lực, hoặc là nhận thua, liền coi như là thắng. Nếu là có thể thắng liên tiếp 3 trận, 5 tràng, 10 tràng, ta Diệp gia còn có tưởng thưởng quá mức. Bây giờ, ta Diệp gia hậu sinh văn bối, có thể có ai nguyện ý đi ra đánh một trận. Trận chiến đầu tiên, giao cho ta. Chỗ khách quý ngồi, một cái lam bảo võ giả thân hình trực tiếp cướp động đi ra, hắn liếc về đôn hậu võ giả liếc mắt, bĩu môi một cái, đạo, chính là một cái niết bàn thất chuyển hạng người vô danh, lại cũng dám khiêu chiến ta Diệp gia võ giả, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn đưa ra chỉ một ngón tay, ngạo nghễ đạo, một chiêu. Trong vòng nhất chiêu, nếu như không thể đánh bại ngươi, ta trực tiếp nhận thua. Ngươi quá kiêu ngạo. Này Lam Bảo võ giả cuồng vọng thái độ, nhất thời đem kia Đôn Hậu võ giả cho chọc giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một chiếc đũa lớn, chợt một đũa, liền hướng đến La kia nhà võ giả đập tới. 3. Một chủ y này sức nặng kinh người, một đũa tử đi xuống, để cho không khí thê lương bạo nổ vang lên, có thể nói là lực phách hoa sơn, lực đạo cực kỳ mạnh. Thổ kê ngoa cẩu, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, đối mặt này hung mãnh một đũa, Lam Bảo võ giả trên mặt chẳng qua là hiện ra một tia khinh thường cười lạnh, hắn hơi nghiêng người đi, tại chỗ vạch qua một đạo tàn ảnh, vô cùng nhẹ nhàng đất tránh thoát một chủ y này tử. Vô dụng rất hàng, hay lại là cút xuống cho ta đi. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, trực tiếp rơi vào kia Đôn Hậu võ giả trên ngực, rắc rắc một tiếng, Đôn Hậu võ giả xương ngực trực tiếp nứt ra đến, hắn há mồm phun ra búng máu tươi lớn, thân hình bay thẳng đến mặt đất hung hãn té xuống. Chương 707, Diệp Thanh Ảnh chiến trần tinh cực. Thật là không có dùng phế vật. Lam Bảo thiếu niên suy cười một tiếng, liếc về liếc mắt kia rơi xuống trên đất, máu thịt be bét Đôn Hậu võ giả, phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, nhớ, ta gọi là Diệp Thanh vô ích, ta Diệp gia võ giả, có thể không phải là cái gì miêu cẩu cũng có thể khiêu chiến. Nói xong, hắn hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền trở lại chỗ khách quý ngồi, như không có chuyện gì xảy ra nhặt lên một quả linh quả, nồng nhiệt đất uống vào. Đồ nhi. Dưới đài, một ông già sắc mặt thê lương, kêu đau một tiếng, nhào vào kia Đôn Hậu võ giả trước mặt, nhìn Đôn Hậu võ giả kia vô cùng thê thảm bộ dáng, trong lòng không nhịn được cực kỳ bi thương. Lá kia thanh trừ sạch sẽ hạ thủ thật sự là quá ác, Đôn Hậu võ giả coi như có thể cứu sống, chỉ sợ cũng phế một nửa, thủ đoạn như vậy, thật là quá mức các độc. Sớm biết như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem chính mình yêu mến nhất học trò mang tới tham gia chàng này đến hội. Lão giả biểu hiện, để cho chung quanh không ít võ giả lộ ra vẻ đồng tình, nhất là những thư kia đứng trên đài, cùng với một bộ phận phổ thông tịch thượng vũ giả, đều là sinh ra một loại thỏ tử hồ bi tâm tính. Ngược lại thì những thứ kia chỗ khách quý ngồi võ giả, nhưng là từng cái thờ ơ không động lòng, phảng phất đối với một màn này thành thói quen một dạng duy nhất có chỗ bất đồng chính là kia Cực Tuyết cung Ngộ Nghiêng Tuyết. Bất quá, nàng cũng chỉ chẳng qua là cau mày một cái, thần sắc liền trở nên bình tĩnh lại, căn bản không có muốn nói gì ý tứ. Xuất hiện ở chuyện này sau khi, tình cảnh một lần yên lặng một trận, bất quá chỉ một lát nữa, liền lần nữa có võ giả đứng ra, hướng Diệp gia phát động khiêu chiến. Nhưng mà, suốt nửa giờ thời gian, cũng không có người có thể ở Diệp gia võ giả trước chiếm được tiện nghi, cho dù là đánh bại một cái, lập tức liền ra tới mạnh hơn Diệp gia võ giả, đưa hắn hung hãn nghiền ép đánh bại. Hơn nữa, những thứ này Diệp gia võ giả, hạ thủ đều là không chút lưu tình, nói phế liền phế, nói giết liền giết, căn bản không lưu chút nào tình cảm. Xem xét lại những thứ kia khiêu chiến võ giả, bởi vì cố kỵ Diệp gia tồn tại, thường thường không dám ra tay toàn lực. Dưới tình huống này, càng là cực kỳ thua thiệt. Này Diệp gia tác phong, thật đúng là quá máu lạnh. Một màn này, để cho Lâm Vũ chau mày, trong lòng không nhịn được lạnh rên một tiếng. Những võ giả này, tiếp nhận Diệp gia mời, là Diệp gia hiến hội cổ vũ thanh thế, có thể quay đầu lại, Diệp gia nhưng là không chút lưu tình thống hạ sát thủ, dẫm đạp của bọn hắn hài cốt, cổ vũ tự mình thanh thế. Đồng dạng là đứng đầu thế lực, nhưng này Diệp gia khí độ, thật sự là quá kém. Với vạn đạo ma tông như vậy ma đạo tông phái, không có khác nhau chút nào. Tiếp theo đánh một trận, để ta làm. Đang lúc này, chỗ khách quý ngồi, một tên sắc mặt thanh tú thanh niên đột nhiên đứng lên, một đôi trong suốt trong ánh mắt, chợt buộc phát ra ác liệt vô cùng ánh sáng, nhìn về Diệp gia phương hướng. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh tử sắc đại đao, nhắm thẳng vào Diệp gia thế hệ trẻ phương hướng, gàn từng chữ đạo, Diệp Thanh Ảnh, đi ra đánh một trận. Ha ha ha. Như ngươi mong muốn. Một trận giống như chuông bạc cười tiếng vang lên đến, chợt Diệp gia thế hệ trẻ võ giả chính giữa, một tên vóc người cao gầy, mặc màu đen quần lụa mỏng cô gái tuyệt đẹp, cười khanh khách, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng dung mạo cực kỳ tươi đẹp, một đôi mắt sáng lóe lên thu thủy như vậy ánh sáng, liệt diễm môi đỏ mọng như vậy môi, thả ra kinh người sáng bóng, để cho chung quanh không ít võ giả, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng Trần Tinh Cực nhưng là không có bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt của hắn lạnh lùng nói, Diệp Thanh Ảnh, thu hồi ngươi một bộ kia mê hoặc lòng người thủ đoạn, những thứ này, đối với ta vô dụng. Ha ha ha, người ta chẳng qua chỉ là cười mấy tiếng mà thôi, làm sao lại biến thành mê hoặc lòng người. Diệp Thanh Ảnh hì hì cười một tiếng, đạo, Trần Tinh Cực, 5 năm không thấy, liền để cho ta nhìn ngươi như trước kia so với, lại nhiều cái gì tiến bộ đi. Như ngươi mong muốn. Trần Tinh Cực lạnh rên một tiếng, từng luồng đao ý tràn ngập ra, bao phủ chung quanh hắn trăm trượng nơi, rõ ràng là đem đao khu vực tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới. Thất tinh truy điện. Rồi sau đó, hắn chợt quơ đao, một đao tiếp đến nhất đao, liên tục chém ra thất đao, kia quơ đao tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm, chân chính giống như chiêu thức này tên, tốc độ kia đủ để đuổi theo điện. Thất đao đao mang, không chỉ có tốc độ vô cùng nhanh, uy lực đồng dạng cũng là cực kỳ kinh người, nhất là làm 7 đạo đao mang luyện thành 1 đạo thời điểm, uy lực kia càng là mạnh mẽ cực kỳ. Khanh khách, xem ra 5 năm không thấy, Trần Tinh Cực thực lực ngươi quả thật so với lúc trước cường nhiều chút, bất quá cứ như vậy thực lực, ở người ta trước mặt, còn chưa đủ nhìn nha. Diệp Thanh Ảnh cười khúc khích, nàng xích một đôi như đóa hoa sen ngó sen như vậy chân ngọc, vừa sải bước ra, nhiều đóa thanh sắc liên hoa liền ở nàng dưới chân nở rộ ra, để cho nàng cả người lộ ra băng thanh ngọc khiết, vô cùng thánh khiết. Trong tay nàng hiện ra một thanh thanh sắc bảo kiếm, kiếm ý nhanh chóng tràn ngập ra, Diệp Thanh Ảnh kiếm vực, đồng dạng là đạt tới giai đoạn thứ 2, vạn vật giai kiếm tầng thứ, huyền nữ kiếm pháp. Sau đó, nàng nhanh chóng huy kiếm, động tác kia linh xảo cực kỳ, giống như tiên nữ ở phiên phiên khởi vũ một dạng tràn đầy mỹ cảm. Theo nàng không ngừng huy kiếm, một đạo thánh khiết mà cô gái tuyệt đẹp hư ảnh, chợt từ sau lưng nàng bay lên mà ra. Huyền nữ hư ảnh. Này Diệp Thanh Ảnh, lại đem huyền nữ kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ này. Nói như vậy, chỉ có phong vương cảnh cường giả, mới có thể đang thi triển huyền nữ kiếm pháp thời điểm, cho gọi ra huyền nữ hư ảnh. Này Diệp Thanh Ảnh ở thiên mệnh trên bảng hạng, sợ rằng lại muốn hướng về trước chuyển một chuyện. Một màn này, để cho chỗ khách quý ngồi không ít cường giả mặt lộ vẻ khiếp sợ. Huyền nữ kiếm pháp, chính là Diệp gia nổi danh nhất 3 bộ kiếm thuật một trong, cũng là duy nhất một bộ chỉ thích hợp nữ tử tu luyện kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp, tổng cộng có thập nhị trọng, ít nhất phải tu luyện tới đệ thất trọng, mới có thể cho gọi ra huyền nữ hư ảnh, lấy Diệp Thanh Ảnh cảnh giới, có thể làm đến bước này, thật sự là đáng quý. Trần Tinh Cực, ngươi hay là trở về luyện 10 năm nữa, trở lại cùng ta giao chiến đi, bất quá sợ rằng 10 năm sau khi, ngươi càng không phải là người ta đối thủ. Diệp Thanh Ảnh hì hì cười một tiếng, nàng cả người tựa hồ cùng phía sau huyền nữ hư ảnh hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, chợt nhất kiếm hủ ơ hại ra, một đạo sáng lạng kiếm khí nhất thời bùng nổ, tràn đầy một loại mê ly mỹ cảm, để cho người không nhịn được hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Cho dù là làm là địch nhân, Trần Tinh Cực cũng là không nhịn được hoảng hốt một chút, mà lần này hoảng hốt, sẽ để cho hắn bị một kiếm này đánh trúng, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trận chiến này, Diệp Thanh Ảnh dễ dàng thủ thắng. Không nghĩ tới, Diệp Thanh Ảnh thực lực, lại tới mức này. 5 năm trước, nàng còn chỉ có thể miễn cưỡng thắng Trần Tinh Cực một chiêu mà thôi, bây giờ, lại là có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Cái gì là huyền nữ hư ảnh, những thứ kia võ giả bình thường cũng không hiểu, có thể chiến đấu thắng bại, nhưng là một mực nhưng, trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả đều là kêu lên liên tục, khiếp sợ với Diệp Thanh Ảnh thực lực. Này Diệp Thanh Ảnh thực lực, ngược lại so với ta nghĩ tưởng càng đáng sợ hơn. Lâm Vũ sắc mặt, cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng. Chương 708, Quất Diệp ra mặt. Trần Tinh Cực thực lực thật ra thì cũng không kém, phải biết, hắn chính là Nhiêm Đao khách truyền nhân duy nhất, thiên mệnh bảng hạng chương 73, cường giả, ở thế hệ trẻ mặc dù không coi như là nhân vật thủ lĩnh, nhưng ít nhất cũng là một đường, thậm chí đến gần đứng đầu tầng thứ. Có thể một cường giả như vậy, ở Diệp Thanh Ảnh trong tay lại chỉ chẳng qua là chống đỡ mấy hơi thở, liền bại rơi xuống, không thể không nói, này Diệp Thanh Ảnh thực lực quả thật rất mạnh. Chỗ khách quý ngồi, một đám đứng đầu thế lực truyền nhân sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm. Theo Diệp Thanh Ảnh biểu hiện ra thực lực đến xem, sợ rằng tiến vào tiền tam thập cũng có nhất định khả năng, so sánh đã từng, quả thật có không nhỏ tiến bộ. Nếu để cho nàng tái được thiên sinh kiếm thể thể chất, sợ rằng phải không bao lâu, cũng có thể tiến vào thiên mệnh bảng top 20. Phải biết, thiên mệnh bảng trước 10 cự đầu, cơ hồ đều là đạt tới phong vương cảnh giới, có thể tiến vào top 20, liền ý nghĩa ở phong vương bên dưới, cơ hồ là nhân vật vô địch. Nghĩ tới đây, những người này hai mắt nhìn nhau một cái, vốn là dục dịch, muốn lên tràng khiêu chiến mấy người, cũng ngăn chặn ý niệm trong lòng. Nếu như có thể thắng cũng liền thôi, nhưng nếu như thua, uổng công cho Diệp Thanh Ảnh tăng thêm uy danh, như vậy sự tình, bọn họ mới không muốn đi làm. Không sai biệt lắm, ta cũng nên ra sân. Trong lúc nhất thời, tình cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh lại, nhưng vào lúc này, chạm xe chỗ ngồi, Lâm Vũ hơi nghiêng người đi, liền xuất hiện ở trong cung điện. Diệp Thanh Ảnh thực lực hắn cũng gặp qua, tiếp đó, hắn lại như vậy thời điểm xuất chiến. Ừ. Diệp ra chỗ khách quý ngồi, một tên thanh niên cao lớn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận hàn quang, người này, lại còn dám chạy đến nơi đây. Thế nào, đế vũ? Ở bên cạnh hắn, đã trở về chỗ ngồi thượng Diệp Thanh Ảnh lười biếng đạo, chính là một cái niết bàn lục chuyển ra hỏa, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết hay sao? Người này, chính là Dạ Vũ Tịch sư phụ, vậy kêu là Lâm Vũ gia hỏa. Đế vũ lạnh lùng thốt, thật đúng là gieo hỏa lưu ngàn năm, người này, ngược lại bám dai như địa, đi tới chỗ nào, cũng có thể đụng vào tiểu tử này. Ồ, hắn chính là cái đó Lâm Vũ. Diệp Thanh Ảnh lông mày khe nhíu một cái, nửa nằm ở trên ghế, lộ ra một mảng lớn trắng non da thịt, lười biếng đạo, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục vô môn tự đi lên, người này không xuất hiện cũng còn khá, nếu xuất hiện, vừa vặn đưa hắn và hắn tiểu tiện nhân học trò đồng thời xuống địa ngục. Người này không đơn giản như vậy. Đế vũ cau mày một cái, đạo, hắn tu vi mặc dù chưa ra hình dáng gì, có thể mệnh nhưng là thực cứng, đã từng, ta đưa hắn đẩy đi đến một chỗ. Ở nơi nào, ngay cả phong vương cường giả cũng bởi vì nào đó biến cố mà ngã xuống, nhưng hắn lại sống sót. Còn có loại sự tình này. Diệp Thanh Ảnh hơi kinh hãi, chợt cười khanh khách, sợ rằng chưa chắc là mạng hắn cứng rắn, chẳng qua là nhát gan sợ chết, trước thời hạn tìm địa phương nào trốn đi, yên tâm, lại vận khí tốt, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không có bất kỳ tác dụng, ta đây nhiều chút các đệ đệ muội muội, tự nhiên sẽ xuất thủ đem người này giải quyết. Quả thực không được, cùng lắm chúng ta tự mình xuất thủ, một cái tiểu tiểu niết bàn lục chuyển võ giả, chẳng lẽ còn có thể trốn qua nhân ra lòng bàn tay. Vừa nói, nàng đưa ra kia trắng tinh như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết thủ trưởng, nhẹ nhàng nắm chặt, dường như muốn đem cả thế giới, tất cả đều nắm chặt vào bàn tay nàng tâm. Cũng đúng. Đế vũ gật đầu một cái, hắn nhìn về sau lưng một người, đạo, Diệp Thoại, trận chiến này liền giao cho ngươi. Không muốn ném chúng ta Diệp ra mặt. Yên tâm đi, tỷ phu, thu thập một cái niết bàn lục chuyển tiểu tử, đây còn không phải là bắt vào tay sự tình. Tên kia là Diệp Toại thanh niên cười ngạo nghễ, hơi nghiêng người đi, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ đối diện. Để đọc chuyện. Ừ. Diệp ra, lại phái cái niết bàn thất chuyển võ giả đi ra. Trước đó, Diệp ra phái ra võ giả, từ trước đến giờ đều là với người khiêu chiến cùng nhất cấp bậc. Thế nào lần này nhưng là muốn cao một cảnh giới, chẳng lẽ nói, tiểu tử này có cái gì địa phương đặc thù? Diệp Toại xuất chiến, để cho mọi người dưới đài nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Diệp Toại ở Diệp gia trong thế hệ trẻ mặc dù không coi như là mạnh, mà dù sao cũng là Diệp gia dòng chính, có niết bàn thất chuyển thực lực, để cho hắn xuất chiến, đây sẽ không là lầm chứ. Ngươi chính là đối thủ của ta. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Diệp Toại khinh thường nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không có nghĩ tới, và hôm nay tỷ võ giao lưu hội thượng, ta lại còn sẽ đụng phải yếu như vậy đối thủ. À, ngươi nếu là bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ lời nói, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống, chỉ đoạn ngươi một tay một cước, nếu là nhất định phải chấp mê bất ngộ lời nói, hừ hừ. Diệp Toại không nói tiếp nữa, nhưng hắn trong lời nói ý tứ, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Nói nhảm xong rồi chưa sao. Nhưng mà, đối mặt hắn khiêu khích, Lâm Vũ chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại, nói xong, liền có thể xuất thủ. Tiểu tử này, ngược lại đủ cùng A. Đáng tiếc, hắn chọn sai cuồng vọng võ đài. Người Diệp gia có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Lâm Vũ biểu hiện, nhất thời để cho chung quanh người xem một trận xôn xao, nhưng sau khi khiếp sợ, một đám người rối rít lộ ra vẻ thương hại. Ở Lâm gia sân nhà thượng, còn biểu hiện như thế cuồng vọng, đây cũng không phải là cái gì thông minh biểu hiện, hơn nữa Lâm Vũ vẫn chỉ là niết bàn lục chuyển cảnh giới, hắn kết quả, nhất định cần phải vô cùng bi thảm. Tìm chết. Quả nhiên, lá kia toại sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn giận quát một tiếng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, rồi sau đó, hung hăng một cước, hướng Lâm Vũ đầu đạp tới. Dẫm đạp ta đầu. Lâm Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn mang, hắn ngay cả kiếm cũng không có lấy ra, tiện tay chính là một cái tát đánh ra đến, bay thẳng đến La kia toại gương mặt vỗ tới. 3. Mặc dù hắn xuất thủ là đang ở Diệp Toại phía sau, có thể tốc độ kia lại là vượt qua xa Diệp Toại, ở Diệp Toại một cước kia dẫm đạp rơi xuống trước, cũng đã hung hãn quất vào La kia toại trên mặt. Một tiếng thanh thúy nổ vang truyền tới, thanh âm này vang dội vô cùng, tại chỗ mỗi người cũng có thể rõ ràng mà nghe, rồi sau đó, La kia toại nửa bên mặt bảng, trực tiếp sưng lên thật cao tới. Phốc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, một hớp này, thậm chí đem một nửa răng toàn bộ đều phun ra, rồi sau đó, thân hình giống như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ti! Nhìn thấy một màn này, toàn trường đầu tiên là một trận giống như chết yên lặng, sau đó, tất cả mọi người đều không nhịn được hít một hơi lanh khí, không dám tin nhìn về Lâm Vũ. Bọn họ khiếp sợ, không phải là Lâm Vũ có thể đánh bại Diệp Thoại, mà là Lâm Vũ đánh bại Diệp Thoại loại phương thức này. Hắn lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, ngay trước Diệp ra mọi người mặt, hung hãn một cái tát quất Diệp ra dòng chính truyền nhân, đây không chỉ là ở quất Diệp Thoại, càng là ở quất toàn bộ Diệp ra mặt ta. Chương 709, lại tát một cái. Ở dưới con mắt mọi người, chuẩn bị cái Diệp ra mặt, còn con này niết bàn lục chuyển tiểu tử, làm sao dám có gan to như vậy. Loại chuyện này, liền coi như là bình thường thế lực đụng phải, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi là từ trước đến giờ bá đạo vô cùng, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đánh người khác mặt, mà không có người khác đánh bọn họ mặt Diệp ra. Càn rỡ, tìm chết. Quả nhiên, một đám Diệp ra thế hệ trẻ võ giả, đồng loạt lộ ra giận dữ vẻ, cơ hồ là giận không kèm được, không nhịn được liền muốn trực tiếp xuất thủ. Mà những Diệp đó ra trường bối, cũng mỗi cái mặt lộ sương lạnh, ánh mắt chính giữa tràn đầy sát ý, ở dưới con mắt mọi người xuất hiện loại chuyện này, bọn họ hận không được ngay lập tức sẽ một cái tát đập chết Lâm Vũ. Người này, thật đúng là có nhiều chút ý tứ. Diệp Thanh Ảnh trong mắt lóe lên một trận hàn mang, chợt cười khúc khích đạo, Đế Vũ, xem ra ta còn thực sự là xem thường người này đây. Bất quá, cái dung của thất phu, không đáng nhắc đến, hắn cho là đánh Diệp Toại một cái tát, là có thể bị hư hỏng ta Diệp gia uy danh sao. Diệp Ánh, tiếp theo ngươi thượng, nhớ, tên kia đánh chúng ta người Diệp ra một bạn hai, chúng ta đây cũng phải trả lễ lại mới là, như vậy đi, ngươi vẫn tắt hắn bàn tay, cho đến đem hắn tươi sống cốt chết, cũng coi là chúng ta đối với khách nhân đáp lễ chứ sao. Ta biết, Thanh Ảnh tỷ. Nghe được Diệp Thanh Ảnh lời nói, Diệp Ánh trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác, sau đó, thân hình hắn, liền xuất hiện ở Lâm Vũ đối diện. Quả nhiên, người Diệp ra bị đánh mặt, Diệp gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến này, liền trực tiếp phái ra niết bàn bắt chuyển võ giả. Diệp Ánh thực lực, ở Diệp gia trong thế hệ trẻ, có thể xếp vào nấc thang thứ hai, chênh lệch hai cái cảnh giới, tiểu tử này, nhất định là thua định. Muốn chẳng qua là thua đơn giản như vậy liền có thể. Đắc tội Diệp gia, hắn kết quả, sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Một đám người nhìn về Lâm Vũ ánh mắt trở nên càng thương hại đứng lên. Mặc dù nói Lâm Vũ dám quất Diệp Toại bàn tay, quả thật rất có can đảm, có thể có lúc, can đảm càng lớn, ngược lại sẽ chết càng nhanh. Người Diệp gia, từ trước đến giờ là cái này phong cách, người dám giết hắn người, lập tức sẽ gặp có càng người mạnh xuất hiện, nếu như không được, vậy thì lại phái càng người mạnh, cho đến đối thủ bị giết chết mới thôi. Tiểu tử, dám quất ta người Diệp gia bàn tay, ngươi lá gan không nhỏ. Diệp Ánh nhanh cười một tiếng, để báo đáp lại. Ta cũng cho ngươi một bạn thai, ngươi ước chừng phải tiếp hảo. Chớ một bạn thai đi xuống, liền trực tiếp treo. Vừa dứt lời, Diệp Ánh chính là một cái tát rút ra, động tác này, bất ngờ với Lâm Vũ trước quất Diệp Toại bàn tay thời điểm, hoàn toàn là giống nhau như lúc. Ta xem, này bàn tay cũng là ngươi chính mình đón lấy đi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, ánh mắt lãnh đạm, rốt cuộc lại là một trưởng vô đi ra, động tác này, với trước so với... vẫn là không có khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ, Diệp Ánh hai người, tất cả đều là lấy giống vậy tư thái, giống vậy động tác, tại chiều đến đối phương gương mặt rút đi. Này! Người này, cũng quá ngưu đi. Nhìn thấy một màn này, một đám người đồng loạt kinh ngạc vô cùng, trợn mắt hốt mồm, phảng phất thấy cái gì khó mà tin nổi nhất hình ảnh. Vừa mới quất người Diệp ra một cái tát, bây giờ, lại còn muốn quất người Diệp ra bàn tay, hơn nữa, hay là dùng với trước hoàn toàn giống nhau như lúc động tác, muốn quất đối tượng, hay lại là cao hơn chính mình ra hai cái cảnh giới Diệp ra võ giả. Gặp qua cuồng, quả thực chưa thấy qua như vậy cuồng. Tìm chết. Diệp Ánh hoàn toàn bị chọc giận, người này, lại còn vọng tưởng tắt hắn bàn tay, thật coi mình cũng là Diệp Toại tên phế vật kia sao. Vốn là, hắn còn muốn từ từ hành hạ Lâm Vũ, quất Lâm Vũ mười mấy trên trăm cái bàn tay, lại đem Lâm Vũ giết, nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không cách nào khắc chế trong lòng sát ý, chỉ muốn trực tiếp giết Lâm Vũ. Ẩm. Trong lúc nhất thời, thực lực của hắn toàn diện bùng nổ, kia huy động thủ trưởng tốc độ nhất thời nhanh vô số lần, đồng thời, trên lòng bàn tay, hiện lên động khởi một vòng lại một vòng chói mắt sáng bóng, giống như một đoàn sáng chói quang cầu. Đừng xem này bề ngoài nhìn sáng lạng mỹ lệ, nhưng trên thực tế, một trường này, nhưng là hàm chứa cực lớn sắc cơ, có thể dễ dàng tiêu diệt phổ thông niết bàn bát chuyển võ giả. Hóa huệ mà không thực. Nhưng mà, đối mặt Diệp Ánh này hung mãnh một trường, Lâm Vũ chẳng qua là nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Thân xác hắn biến hóa cũng không biến hóa, vẫn duy trì ban đầu động tác, lại không thấy chậm lại, cũng không có tăng nhanh, một bộ đối ngoại bộ hết thể đều thờ ơ không động lòng bộ dáng. Rốt cuộc, hắn bàn tay kia, cùng Diệp Ánh kia tản ra tia sáng chói mắt thủ trưởng đụng vào nhau, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Diệp Ánh thủ trưởng phụ cận xương, lại khắp tất cả đều đứt gãy. A. Diệp Ánh che máu me đầm địa thủ trưởng, không nhịn được phát ra một tiếng như rết heo hét thảm, một loại cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua đau nhức, trong nháy mắt truyền khắp hắn cả thân thể, để cho hắn không nhịn được lớn tiếng hét dầm lên. Hắn cái tay này, ở lần này va chạm chính giữa, có thể nói là hoàn toàn phế. Cái gì? Này, đây cũng quá dọa người. Một màn này, để cho mọi người chung quanh hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Một cái niết bàn lục chuyển võ giả, cùng một cái niết bàn bát chuyển võ giả va chạm, thua thiệt, lại là cái đó niết bàn bát chuyển võ giả, hơn nữa, hay lại là xuất từ Diệp gia võ giả. Tiểu tử này, đến tột cùng là lai lịch gì? Niết bàn lục chuyển là có thể có như vậy thực lực, hắn tuyệt đối không là người bình thường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Lâm Vũ trên người, cho dù là những thứ kia chỗ khách quý ngồi, đứng đầu thế lực truyền nhân, cũng là không nhịn được hướng Lâm Vũ nhìn sang. Niết bàn lục chuyển là có thể nắm giữ như vậy thực lực, đây tuyệt đối là một cái thiên tài đứng đầu, thiên phú tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém, hoặc có lẽ là so với bọn hắn còn phải mạnh hơn. 3. Mọi người ở đây ánh mắt đồng loạt nhìn sang đồng thời, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, hắn lại vừa là một trưởng vô gia, một trưởng này, vừa vặn rơi vào lá kia ánh trên mặt. Nhất thanh thúy hưởng, nhất thời, lá kia ánh nửa bên mặt bàng, cũng trực tiếp thật cao phồng lên, thậm chí sưng lên trình độ, còn nếu so với trước kia Diệp Toại càng thụ một nước. Ti. Một màn này, để cho mọi người trong lòng càng là không nhịn được hít một hơi lanh khí, nhìn Lâm Vũ ánh mắt. Giống như đang nhìn một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Thật ngông cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Cái này đột nhiên đụng tới ra hỏa, một trường đánh bại Diệp Ánh, lại còn chưa đầy đủ, ở đánh bại đối phương sau khi, lại còn ngay trước nhiều người như vậy mặt, một cái tát quất vào Diệp Ánh trên mặt. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là hoàn toàn không nhìn Diệp ra, ở dưới con mắt mọi người, đối với Diệp ra tiến hành làm đủ. Làm như vậy, tư thế này, thật sự là quá mức cường thế. Chẳng qua là, hắn cách làm như vậy, đồng dạng là lấy cường thế bá đạo đến danh hiệu Diệp gia, thật có thể dễ dàng tha thứ sao. Chương 710, tiếp lấy quất. Càn rỡ. Một đám Diệp gia trưởng lao sắc mặt tâm lãnh, hai tròng mắt gian tràn đầy hàn quang, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào sát ý. Nếu như hôm nay, không phải là ở dưới con mắt mọi người, có nhiều như vậy nhất lưu. Đứng đầu thế kẻ lực mạnh vây xem, bọn họ đã không để ý thân phận của mình, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt Lâm Vũ. Người này, thật đúng là có nhiều chút phiền toái. Diệp Thanh Ảnh sắc mặt cũng trở nên khó coi, nhíu lên đẹp mắt chân mày, đôi mắt đẹp chính giữa trán ra lạnh giá ánh sáng, khiến cho chung quanh nhiệt độ, đều tựa như nhanh chóng hạ xuống rất nhiều. Ta đã sớm nói, không thể nhỏ nhìn tiểu tử này. Đế Vũ ánh mắt cũng rất lãnh, lạnh giọng nói, ở Bắc vực thời điểm. Tiểu tử này đã đủ có thể dày vò, không nghĩ tới đến trung vực, hay lại là bản tính khó đổi. Thị phu, ngươi cũng không tránh khỏi quá nói chuyện giật gân. Đế Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, bên cạnh hắn một tên lam bảo thiếu niên liền khinh thường cười lạnh một tiếng, như thế nào đi nữa, cũng bất quá chỉ là cái niết bàn lục chuyển phế vật thôi, còn thật có thể phiên thiên hay sao? Hắn có thể thắng một trận, có thể thắng hai chàng, có thể chẳng lẽ còn có thể ở ta Diệp ra địa bàn thắng liền ba trận hay sao? Tiếp đó, ta tự mình xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, lam bảo thiếu niên thân hình cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ đối diện, hắn đương nhiên đó là trước thứ nhất xuất chiến Diệp Thanh Không. Đồng thời, hắn là như vậy Diệp ra thế hệ trẻ người thứ hai, Diệp Thanh Ảnh đi xuống, liền thuộc thực lực của hắn mạnh nhất, đồng dạng cũng là niết bàn cửu chuyển cảnh giới. Lúc này mới trận thứ ba, Diệp Thanh Không tiểu ra tràng. Hắn chính là niết bàn cửu chuyển võ giả A, mặc dù chưa đi đến thiên mệnh bảng, có thể với niết bàn lục chuyển so với, nhưng là ước chừng lớp 12 cái cảnh giới, đây chính là hoàn toàn nghiền ép A. Vượt hai cảnh giới, có lẽ còn có nhất định khả năng, có thể vượt qua ba cái cảnh giới, vậy căn bản không thể nào làm được. Diệp ra, cũng là bị triệt để chọc giận. Thấy Diệp Thanh Không xuất chiến, mọi người trong lòng đều là rét một cái. Đứng đầu thế lực, dù sao cũng là đứng đầu thế lực, không cho phép người khác tùy tiện làm đủ. Nhất là cái này đứng đầu thế lực, hay lại là cửu đại thế lực chính giữa bá đạo nhất ngang ngược Diệp ra, tại chính mình địa bàn, gặp như vậy sỉ nhục, Diệp ra như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Diệp ra, đã luân lạc tới này sao? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, ngắm Diệp Thanh Không liếc mắt, ta chẳng qua chỉ là thắng hai chàng mà thôi, liền không kịp chờ đợi phái ra niết bàn cửu chuyển võ giả. Diệp ra, cứ như vậy không chịu thua sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Diệp Thanh Không khinh thường cười lạnh nói, ngươi nói những lời này, không phải là chứng minh ngươi sợ hãi mà thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, quất ta người Diệp ra bàn tay, ngươi vẫn có thể toàn thân trở ra. Quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thanh Không thân hình chợt dương cao, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ phía trên, rồi sau đó, chợt một cước hướng Lâm Vũ đạp đến, nghiễm nhiên chính là trận chiến đầu tiên bản sao. Diệp Thoại dùng phương thức như vậy đối phó Lâm Vũ, lại gặp phải thảm bại, mà bây giờ, Diệp Thanh Không liền muốn dùng giống vậy thủ đoạn, đem Lâm Vũ trấn áp. Các ngươi người Diệp ra, chẳng lẽ cũng ngu xuẩn như vậy sao? Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, này Diệp Thanh Không mặc dù là niết bàn cửu chuyển võ giả, nhưng với thi triển toàn lực Vũ Văn Sơ so với, chưa chắc có thể cường đi nơi nào. Hắn ở mới vào niết bàn lục chuyển thời điểm, là có thể đánh bại Vũ Văn Sơ, mà bây giờ, hắn đã là niết bàn lục chuyển cảnh giới viên mãn, há lại sẽ quan tâm cái này Diệp Thanh Không. Hư không độn. Thân hình hắn động một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa sau khi, đương nhiên đó là ở Diệp Thanh Không phía trên, đồng dạng là một cước đạp, lấy giống vậy phương thức hướng Diệp Thanh Không xuất thủ. Ẩm. Hắn một cước này tốc độ, thật sự là nhanh đến cực điểm, chờ Diệp Thanh Không khi phản ứng lại sau khi, đã không cách nào né tránh, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản một cước này. Tìm chết. Sắc mặt hắn nhất thời vặn vẹo tới cực điểm, một cái tiểu tiểu niết bàn lục chuyển võ giả, là thứ gì, lại cũng dám dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Này với hắn mà nói, nhất định chính là một loại cực lớn sỉ nhục. Cầm chân đạp ta, ta liền đánh nát chân ngươi. Hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, ánh sáng chói mắt từ hắn trên nắm tay buộc phát ra, để cho hắn quả đấm giống như biến thành một vòng tiểu thái dương, vô cùng chói mắt. Cường hãn năng lượng ba động, từ hắn quyền bên trong khuyết tán mà ra, tản ra từng đạo sóng năng lượng văn, hung hãn đánh vào Lâm Vũ trên chân. Ẩm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền tới, thanh âm này còn giống như sấm rền, để cho khoảng cách gần một chút võ giả cả người lay động một hồi, màng nhĩ đều cơ hồ muốn nổ bể ra tới. Sau đó, Diệp Thanh Không kêu thảm một tiếng, hắn quả đấm một trận điên cuồng run rẩy, miệng hùm ở nơi này xuống đóng đụng chính giữa gắng gượng nước toát ra, máu tươi chảy như dòng nước, cả người trực tiếp rơi xuống. Giáp giáp. Hắn nửa người, hoàn toàn vùi lấp xuống mặt đất chính giữa, chỉ còn lại nửa người trên còn lộ trên đất đồng hồ bên ngoài, chợt nhìn, phảng phất là bị người gắng gượng cho chồng tới mặt đất chính giữa. Phải biết, Lâm Vũ hỗn độn thánh thể, đã là tu luyện tới viên mãn giai đoạn, nhục thân chi lực liền đủ để chống lại niết bàn cửu chuyển cường giả, lấy quyền cước chống đỡ, Diệp Thanh Không lại tại sao có thể là Lâm Vũ đối thủ. Đáng ghét ta. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Không sắc mặt khó coi tới cực điểm, bị người lấy loại phương thức này đánh bại, miễn cương đất loại vào mặt đất, có thể tưởng tượng được, chuyện này một khi lưu truyền ra đi, hắn đem sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Quan trọng hơn là, đánh bại hắn, chỉ là một niết bàn lục chuyển võ giả, cách nhau ba cái cảnh giới, lại bị đánh cho thành cái bộ dáng này, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. 3. Đang lúc này, một tiếng thanh thúy âm thanh ầm vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ thủ trưởng, nhanh như thiểm điện đất vỗ vào Diệp Thanh Không trên mặt, trong phút chốc, hắn gương mặt, cũng nhanh chóng sưng lên. Kế Diệp Thoại, Diệp Ánh sau khi, Diệp Thanh Không, cũng bị Lâm Vũ hung hăng tát một cái. Điên, thật điên. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đã hoàn toàn khiếp sợ không nói ra lời. Này Diệp Thanh Không, không thể so với Diệp Thoại, Diệp Ánh, hai người kia ở Diệp gia địa vị chẳng qua là một dạng coi như bị quất bàn tay, đối với Diệp gia cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể Diệp Thanh Không, nhưng là Diệp gia thế hệ trẻ người thứ hai, cộng thêm đệ nhất nhân Diệp Thanh Ảnh là thân con gái, nói cách khác, không ra ngoài dự liệu, Diệp Thanh Không nhất định đem sẽ trở thành Diệp gia vị lai gia chủ. Ở dưới con mắt mọi người, quất Diệp gia vị lai gia chủ bàn tay, chuyện này nếu là lưu truyền ra đi, đây chính là đem sẽ khiếp sợ toàn bộ trung vực đại sự kiện. Chuyện cho tới bây giờ, ai nếu là còn không nhìn ra Lâm Vũ là cố ý ở nhằm vào Diệp gia, đây tuyệt đối là kẻ ngu, có thể cũng không ai biết, Lâm Vũ kết quả có cái gì sức lực, dám như vậy bất chấp hậu quả đắc tội Diệp gia. Cái này đột nhiên nô ra, có thể lấy niết bàn lục chuyển cảnh giới đánh bại Diệp Thanh Không ra hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì. Chương 711, Diệp Thanh Ảnh xuất thủ. Ta nhất định phải giết tiểu tử này. Chỗ khách quý ngồi, có Diệp gia cường giả đang tức giận gầm nhẹ, hai mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, tràn ngập ra, để cho người chung quanh cũng cảm nhận được một cổ thấu xương dùng mình. Diệp gia, đường đường trung vực cửu đại đứng đầu một trong những thế lực, lại ở cửu đại thế lực bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu, từ trước đến giờ là cao cao tại thượng, bệ nghệ thiên hạ tư thái, lúc nào gặp qua như vậy sỉ nhục. Từ niết bàn thất chuyển đến niết bàn cửu chuyển, ba gã thế hệ trẻ tinh anh xuất chiến, lại tất cả đều thua ở cùng một người trong tay, hơn nữa, cũng bị hung hăng quất một bạt tai. Trong này, còn bao gồm vị lai vô cùng có thể trở thành chủ nhà họ Diệp Diệp Thanh Không, một tát này, không chỉ là quất vào Diệp Thanh Không bọn người trên thân, đồng dạng là quất vào toàn bộ Diệp gia trên mặt. Trận này tỷ võ giao lưu hội, vốn là bọn họ là tuyên dương Diệp gia thế hệ trẻ cường đại, là tự thân diếu võ dương oai mà tổ chức, có thể quay đầu lại, ngược lại thì thành tựu người khác. Gia chủ, để cho ta ra tay đi. Diệp Cửu Nguyên bên người, một tên Diệp gia trưởng lão gầm nhẹ nói, tiểu tử này, thật sự là quá càng rỡ, không giết hắn, khó trừ tâm trạng của ta cơn giận này. Không sai. Vừa dứt lời, lập tức liền có mười mấy người đáp lại, không thể lại để cho người này ngông cuồng đi xuống. Gia chủ, ra tay đi. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Cửu Nguyên mặt như sương lạnh, lạnh lùng quát lên, ngay trước nhiều người như vậy mặt, các ngươi thật phải ra tay, mới thật là làm cho ta Diệp ra mặt hoàn toàn ném sạch. Tiểu tử này, liền giao cho Thanh Ảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về Diệp Thanh Ảnh, lạnh lùng nói, Thanh Ảnh, trận chiến này, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên khinh thường, xuất ra ngươi thực lực chân chính, đừng để cho ta thất vọng. Yên tâm đi, cha. Diệp Thanh Ảnh đã sớm thu liễm thiên kiều bách mị nụ cười, sắc mặt băng hàn, từng luồng rét lạnh kiếm ý, từ trên người nàng lan ra, trực tiếp là thi triển ra giai đoạn thứ hai kiếm vực. Nàng vừa xài bước ra, nhiều đóa thanh sắc liên hoa ở nàng dưới chân nở rộ ra, bày một cái thanh liên đại đạo, ngắn ngủi mấy bước gian, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ti. Diệp Thanh Ảnh ra sân, nhất thời đưa tới một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, sự tình phát triển đến nước này, Diệp gia rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ, đem đòn sát thủ cho phái ra. Trước đó, toàn bộ tỷ võ giao lưu hội thượng, Diệp Thanh Ảnh chỉ là ra sân một lần kia, nàng đối thủ là Nhiêm Đao khách duy nhất đệ tử thân truyền Trần Tinh Cực, mà bây giờ, nàng là phải đóng chiến một cái niết bàn lục chuyển võ giả. Ta nghe nói, ngươi là ta cô muội muội kia sư phụ, ở Bắc Vực, nhờ có ngươi chiếu cố, nàng mới có thể sống đến bây giờ. Ngoài dự liệu của mọi người, Diệp Thanh Ảnh không có trước tiên xuất thủ, mà là nhàn nhạt mở miệng nói, không lâu sau, nàng thiên sinh kiếm thể, liền đem sẽ chuyển tới trên người của ta, để cho ta thực sự trở thành Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Từ một điểm này nhìn, ta ngược lại thật ra hẳn cảm tạ ngươi. Muội muội của ngươi. Lâm Vũ thần sắc nhất thời lạnh xuống, lạnh lùng nói, ta nghe nói, Dạ Vũ tịch tộc nhân, đều bị các ngươi cho diệt môn, ngươi còn không thấy ngại gọi nàng là biểu muội. Xem ra ngươi biết cũng không ít. Diệp Thanh Ảnh nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, không sai, ai kêu tiểu tiện nhân kia chính mình không nghe lời đâu rồi, nàng nếu là ta Diệp gia mạch, nàng hết thảy liền đều là ta Diệp gia giao phó cho, ta yêu cầu thể chất nàng, nàng nên ngoan ngoan dâng lên, nàng nếu không phải ngoan ngoãn, vậy liền phải bị trừng phạt, cái này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Chẳng biết xấu hổ. Lâm Vũ ánh mắt càng càng lạnh lùng, này Diệp Thanh Ảnh, bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, có thể nói ra lời nói nhưng là như thế ác khốc vô tình, thật là lòng dạ rắn rết. Ngươi nói ta vô sỉ. Diệp Thanh Ảnh khoe miệng gờ gờ bên trên giường, buộc vòng quanh một cái rêu cợt độ cong, một mình ngươi Bắc vực võ giả, là cứu đồ đệ mình, có thể vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, quả thật làm cho người làm rung động, vì trở thành toàn bộ ngươi. Một hồi, ta sẽ nhượng cho ngươi nhìn cho thật kỹ tiểu tiện nhân kia thể chất chuyển tới trên người của ta, sau đó, lại đưa các ngươi cùng đi dưới đất đoàn viên. Cái gì? Người này, lại là đến từ Bắc vực. Diệp Thanh Ảnh lời nói, nhất thời để cho chung quanh võ giả thất kinh, ngay cả Diệp gia rất nhiều trưởng lão, đều là không nhịn được hiện ra vẻ giật mình. Có thể lấy niết bàn lục chuyển cảnh giới đánh bại Diệp Thanh không, tất cả mọi người cho là này Lâm Vũ, chính là một cái lãnh đời cường giả chuyên nhân, chẳng ai nghĩ tới, hắn căn bản thì không phải là xuất từ Trung vực. Một cái Bắc vực võ giả, lại có thể cường hãn đến loại trình độ này. Huyền nữ kiếm pháp. Sau một khắc, Diệp Thanh Ảnh trực tiếp liền xuất kiếm, kiếm khí màu xanh tản mát ra thu thủy như vậy kiếm quang, nàng động tác tràn đầy mỹ cảm, như tiên nữ ở phiên phiên khởi vũ, có thể kêu mỹ lệ kiếm quang, nhưng là tràn đầy ác liệt sát ý. Hiu hiu hiu. Từng đạo sáng chói sáng lạng kiếm quang, trong veo trong sáng giống như trong suốt thác nước, nếu như cùng tiên nữ vũ động sợi tơ, đồng loạt hướng Lâm Vũ tự nhiên đi. Đến tốt lắm. Đối mặt Diệp Thanh Ảnh cấp độ này đối thủ, Lâm Vũ không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình, khí tức toàn diện bộc phát ra, trực tiếp thi triển ra giai đoạn thứ 2 kiếm vực. Thanh sắc kiếm ý lan tràn ra, khuyết trương khai phương tròn trăm trượng, cùng Diệp Thanh Ảnh kiếm vực va chạm, phát ra suy suy nổ vang. Một màn này, để cho mọi người chung quanh càng hoảng sợ, cái này Lâm Vũ, lại cũng nắm giữ giai đoạn thứ 2 kiếm vực. Một cái Bắc vực võ giả, mới niết bàn lục chuyển, liền có thể tướng lĩnh khu vực tu luyện tới tầng thứ này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đặt ở toàn bộ trung vực, đó cũng là tối thiên tài đứng đầu. Coi như là giống vậy kiếm vực, ngươi ở trước mặt ta, cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Thanh Ảnh lạnh rên một tiếng, Lâm Vũ lại cũng nắm giữ giai đoạn thứ 2 kiếm vực, đây quả thật là để cho nàng có chút giật mình. Bất quá, càng là như thế, nàng ánh mắt, ngược lại càng phát ra rét lạnh đứng lên. Dạ Vũ Tịch, ngươi cái này tiểu tiện nhân ngược lại đầy đủ vận, 20 năm trước. Có một cả gia tộc người nguyện ý vì ngươi chôn theo, 20 năm sau, lại có một cái tuyệt đỉnh thiên tài, cho ngươi mà không muốn tánh mạng. Bất quá, càng là như thế, ta càng muốn hủy ngươi. Ta Diệp gia, chỉ cần ta một cái thiên chi kiêu nữ đã đủ, như ngươi vậy hèn mọn tiện chủng, hay là cho ta ngoan ngoan chết đi. Nàng đôi mắt đẹp gian tràn đầy lạnh lẽo ánh sáng, cùng nàng kia mỹ lệ bề ngoài hoàn toàn không cân đối, giờ khắc này, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lòng ghen tị tình, xông lên nàng trong lòng. Loại này lòng ghen tị tình, để cho trong lòng nàng sát ý càng là điên cuồng bùng nổ. Giờ khắc này, nàng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mỗi một cái hô hấp, cũng hủ ở hẻ ra không biết bao nhiêu kiếm. Kia xuất kiếm tốc độ, chính là đều là niết bàn cảnh cường giả, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Huyền nữ phụ thân, kiếm khí gào thét giữa, sau lưng nàng, chính là xuất hiện một cái thánh khiết mà cô gái tuyệt đẹp hư ảnh, ở cô gái kia hư ảnh ra trì xuống, nàng tản mát ra khí tức, nhất thời tăng vọt. Chương 712, Hàn băng chi đạo. Ồn ào. Ở đó huyền nữ hư ảnh nổi lên sau khi, Diệp Thanh Ảnh cả người tản mát ra khí tức, trở nên càng lạnh giá rét lạnh, khiến cho nàng trùng quanh từng miếng không khí, cũng nhanh chóng ngưng kết. Lạnh quá a. Lạnh như băng khí tức. Kia phụ cận võ giả không nhịn được hít một hơi lanh khí, chính là những thứ kia đạt tới niết bàn cửu chuyển võ giả, cũng không nhịn được cau mày một cái, thả ra chân nguyên vòng bảo vệ, lúc này mới cảm giác còn dễ chịu hơn nhiều chút. Sương lãnh trường hà. Sau một khắc, kia Diệp Thanh Ảnh đột nhiên xuất kiếm, cô ấy là trắng non thủ trưởng, phảng phất cùng trường kiếm trong tay hoàn toàn hòa làm một thể, tản mát ra vắng lặng ánh sáng màu bạc, giống như thu thủy, lại giống như mảnh nhỏ ngân hà thác nước. Hàng khi âm u, giống như bị dẫn dắt kêu gọi một dạng rối rít ngưng tụ ở trên thân kiếm, cùng thân kiếm quanh quần hô ứng, sau đó, hóa thành một đạo đạt tới trăm trượng trong suốt kiếm khí, hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Một kiếm này, thật là thật đẹp. Nhìn kia hóng ánh trong suốt, giống như băng điêu một loại sáng lạng kiếm khí, không ít võ giả trong mắt cũng hiện ra mê ly vẻ, chính là những phong vương đó cường giả, cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu. Một kiếm này, đã giống như là nghệ thuật một dạng hồn nhược thiên thành, đẹp đến mức tận cùng, tựa như cùng chân chính tiên nữ hàng lâm, nhưng lại cũng không phải là hoa hoè mà không thực, ở đó mỹ lệ bề ngoài xuống, tràn ngập là đáng sợ sát chiêu. Có thể hù ở hẻ ra một kiếm như vậy, ít nhất ở Hàn Băng Chi đạo thượng, Diệp Thanh Ảnh đã là nhập môn. Kiếm quang nhất tuyến. Đối mặt như vậy trong suốt sáng lạng kiếm khí, Lâm Vũ lại không có bị ảnh hưởng chút nào, thần sắc hắn lãnh đạm, đồng dạng là nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo sáng chói kiếm quang, nhất thời bung ra. Nay một đạo kiếm khí, đồng dạng là sáng chói sáng lạng, nhưng Diệp Thanh Ảnh kiếm khí, là óng ánh trong suốt, mà Lâm Vũ kiếm khí, mang đến đây là một loại tuyệt đối tươi đẹp. Suy. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt đem kia trong suốt kiếm khí cho vỡ ra đến, Hàn Băng chi đạo, chẳng qua là tiểu đạo, có thể không gian chi đạo, nhưng là cường đại nhất đạo chi một, hai người va chạm, dĩ nhiên là người sau chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, Diệp Thanh Ảnh bản thân chân nguyên muốn càng hùng hồn, vì vậy, mặc dù kiếm khí bị xé nứt, nhưng Lâm Vũ hủ ở hé ra kiếm quang, cũng tương tự vỡ nát tan rã mở. Không gian chi đạo. Người này, lại bước đầu nắm giữ không gian chi đạo. Những thứ kia chạm xe, phổ thông tịch võ giả ngược lại không phản ứng gì, có thể những thứ kia chỗ khách quý ngồi cường giả, nhưng là từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy thực lực bọn hắn cùng kiến thức, dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia chính giữa, ẩn chứa không gian chi đạo ảo diệu. Một cái niết bàn lục chuyển võ giả, không chỉ là nắm giữ một con đường, hay lại là không gian chi đạo, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không thể nào tin nổi. Không nghĩ tới, trừ tỷ tỷ ra, thế hệ trẻ chính giữa, vẫn còn có người khác nắm giữ không gian chi đạo. Cực Tuyết Cung Mộ Nghiêng Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng là Cực Tuyết Cung thế hệ trẻ đệ nhị cường giả, mà tỷ tỷ của nàng Mộ Nghiêng Sương, chính là Cực Tuyết Cung thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Ngay từ lúc 3 năm trước đây, Mộ Nghiêng Sương cũng đã bước vào phong vương cảnh, mà nàng tu luyện chính là không gian chi đạo. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên có liều lĩnh tư bản. Cảm nhận được ánh mắt mọi người biến hóa, Diệp Thanh Ảnh ánh mắt buộc phát lạnh giá. Nắm giữ đạo cũng không ly kỳ, thiên mệnh trên bảng cường giả, cơ hồ cũng nắm giữ một cái hoặc là càng nhiều đạo, có thể giống như là không gian chi đạo như vậy đứng đầu đại đạo, đó chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, đạo mặc dù mạnh, nhưng cũng phải xem là người nào thi triển. Một mình ngươi niết bàn lục chuyển võ giả, coi như nắm giữ không gian chi đạo, vừa có thể phát huy ra huy lực gì. Nàng lạnh rên một tiếng, kiếm khí trong tay điên cuồng huy động, mỗi một lần hủ ở hải ra, đều là một đạo trăm trượng dài kiếm khí màu bạc, trong nháy mắt, chính là suốt 81 đạo kiếm khí hủ ở hải ra. Huyền Thiên Hàn kiếm trận. 81 đạo kiếm khí, dọc theo nào đó kỳ diệu quỹ tích vận chuyển, 81, vừa vận hàm chứa cửu cửu số, đại biểu một loại cực hạn. Mà Huyền Thiên Hàn kiếm trận chính là đem lạnh giá phát huy đến cực hạn. Từng tầng một băng xương nhanh chóng tràn ngập ra, không chỉ là đại địa, liền cả thiên không cũng bao trùm từng tầng một nặng nề băng xương, lấy kia Huyền Thiên Hàn kiếm trận làm trung tâm, chung quanh phảng phất hóa thành một mảnh nhỏ băng thiên tuyết địa. Ý lạnh âm u, điên cuồng hướng Lâm Vũ vọt tới, dường như muốn đưa hắn đông thành tượng đá. Giáp giáp, giáp giáp. Giá rét băng xương, lấy Lâm Vũ hai chân làm khởi điểm, nhanh chóng kéo lên cao, để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái, cả người chân nguyên cùng kiếm ý đồng thời bùng nổ, mới đưa băng xương này chấn thành phấn vụn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, này Diệp Thanh Ảnh, rốt cuộc là thiên mệnh bảng top 50 cường giả, thực lực không phải là Diệp Thanh Không Chi Lưu có thể so sánh với. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, kia suốt 81 đạo kiếm khí, đã dọc theo kỳ diệu quy tích, ở trên hư không vạch qua một đạo độ cong, hướng hắn cấp tốc hàng lâm. Đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nói những băng xương kia đối với Lâm Vũ không cách nào tạo thành tổn thương gì, nhưng theo thời gian trôi qua, đối với Lâm Vũ thực lực, vẫn sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Lâm Vũ cũng không muốn lại theo này Diệp Thanh Ảnh mang xuống, trực tiếp liền thi triển toàn lực. Không gian phong bạo. Thân hình hắn hơi rút lui, cùng lúc đó, khí tức bén nhọn nhanh mạnh buông thả ra đến, làm hơi thở này leo lên tới cực hạn lúc, chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Ẩm. Nhất thời, một đạo do kiếm khí tạo thành phong bạo, hạo hạo đáng đáng xung ra, cuồng phong vén lên, để cho chung quanh băng xương nhanh chóng vỡ vụn ra, giống như cụ phong quá cảnh, tràn đầy đáng sợ lực tàn phá. Xa xa nhìn lại, kiếm khí kia phong bạo cùng 81 đạo kiếm khí, liền giống như lưỡng đạo dáng vóc to bão, ầm ầm đụng vào nhau, bộc phát ra huy lực, có thể nói là hủy diệt cấp. Không được. Khoảng cách hai người gần một số võ giả sắc mặt biến đổi lớn, lập tức rút người ra lui nhanh, tha cho là như thế, cũng có mấy người bởi vì tốc độ chậm một chút, bị cuốn vào kia năng lượng ba động chính giữa, trực tiếp bị miễn cưỡng thắt cổ. Giáp giáp. Giáp giáp. Trên mặt đất, hiện ra từng đường kẽ hở, to tảng đá lớn nổi lên, lại nhanh chóng bị nghiền thành từng cục vỡ vụn, khắp nơi bay tán loạn, rơi ở chung quanh trên cung điện, nhất thời, để cho kia từng ngọn cung điện nổ lên. Lần này đóng đụng, lại trực tiếp hủy vài chục tòa cung điện. Tà Thiên. Đây là thế hệ trẻ va chạm sao. Thế hệ trẻ giao chiến, lại có thể đạt tới tầng thứ này, cái này cũng thật sự là quá khen. Một màn này, để cho những quan đó chiến vũ người rối rít kinh hô lên, chính là những thứ kia xuất từ đứng đầu thế lực truyền nhân, từng cái cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Diệp Thanh Ảnh, biểu hiện ra thực lực, đều đã đạt tới một cái vô cùng trình độ cường hãn, bọn họ ở trong lòng suy đoán, nếu là do chính mình xuất chiến, có thể hay không chiến thắng hai người này. Mà trong lòng bọn họ câu trả lời, đều là khó mà nói. Rốt cuộc như thế nào đây? Trận chiến này thắng bại, đến tột cùng là như thế nào? So ra, người Diệp gia rõ ràng muốn không có gì kiên nhẫn, từng cái ánh mắt hướng trong khi giao chiến vùng nhìn lại, không kịp chờ đợi muốn thấy được trận chiến này kết quả. Chương 713, Hỗn Động Linh Thể. Lúc này, Lâm Vũ hai người giao chiến vùng, hoàn toàn bị ánh sáng chói mắt thật sự tràn ngập. Đây là hai người chiêu thức va chạm mang đến, ở tia sáng này bao phủ bên dưới, hết thể cũng khó thấy rõ. Rốt cuộc là ai thắng? Lúc này, ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn sang, đánh lại kịch liệt, xuất sắc đi nữa, có thể kết quả cuối cùng, mới là trọng yếu nhất. Đến tột cùng là Diệp Thanh Ảnh đại hoạch toàn thắng, vãn hồi Diệp ra mặt mũi, hay lại là Lâm Vũ tiếp tục sáng tạo kỳ tích, đánh bại không ai bị nổi Diệp Thanh Ảnh. Ồn ào. Đang lúc mọi người ngưng trọng dưới ánh mắt, ánh sáng dần dần tàn đi, sau đó, một chàng thốt lên âm thanh, chính là từ trong đám người vang tới. Chỉ thấy Lâm Vũ sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng lại là đứng tại chỗ, động một cái cũng chưa từng động một cái, xem xét lại Diệp Thanh Ảnh, nhưng là tóc thai bù xù, khí tức thảm đạm, cách ban đầu đứng địa phương kem có vài chục bước. Kinh người hơn là, ở Diệp Thanh Ảnh kia tinh xảo tuyệt đẹp trên mặt, bất ngờ có một cái tươi sáng giấu bàn tay, hiện trường bất kỳ người nào, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. A. Diệp ra một đám cường giả tất cả đều hoàn toàn phát điên, từng cái giận râu tóc dựng lên, có thể thấy được, bọn họ cả người đều run rẩy, đó là bởi vì tức giận tới cực điểm, vô tận sát ý quần quận mà ra, để cho người hít thở không thông. Đây chính là Diệp Thanh Ảnh A. Bọn họ Diệp ra thiên chi tiêu nữ, không lâu sau, liền phải thừa kế thiên sinh kiếm thể thể chất, trở thành thánh nguyên đại lục thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh Diệp Thanh Ảnh, lại ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị người quất một bạt hai. Cái này đã không cách nào dùng sỉ nhục để hình dung, nếu như thời gian có thể chảy ngược, bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Thanh Ảnh xuất chiến, bọn họ sẽ đích thân giết Lâm Vũ, coi như là trên lưng ỷ lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, cũng sẽ không tiếc. Giết hắn. Giết người này. Từng cái Diệp gia trưởng lão, đang điên cuồng giống giận, bọn họ thanh âm không che giấu chút nào, toàn trường cũng có thể rõ ràng nghe, lại không ai dám phát biểu bất cứ ý kiến gì, từng cái câm như hến, rất sợ Diệp gia đem lửa giận phát tiết đến trên người bọn họ. Chính là chỗ khách quý ngồi, những thứ kia đứng đầu thế kẻ lực mạnh, cũng là từng cái cau mày không nói, tại loại này trước mắt, ai cũng không muốn trêu chọc Diệp gia, chỉ muốn không quan tâm. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, coi như đều là đứng đầu thế lực, bọn họ nếu là dám vào lúc này ra mặt ngăn trở, Diệp gia cũng sẽ không chút do dự giết bọn hắn. Mỗi một người đều nghĩ tưởng muốn tạo phản không được. Chủ nhà họ Diệp Diệp Cửu Nguyên sắc mặt lạnh giá tới cực điểm, ánh mắt của hắn đảo mắt nhìn một vòng, lạnh lùng thốt, ta Diệp gia thế hệ trẻ, còn không có tất cả đều thua đâu rồi. Đế Vũ, này Lâm Vũ là ngươi dẫn đến, này cục diện rồi dám, liền giao cho ngươi xử trí. Nếu như ngươi nếu là thua, ngươi cũng đừng nghĩ làm ta Diệp ra con rể, hôm nay hôn sự, lập tức hủy bỏ. Ừ. Diệp Cửu Nguyên thanh âm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều là không khỏi hướng Đế Vũ nhìn sang. Lúc này, Đế Vũ sắc mặt cũng rất khó nhìn, Diệp Thanh Ảnh, là hắn vị hôn thê, mà Lâm Vũ ở Diệp Thanh Ảnh trên mặt tát một cái này cùng tát hắn mặt, cũng không có gì khác nhau. Lúc trước, hắn vừa ý Khương Lan Nguyệt thời điểm, Lâm Vũ với Khương Lan Nguyệt liền có loại quan hệ vi diệu, mà bây giờ, hắn và Diệp Thanh Ảnh quyết định hôn sự, Lâm Vũ nhưng lại quất Diệp Thanh Ảnh bàn tay. Này Lâm Vũ, tựa hồ bất kể tới khi nào, đều phải tới phá hư hắn chuyện tốt, này với hắn mà nói, đồng dạng là nhất kiếm không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Lâm Vũ, lần này, phải làm là chúng ta lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, vừa sải bước đi ra, lạnh lùng thốt, ta vốn cho là, ngươi chẳng qua là mạng lớn mà thôi, ngược lại không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy thực lực. Ngươi chính là Đế Vũ. Lâm Vũ ánh mắt cũng tương tự rất lạnh nhạt, này Đế Vũ, ba phen mới bận đất âm thầm hãm hại hắn, đối với cái này loại chỉ có thể phía sau tính toán tiểu nhân, Lâm Vũ cho tới bây giờ không có bất kỳ hảo cảm. Không tệ. Đế Vũ thần sắc lạnh giá, ngạo nghễ đạo, ta không khỏi không thừa nhận, ngươi thật rất có thể dày vò, nhưng như thế nào đi nữa có thể dày vò, hôm nay, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ẩm. Sau một khắc, cường đại cực kỳ khí tức, còn giống như là núi lửa phun trào, từ trên người Đế Vũ bộc phát ra, chiến đấu thời khắc này, Đế Vũ liền bộc phát ra hoàn chỉnh thực lực. Cùng lúc đó, một đạo đen nhánh thấu triệt hát động, sau lưng hắn hiện lên, giống như một cái u ám đôi mắt thâm thúy, lại phảng phất một cái thái cổ cự thú miệng, tràn đầy một cổ vô cùng quỷ dị khí tức. Chỉ chẳng qua là xem một chút, mọi người liền cảm giác mình linh hồn, đều bị hát động kia hấp thu vào trong đó, cả người nhất thời giật mình một cái, không nhịn được hiện ra vẻ hoảng sợ. Hỗn động linh thể. Người này, lại là hỗn động linh thể. Chỗ khách quý ngồi, Trần Tinh Cực trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, mà Ngộ Nghiêng Tuyết đám người, đồng dạng cũng là cả kinh. Hỗn động linh thể, mặc dù với thiên sinh kiếm thể so với, vẫn có vô cùng chênh lệch lớn, nhưng tổng thể mà nói, đây cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Nắm giữ loại thể chất này, lực phòng ngự sẽ vượt qua xa võ giả bình thường. Hát động kia có thể mang hết thể đòn công kích bình thường hấp thu, suy yếu, dưới tình huống bình thường, đồng giai võ giả công kích, đối với nắm giữ loại thể chất này võ giả mà nói, cơ hồ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, loại thể chất này, không chỉ có chẳng qua là giỏi phòng ngự mà thôi, giống vậy có thể dùng đến công kích, không ngừng tản mát ra mãnh liệt dẫn lực, thật to hạn chế đối thủ thực lực. Coi như là ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, loại thể chất này, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thượng một cái nắm giữ loại thể chất này người, hay lại là lục đại cường giả tối đỉnh chính giữa Minh Hậu. Đương nhiên, từ xưa tới nay, nắm giữ loại thể chất này không có trên trăm, cũng có mấy chục, nhưng những người này chính giữa, có thể bước vào đế đạo, cũng chỉ chẳng qua là Minh Hậu một người a. Khó trách, từ trước đến giờ cao ngạo Diệp gia sẽ chọn một bắc vực võ giả làm con rể, nguyên lai là bởi vì loại thể chất này. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc minh bạch Diệp ra chọn Đế Vũ lý do. Mà lúc này đây, Đế Vũ đã là xuất thủ. Thôn Thiên. Hắn chợt quát một tiếng, sau lưng hắc động nhất thời cấp tốc huyết trường, trong nháy mắt, trở nên chân có cao vài chục trượng đại, chợt hút một cái, một cổ kinh khủng hấp lực, nhất thời buộc phát ra. Ẩm. Trong phút chốc, phương viên trăm trượng nơi hết thảy, tất cả đều bị mãnh liệt này hấp lực ảnh hưởng. Rồi rít hướng hắc động kia bay đi, ngay cả kia phá toái không chịu nổi mặt, cũng miễn cưỡng bị nổ lên. Ngay ngắn một cái khối mặt đất tầng nham thạch, bị miễn cưỡng nổ tận gốc, hướng bên trong lỗ đen kia bay đi, rồi sau đó, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt đất vô ảnh vô tung, hoàn toàn biến mất. Ti. Một màn này, để cho mọi người chung quanh hít một hơi lãnh khí, chân chính cảm nhận được loại thể chất này cường đại. Mà coi như Đế Vũ địch nhân, Lâm Vũ chịu ảnh hưởng càng là to lớn. Kinh khủng kia hấp lực, liền phảng phất một cái vô hình bàn tay khổng lồ, phải đem cả người hắn duệ khởi, miễn cưỡng kéo vào kia trong hát động. Chương 714, Hỗn động cửu tinh. Linh văn lực tràng. Đối mặt kia vô cùng cường đại dẫn lực, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, quanh thân một vòng lại một vòng sóng gợn nhanh chóng tràn ngập ra, ngăn cản chung quanh kia không chỗ nào không có mặt áp lực. Này hát động mặc dù nhìn thanh thế kinh người, nhưng trên thực tế, kia dẫn lực chỉ cần là phổ thông niết bàn cửu chuyển võ giả là có thể ngăn trở, chớ đừng nói chi là Lâm Vũ. Rất hiển nhiên, Đế Vũ cũng không hy vọng nào lần này là có thể đánh bại Lâm Vũ, một chiêu này, chẳng qua chỉ là hắn dò xét, hoặc giả nói là nóng người a. Sau đó, mới đưa là hắn thực lực chân chính. Hỗn động cửu tinh đao. Hắn chợt quát một tiếng, sau lưng hắc động lại chủ động nước toát ra, hóa thành chín đám, mỗi một mở dạng, lại tạo thành một cái tiểu hình hắc động, đen nhánh vô cùng, giống như chín viên hắc ám qua toàn như vậy tinh thần. Sau đó, hắn chợt nắm chặt, kia chín viên đen nhánh hắc động, liền ngay cả thành một đường thẳng, xa xa nhìn lại, giống như một thanh hắc ám lưỡi đao, chất phác mà không màu mè, lại tản ra một loại vô cùng nặng nề khí tức. Giáp giác, giáp giác. Nặng nề lưỡi đao hành lập ở trên hư không, chạy xuôi hắc ám quang hoa, để cho hư không đều không kham chịu đựng nó sức nặng, không ngừng sụp đổ, hiện ra một mảnh lại một mảnh nhỏ khu vực chân không. Chém. Rồi sau đó, hắn chợt nắm lên kia hắc ám lưỡi đao, nhanh mạnh chém xuống, một đạo bắt chước nếu có thể chiếm đoạt hết thể quang minh hắc ám đao mang, chính là hô khiếu nhi ra, hướng Lâm Vũ thẳng tắp chém tới. Ẩm. Trong phút chốc, hư không bị gắng gượng phách mở một cái lỗ, lỗ hổng này đạt tới dài hơn 3 trượng, giống như bị lê ra dánh một dạng chỗ đi qua, từng luồng hắc ám khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, đem hết thể pha toái. Không gian phong bạo. Đối mặt bá đạo này vô cùng nhất đao, Lâm Vũ sắc mặt có thể nói là ngưng trọng tới cực điểm, trước tiên liền thi triển ra toàn bộ thực lực. Diệp Thanh Ảnh thực lực, đã coi như là rất mạnh, đến gần thiên mệnh bảng tiền tam thập tồn tại, nhưng này Đế Vũ, so với Diệp Thanh Ảnh mạnh hơn ra ít nhất một cấp độ. Hắn một đao này uy lực, đã toàn diện vượt qua Diệp Thanh Ảnh huyền thiên hàn kiếm trận. Vì vậy, đang đối mặt một chiêu này thời điểm, Lâm Vũ không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn gào to một tiếng, tóc đen tung bay, bị kiếm khí mang theo cuồng gió thổi về phía sau thẳng tắp dọc theo, nhìn phá lệ thần vũ. Hạo hạo đãng đãng kiếm khí, giống như thiên quân vạn mã hô khiếu nhi qua, bộc phát ra ác liệt cực kỳ khí tức ba động, oanh đất một tiếng, liền cùng kia hắc ám đao mang đóng đụng vào nhau. Ẩm. Lần đụng chạm này thật sự bùng nổ ba động, so với trước còn phải càng mãnh liệt, lấy hai cổ năng lượng đóng đụng địa phương làm trung tâm. Một cục thịt mắt không cách nào nhìn thấy sóng gợn nhanh chóng khuyết tán lan tràn ra. Ở năng lượng đó sóng gợn dưới ảnh hưởng, từng ngọn cung điện trong nháy mắt hóa thành nát bấy, trong nháy mắt, liền có vài chục tòa cung điện hóa thành hư không. Ti. Một màn này, nhìn chung quanh võ giả hít một hơi lãnh khí, trong lòng nhất thời tràn đầy sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì cũng có trước tiền lệ, bọn họ kịp thời thối lui đến xa hơn địa phương, lần này, bọn họ cũng sẽ giống như những cung điện kia một dạng tan xương nát thịt, chết thảm tại chỗ. Được. Đế Vũ thần sắc lạnh lùng, chín viên hắc động đã trở lại bên cạnh hắn, dọc theo kỳ dị nào đó quỹ tích xoay tròn, mỗi một cái xoay tròn, cũng tản mát ra một trận đen nhánh ánh sáng. Hắn cười lạnh nói, có thể ngăn trở ta một chiêu này, ngươi cũng coi là rất không tồi, bất quá, một chiêu kia mới vừa rồi, chỉ sợ sẽ là ngươi sát thủ giản chứ. Tiếp theo một chiêu. Ta xem ngươi thế nào ngăn cản. Tiếng nói rơi xuống, hắn bàn tay lớn vụ một cái, bên người chín viên hắc động nhanh chóng xoay tròn, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền trang nghiêm tạo thành một thanh đen nhánh trường thương bộ dáng. Một thanh này trường thương, không có mũi thương, cũng chỉ có thân thương, từ bên ngoài nhìn vào, giống như nhất căn đen nhánh cây gậy, nhưng rất nhanh, kia chín viên hắc động thượng, liền đồng thời bắn nhanh ra đen nhánh ánh sáng, trong nháy mắt tạo thành phát sáng màu đen mũi thương. Lấy chín viên hắc động là thân thương, lấy hắc động kia tản mát ra ánh sáng là mùi thương, loại này khí phách, quả thực là không phạm. Hỗn động diệt nguyên thương. Sau đó, Đế Vũ thân thể quyện thành một thẳng tắp, nắm lên kia hắc ám trường thương, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, hướng Lâm Vũ trực tiếp kén đi. Bang! Đặt tới suốt dài mấy trăm trượng trường thương, bộc phát ra một trận kiểu tiếng sấm rền âm thanh, vô cùng tận hắc ám ánh sáng bộc phát ra. Để cho chung quanh toàn bộ tu vi ở Niết Bàn cửu chuyển dưới đây võ giả, đều là đồng loạt nhắm mắt lại. Coi như là Niết Bàn cửu chuyển võ giả, cũng chỉ có Mộ Nghiêng Tuyết chờ lắc đác mấy người, có thể đủ không bị ảnh hưởng chút nào. Những người còn lại, chỉ chẳng qua là ủng hộ một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, cũng là lập tức không kiên trì nổi. Ti. Người này, lại nhưng đã đem hỗn động linh thể vận dụng tới mức này. Xuất từ Thiên Thương Sơn truyền người vẻ mặt nghiêm túc. Hỗn động linh thể cố nhiên là một loại cường đại thể chất, có thể mạnh hơn nữa thể chất, cũng phải xem là người nào để phát huy. Hiển nhiên, này đế vũ, cũng đã là làm được hắn cảnh giới này cực hạn. Không, nói cho đúng, hẳn là đã vượt qua hắn hiện tại ở cảnh giới này, có thể ở niết bàn cảnh liền đem hỗn động linh thể vận dụng đến trình độ này, trừ Minh Hậu ra, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người a. Không gian phong bạo. Đối mặt này so với trước kia còn phải càng bá đạo một thường, Lâm Vũ cả người đột nhiên sinh ra một hơi khí lạnh, một chiêu này, thật là để cho hắn cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Thần sắc hắn nghiêm túc cực kỳ, hay lại là thi triển ra không gian phong bạo. Kính Hoa Thủy Nguyệt mặc dù uy lực cũng không yếu, nhưng tại loại này cứng đối cứng thời điểm, hay lại là không gian phong bạo càng là thích hợp, chẳng qua là, đang thi triển không gian phong bạo thời điểm, hắn đồng thời dùng tới chấn hồn cựu kích, tăng phúc 25 lần chiến lược. Ẩm. Hết thể các thứ này nói đến rất dài, thật ra thì bất quá phát sinh ở trong nháy mắt, cơ hồ là ở đế vũ ra súng cùng một cái hô hấp bên trong, hai người thân hình cũng đã đóng đụng, bộc phát ra va chạm kịch liệt. Lui, mau lui lại. Cảm nhận được kia chấn động mãnh liệt vọt tới, chung quanh võ giả căn vốn không chút do dự nào, liền lập tức lui nhanh mở, đem phương viên mấy ngàn trượng địa phương tất cả đều chống ra. Giáp giác. Giáp giác. Sau một khắc, cái này phương viên mấy ngàn trượng bên trong hết thảy, cung điện, đại địa, hết thảy, toàn bộ cũng hóa thành hư không, lần này đóng đụng, cơ hồ có thể so với nhất giai phong vương cường giả toàn lực nhất kích. Ẩm. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình bay rất ra ngoài, ở lần đụng chạm này chính giữa, hắn lại rơi vào hạ phong. Lâm Vũ, xem ra ngươi là kiểm lư kỹ cùng. Đế Vũ trong mắt buộc phát ra thấu xương sắc ý, mới vừa rồi va chạm. Tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ chẳng qua là tóc trở nên tán loạn một ít. Hắn tóc dài tung bay, 9 viên hắc động ở quanh người hắn quay quanh, đưa hắn nổi bật giống như hắc ám ma thần một dạng gào to một tiếng, tiếp đó, chính là ngươi ngày rổ. Vậy cũng chưa chắc. Lâm Vũ ổn định thân hình, ánh mắt của hắn lạnh lùng, mặc dù không nguyện ý sớm như vậy bại lộ chính mình lá bài tẩy, nhưng lúc này, hắn không có đường tuyển chọn. Chương 715 Phân thân trận đầu. Thời không phân thân. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình thoát một cái, một tên thanh bảo thanh niên thân hình, chính là nổi lên, vô luận là tướng mạo hay là khí chất, đều là cùng hắn hoàn toàn giống nhau như lúc. Ừ. Phân thân. Người này, lại tạo nên phân thân. Đây không phải là lãng phí thiên phú sao. Thấy Lâm Vũ thời không phân thân, chung quanh cả đám, nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ giật mình. Dưới bình thường tình huống, võ giả, nhất là thiên phú cường đại tuổi trẻ võ giả, cũng sẽ không lựa chọn tạo nên phân thân, đến lúc này là bởi vì tài liệu hiếm thấy, thứ hai, cũng là bởi vì tạo nên phân thân, sẽ đối bản thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Vì vậy, càng tuổi trẻ, càng có tiềm lực võ giả, càng không sẽ chọn tạo nên phân thân, phải biết, khả năng chính là chỗ này một chút ảnh hưởng, sẽ đưa đến vốn là có thể phong đế, cuối cùng chỉ có thể dừng bước phong vương đỉnh phong. Vốn là có thể đạt tới cửu giai phong vương, có lẽ chỉ có thể đạt tới thất giai, bát giai phong vương cảnh giới. Cũng chỉ có những thứ kia tiềm lực hao hết, nhất định không cách nào đạt tới cảnh giới cao hơn võ giả, là tăng lên chính mình chiến lực, mới sẽ chọn tạo nên phân thân. Giống như Lâm Vũ như vậy, tuổi còn trẻ, rõ ràng tiền đồ vô hạn thiên tài trẻ tuổi, lại sẽ tạo nên phân thân, có thể nói là ít lại càng ít. Đây chính là ngươi lá bài tẩy. Đế Vũ chân mày cau lại, nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, ta còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì, nguyên lai, chẳng qua chỉ là nhiều phân thân mà thôi. Ta cho ngươi biết, mềm yếu con cừu, coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng không chống nổi một cái cường tráng sư tử, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn bàn tay lớn vồ một cái, kia 9 viên hắc động lần nữa hiện lên thành một cây trường thương, sau đó, tay hắn cầm trường thương, chợt hướng Lâm Vũ kén đi. Chết là ngươi. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp một đạo vô hình kiếm khí hù ở hải ra, kiếm khí chính giữa, tràn đầy hữu quạng, lạnh giá cùng tuyệt vọng, chính là tâm kiếm thuật đệ nhị thức, tâm ngục. Lạnh giá tuyệt vọng khí tức, nhất thời để cho Đế Vũ động tác hơi chậm lại, bất quá, nội tâm của hắn nhưng là vô cùng kiên định, rất nhanh, liền phá vỡ tâm chi lao ngục, khôi phục bình thường. Nhưng dù vậy, hắn cũng hay lại là trì hoãn phiên khắc thời gian, mà như vậy trong nháy mắt. Lâm Vũ thời không phân thân chính là xuất kiếm. Không gian phong bạo. Giống vậy nhất kiếm, do thời không phân thân thi triển ra, uy lực ngược lại so với bản thể còn phải mạnh hơn, hạo hạo đãng đãng kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt liền đánh phía kia Đế Vũ. Chút tài mọn. Đế Vũ cười lạnh một tiếng, coi là cùng Diệp Thanh Ảnh giao chiến, một chiêu này, Lâm Vũ đã liên tục thi triển 3 lần, hắn đã hoàn toàn mò thấy một chiêu này, đối với một chiêu này, hắn đã hoàn toàn không để ở trong lòng. Ẩm. Sau một khắc, trong tay hắn hắc ám trường thương, liền cùng gió kia bạo đóng đụng vào nhau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình cuối cùng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cái gì? Cùng lúc đó, trên mặt hắn hiện ra vẻ hoảng sợ. Dưới tình huống bình thường, phân thân, vĩnh viễn chỉ có thể so với bản thể yếu hơn, có thể đến gần bản thể chiến lược, cũng đã cố gắng hết sức không nổi, về phần mạnh hơn bản thể, đây hoàn toàn là chưa bao giờ nghe. Người này phân thân, tựa hồ có gì đó quái lạ. Cùng lúc đó, chung quanh võ giả cũng đều là phát hiện điểm này, nhất thời đồng loạt trợn to hai mắt. Phân thân so với bản thể còn phải mạnh hơn, đây chính là chưa từng có sự tình, hoàn toàn là đánh vỡ lẽ thường. Có ý tứ. Bất quá, coi như thế, ngươi chính là phải chết. Đế Vũ ánh mắt rét lạnh, Lâm Vũ thủ đoạn, đúng là vượt qua hắn dự liệu, một cái niết bàn lục chuyển võ giả, có thể đưa hắn bước đến loại trình độ này, thật sự là không tưởng tượng nổi. Nhưng càng là như thế, hắn muốn đánh chết Lâm Vũ tâm tư chính là càng nặng, chuyện cho tới bây giờ, nếu như hắn không thể chém chết Lâm Vũ, sẽ tạo thành hắn tâm ma, ảnh hưởng đến hắn võ đạo tín nhiệm. Như vậy thứ nhất, hắn tấn thăng phong vương hung hiểm sẽ gặp càng tăng lên, đối với võ giả mà nói, một khi có tâm ma, muốn trải qua tâm kiếp, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hỗn động khai thiên phu. Hắn chợt quát một tiếng, khí tức quanh người quần quận lan ra, để cho kia 9 viên hắc động, thả ra ánh sáng lần nữa mãnh liệt mấy thành, phảng phất từng vòng màu đen tiểu thái dương, chói mắt vô cùng. Sau đó, kia 9 viên hắc động đồng thời xoay tròn cấp tốc đứng lên, trong đó 5 viên hắc động, tạo thành phủ bính, mà còn thừa lại 4 viên hắc động, là tạo thành một đạo hình tứ phương búa, thống nhất chung một chỗ, loại khí tức đó, lại nặng nề, lại thâm thúy, vô cùng vô tận. Hắn nắm lên này 9 viên hắc động tạo thành búa, tia sáng chói mắt bùng nổ, để cho lưới búa này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một búa đánh xuống, phảng phất khai thiên tích địa. Giáp giáp, hư không trực tiếp bị xé ra một cái to lỗ hổng lớn, chiếc kia tử nối liền trời đất, để cho thương khung cùng đại địa đồng thời nứt ra, cuồn cuộn năng lượng ba động, giống như là núi lửa phun trào, đang điên cuồng dũng động. Này Đế Vũ, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ. Thực lực của hắn, có thể vững vàng tiến vào thiên mệnh bảng tiền tam thập, thậm chí khoảng cách top 20, đều đã cố gắng hết sức đến gần. Ta không bằng hắn. Một màn này, để cho đứng đầu thế lực truyền nhân rối rít biến sắc, một chiêu này, đổi lại là bọn họ, cũng hoàn toàn không có nắm chắc có thể ngăn trở. Đại La Ngự kiếm thuật. Không gian phong bạo. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ giống vậy không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng chiến đấu đến lúc này, hắn cũng chỉ có đem hết toàn lực a. Để cho Tiêu lão, Sở lão xuất thủ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt giải quyết này Đế Vũ, nhưng này lại sẽ ảnh hưởng đến hắn tự thân tín nhiệm, ít nhất, đối mặt cùng thời đối thủ, hắn phải bằng vào thực lực của chính mình. Sau một khắc, bản thể hắn cùng thời không phân thân đồng thời xuất thủ, hai người đồng loạt vận dụng chấn hồn cựu kích, ở 25 lần chiến lực tăng phúc xuống, đồng thời thi triển ra ác liệt sát chiêu. Hiu hiu hiu. Suốt 20.000 trôi La Hầu kiếm buộc phát ra, ở đó kiếm trận trên, đầu người thân rắn La Hầu ma thần điên cuồng hét lên liên tục, kiếm khí gào thét, giống như màu bạc cầu vòng một loại bắn ra. Cùng lúc đó, quần quận phong bạo, quân thiên địa, có thế tồi khô lạp hủ, cùng kia La Hầu kiếm trận dung hợp vào một chỗ, nhất thời trở nên càng cuồng mãnh, càng không thể ngăn trở. Ẩm. Ở nơi này cuồng mãnh dưới sự xung kích, kia hắc cám cự phủ bị miễn cưỡng đất sụp mở, điên cuồng lay động, sau đó, kia 9 viên hắc động, đồng thời run lên bần bật, tản mát ra hắc cám sáng bóng, nhất thời trở nên ảm đạm xuống. Phốc. Cùng lúc đó, Đế Vũ chợt phun ra một ngụm máu tươi đến, hỗn động khai thiên phu bị phá, 9 viên hắc động bị tổn thương, ý vị này chính hắn, cũng bị mãnh liệt cắn trả. Cho ta bại. Bên kia, Lâm Vũ đồng dạng là phun máu phè phè, mới vừa rồi va chạm, gặp phải nghiêm trọng cắn trả không chỉ là Đế Vũ, hắn cũng giống như vậy. Vô luận là bản thể, hay lại là thời không phân thân, đều là sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo muốn ngã, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng hắn thân thể lại không có chút nào đất đình trệ, hét lớn một tiếng, chính là lần nữa hướng Đế Vũ đánh giết đi. Chương 716, chẳng biết xấu hổ. Giết. Lâm Vũ bản thể cùng thời không phân thân đồng thời hướng Đế Vũ lao đi, đối với Diệp Thanh Ảnh đám người, hắn chỉ chẳng qua là quất một bạn hai, nhưng đối với Đế Vũ, hắn lại là muốn trực tiếp đánh chết. Diệp gia bá đạo, tàn nhẫn, ít nhất là bày ở ngoài sáng, mà Đế Vũ thứ người như vậy, tựa như cùng một cái ẩn nút ở trong bóng tối rắn độc, hơi có không chú ý, sẽ gặp bị hung hăng cắn một cái, đưa đến bỏ mạng. Đối với loại độc xà này như vậy tồn tại, Lâm Vũ tự nhiên không muốn để lại sau đó mắc. Tìm chết. Mắt thấy Lâm Vũ hủ ở hải ra ác liệt kiếm khí liền muốn xuyên qua Đế Vũ thân thể, chỗ khách quý ngồi, rốt cuộc có Diệp gia cường giả không nhịn được. Một tên hung ác lao giả lạnh rên một tiếng, hắn chợt đứng dậy, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Đế Vũ giữa, này rõ ràng là một tên phong vương cảnh cường giả. Ầm. Hắn sắc mặt lênh khốc, cả người sát ý tóe hiện tại, không chút nghĩ ngợi, chính là một trưởng vô đi ra, nhất thời cuồng phong gào thét, trực tiếp đem Lâm Vũ vung ra kiếm khí chụp thành phấn vụn. Sau đó, hắn lại vừa là một trưởng vô ra, mạnh mẽ trưởng phong, nhất thời hướng Lâm Vũ hô khiếu nhi đi. Không được. Trước tiên, Lâm Vũ sắc mặt chính là chợt biến đổi. Này hung ác lao giả, mặc dù chỉ là nhất giai phong vương cảnh giới, mà dù sao là phong vương cảnh cường giả, mà chính hắn, ở đánh bại Đế Vũ sau khi, cũng đã là nỏ hết đà, muốn chặn một trường này, quả thực không là một chuyện dễ dàng. Linh văn lực tràng. Hắn sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp đem linh văn lực tràng, kiếm vừa khuyết trương đến cực hạn, đồng thời cho gọi ra huyễn thần giáp, đem tự thân thủ đoạn phòng ngự phát huy đến cực hạn. Sau một khắc, kinh khủng kia trường phong, cũng đã là hung hăng oanh ở trên người hắn. Phúc! Hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, linh văn lực tràng, kiếm vực, chỉ chẳng qua là giữ vững mấy hơi thở liền bị xé nứt mở, dựa vào huyễn thần giáp, mới xem như miễn cưỡng chặn một trường này. Thà cho là như thế, hắn cả người cũng gặp chấn động mãnh liệt, để cho hắn kinh mạch cơ hồ vỡ ra đến, cả người trạng thái tệ hại tới cực điểm. Diệp ra, chẳng lẽ chính là chỗ này sao không chịu thua sao? Hắn xoa một chút khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên lão giả kia, thắng thời điểm chẳng quan tâm, một khi thua, liền không kịp chờ đợi để cho thế hệ trước cường giả nhúng tay, cái gọi là đứng đầu thế lực, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Người tìm chết. Kia hung ác lão giả sắc mặt càng âm hàn, hắn mới vừa xuất thủ, không chỉ có riêng chỉ là muốn để cho Lâm Vũ trọng thương, mà là nghĩ tưởng trực tiếp giết chết Lâm Vũ. Lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ năng lực phòng ngự vượt qua xa hắn tưởng tượng. Không có một trưởng vỗ chết Lâm Vũ, đã để cho trong lòng của hắn cố gắng hết sức căm tức, mà Lâm Vũ lời nói này, càng làm cho bị giết ý tăng vọt, không nhịn được liền muốn xuất thủ lần nữa. Đủ. Cũng đang lúc này, Diệp Cửu Nguyên tiếng hét phẫn nộ âm vang lên đến, hắn sắc mặt khó coi, tức giận ngắm hung ác lao giả liếc mắt, dưới con mắt mọi người, ngươi còn muốn mất thể diện tới khi nào, đi xuống cho ta. Đối với Lâm Vũ, Diệp Cửu Nguyên sát ý so với hung ác lão giả còn phải mạnh hơn, nhưng hắn dù sao thân là chủ nhà họ Diệp, cần phải cân nhắc sự tình càng nhiều. Bây giờ giết Lâm Vũ, cố nhiên là thông khoái, có thể Diệp gia cũng phải có thượng một cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh hiệu, này so với thế hệ trẻ bị người càn quét, còn phải càng mất thể diện. Lâm Vũ thật sao? Chật, Diệp Cửu Nguyên ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, mặt không thay đổi đạo, chúc mừng ngươi. Đánh bại ta Diệp gia thế hệ trẻ toàn bộ võ giả, dựa theo ước định, ngươi có thể hướng ta Diệp gia nói một cái yêu cầu. Một cái yêu cầu. Lâm Vũ chân mày cau lại, nhàn nhạt nói, ta muốn yêu cầu rất đơn giản, Dạ Vũ Tịch, là đồ đệ của ta, ta các ngươi phải thả nàng. Ừ. Nghe nói như vậy, Diệp Cửu Nguyên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Dạ Vũ Tịch, chính là thiên sinh kiếm thể nguyên chủ, dựa theo tình huống bình thường, đang so võ sau khi trao đổi. Bọn họ liền muốn thi triển thủ đoạn, đem Dạ Vũ Tịch thiên sinh kiếm thể chuyển tới Diệp Thanh Ảnh trên người. Nếu là vào lúc này đem Dạ Vũ Tịch thả, lá kia nhà hôm nay đến hội, há chẳng phải là hoàn toàn thành một chuyện tiếu lâm. Huống chi, Dạ Vũ Tịch thiên sinh kiếm thể, không chỉ có quan hệ đến Diệp Thanh Ảnh có thể tiến vào thế hệ trẻ dẫn quân hàng ngũ, giống vậy còn với Diệp gia một cái cực kỳ trọng yếu kế hoạch có liên quan, Diệp gia làm sao có thể đem Dạ Vũ Tịch để cho chạy. Không được. Thần sắc hắn lạnh lùng, không chút do dự nói, cái yêu cầu này, ta Diệp gia không thể nào đáp ứng. Ồ! Lâm Vũ tựa hồ sớm có dự liệu, nhàn nhạt nói, trước đó, các ngươi Diệp gia không phải nói đem vô điều kiện đáp ứng một cái yêu cầu ấy ư, chẳng lẽ nói, Diệp gia cam kết, chỉ là một chê cười sao? Ngươi! Diệp Cửu Nguyên chân mày hung hãn nhảy nhót, mà lấy hắn ẩn nhẫn, lúc này, cũng không nhịn được muốn xuất thủ, một cái tát đem Lâm Vũ đập chết. Ha ha ha ha, Diệp gia cam kết, chẳng lẽ lúc nào không là chuyện Tiếu Lâm sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, chật, chạm xe mọi người chính giữa, đột nhiên có một người sai bước ra, trực tiếp liền xuất hiện ở trong mọi người. Hắn vóc người cũng không cao lớn, ánh mắt kiên định, tản mát ra phong vương cường giả mới có khí tức, đương nhiên đó là hôm đó kể chuyện cổ tích tiên sinh. Diệp Lê, người quả nhiên tới. Thấy này kể chuyện cổ tích tiên sinh xuất hiện, Diệp ra một đám cường giả đồng loạt đứng lên, trong mắt tản mát ra nồng nặc sắc ý, mơ hồ đem những lời ấy sách tiên sinh cho bao vây lại. Diệp Lê, người rốt cuộc hay lại là mắc câu. Chính là lá kia Cửu Nguyên, khoe miệng cũng là vén lên một tia cười lạnh, những năm gần đây, ngươi cho ta Diệp gia tạo thành phiền toái cũng không phải là ít, hôm nay, chính là ngươi ngày rổ. Hãy bớt nói nhảm đi, Vũ Tịch ở nơi nào, vội vàng đem nàng mang ra ngoài. Diệp Lê lạnh rên một tiếng, bị Diệp gia chúng nhiều cường giả bao vây, hắn tựa hồ không một chút nào kinh hoàng. Ngươi ngược lại không sợ chết. Diệp Lê này tấm thái độ, để cho Diệp Cửu Nguyên khẽ cau mày, chợt cười lạnh nói, ngươi yên tâm, rất nhanh, ngươi liền gặp được Dạ Vũ Tịch, bất quá trước đó. Ngươi chính là trước tiên đem thiếu ta Diệp ra còn lên đi. Chu Thiên Phong cấm trận, mở ra. Hắn lệ quát một tiếng, sau một khắc, Diệp ra cung điện bốn hẻo lánh, đều là hiện ra 9 tên võ giả, kia 9 tên võ giả, trong tay tất cả đều là cầm một thanh thanh sắc đại kỳ, nhanh chóng mà lay động. Ô ô ô. Nhất thời, cuồng phong gào thét, 36 mặt thanh sắc đại kỳ bay phất phới, mỗi một cây cờ lớn, cũng trong nháy mắt khuyết trương gấp trăm lần. Cột cờ chân có mấy trăm trượng cao lớn, kia cờ xí, cũng đạt tới gần trăm trượng dài rộng. Theo mãnh liệt lay động, từng luồng thanh sắc quang mang, từ kia 36 lá cờ lớn thượng lan ra, nhanh chóng nối thành một mảnh, trong nháy mắt, liền tạo thành một mảnh vỏ trứng hình thanh sắc thiên mạc. Toàn bộ Diệp ra địa bàn, tất cả đều bị thanh sắc thiên mạc che phủ ở trong đó, gió thổi không lọt, không có bất kỳ góc chết, để ở tràng đông đảo võ giả, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chương 717, xin tiền bối xuất thủ. Từng luồng thanh sắc quang mang, hội tụ thành vỏ trứng hình thiên mạc, trong đó xuôi ngược lực lượng, để những người khác mấy đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh đều là hơi biến sắc mặt. Chu Thiên Phong cấm trận, chính là trung vực 10 trận pháp lớn một trong, thuộc về phong ấn giam cầm loại trận pháp, bày trận giá cực cao, giống vậy, uy lực cũng là tương đối kinh người. Giống như là Diệp gia bố trí trận pháp này, kia 36 lá cờ lớn. Tất cả đều là bát phẩm đứng đầu linh khí, mà mỗi một xó xỉnh, đều do 8 gã niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, cộng thêm một tên phong vương cảnh cường giả chấn giữ. Trận pháp này bày sau khi, trừ phi là tứ giai phong vương trở lên cường giả, nếu không lời nói, ngay cả cấp 3 phong vương, cũng sẽ bị giam ở trong đó. Diệp gia chủ, ngươi đây là ý gì? Cực Tuyết Cung tam trưởng lao sắc mặt hơi rét, trầm giọng nói, Diệp gia chủ làm như thế. Chẳng lẽ là muốn đem ta chờ một lưới bắt hết hay sao? Diệp gia chủ, ngươi cần phải cho ta môn một cái giải thích. Tiếng nói rơi xuống, còn lại mấy đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh cũng rối rít sắc mặt khó coi mở miệng. Mặc dù bọn họ cũng biết, Diệp gia trừ phi là hoàn toàn điên, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không ngốc đến ra tay với bọn họ. Nhưng thứ người như vậy người là đau thớt, ta là cá thịt cảm giác, hay là để cho bọn họ cảm thấy cố gắng hết sức không thoải mái. Chư vị xin hãy yên tâm. Đối với Cực Tuyết Cung tam trưởng lao đám người, Diệp Cửu Nguyên thái độ đảo khá lịch sự, chắp tay một cái, đạo, lần này bày Chu Thiên Phong cấm trận, chẳng qua là nhằm vào ta Diệp ra phản nghịch, tuyệt không có cần đối phó các vị ý tứ. Chờ đến việc này kết sau khi, ta nhất định hướng các vị bồi tội. Hừ. Nghe nói như vậy, Cực Tuyết Cung tam trưởng lao đám người sắc mặt mới hơi chút đẹp mắt một ít. Trấn an được chúng nhiều cường giả. Diệp Cửu Nguyên lúc này mới nhìn về phía Diệp Lê, cười lạnh nói, Diệp Lê, những năm gần đây, ngươi nhiều lần cho chúng ta Diệp gia chế tạo phiền toái, đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là chạy không khỏi ta Diệp gia lòng bàn tay. Diệp Cửu Nguyên, là đối phó ta, ngươi lại bố trí Chu Thiên Phong cấm trận. Diệp Lê sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn bình tĩnh nói, từ các ngươi thả ra tin tức, muốn tổ chức chàng này hiến hội thời điểm, ta cũng đã ngờ tới các ngươi sẽ có mai phục. Chẳng qua là không nghĩ tới, chỉ là giết ta, ngươi sẽ không tiếc bỏ ra như vậy giá. Dù nói thế nào, ngươi cũng là một cấp 3 phong vương cường giả, nếu không dùng tới chút thủ đoạn, làm sao có thể giết ngươi. Diệp Cửu Nguyên cười lạnh một tiếng, đạo, người đâu, đem cái đó Dạ Vũ Tịch mang cho ta đi ra. Phải. Tiếng nói rơi xuống, chỉ mấy hơi thở sau khi, lưỡng danh Diệp gia võ giả, liền dẫn một cô thiếu nữ xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Cô gái kia sắc mặt trắng bệnh, xương tỉ bà thượng bị lưỡng đạo móc sắt xuyên thấu, cả người quấn đầy xích sắt kia trên có từng cây một tiêm thứ, không ngừng hấp thu nàng máu tươi. Vũ Tịch. Thấy này sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ, lá kia Lê Dân hai mắt nhất thời biến hóa đến đỏ bừng, như sóng to gió lớn khí tức cường đại, nhất thời từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn xung ra. Rồi một cái Diệp ra. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng sát ý hoàn toàn sôi sùng sục. Từ Dạ Vũ Tịch dáng vẻ, không khó nhìn ra, trong khoảng thời gian này, nàng gặp đáng sợ dường nào hành hạ. Tam thúc, sư phụ. Cùng lúc đó, Dạ Vũ Tịch cũng thấy Lâm Vũ cùng Diệp Lê, trong mắt nàng nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng hô lớn, nơi này có mai phủ, các ngươi mau rời đi nơi này. Phúc! Lời mới vừa nói xong, nàng chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi đến, nàng trạng thái, bản thân liền vô cùng tệ hại, lại như vậy gấp rút gào thét, đương nhiên sẽ không còn dễ chịu hơn. Chặt chặt, thật đúng là để cho người làm rung động một màn. Diệp Cửu Nguyên mặt hiện lên ra một tia giễu cợt, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, đáng tiếc là, vô luận là ngươi, cũng là ngươi tam thúc, sư phó, các ngươi không có một có thể rời đi. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, cũng nhất định đem phải chết ở chỗ này. Ngươi thiên sinh kiếm thể, đem sẽ thành tiểu thanh ảnh, để cho nàng trở thành thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh, mà trước đó, ngươi sẽ tận mắt thấy sư phụ ngươi, tam thúc, bi thảm mà tuyệt vọng chết ở trước mặt ngươi. Động thủ. Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh hắn, liền có hơn 10 người Diệp gia cường giả đồng thời xuất thủ, trong này, phần lớn đều là nhất giai phong vương, trong đó cũng có 3 người đạt tới cấp 2 phong vương cảnh giới, về phần 1 người cầm đầu, càng là đạt tới cấp 3 phong vương cảnh giới. Hơn 10 người phong vương cường giả đồng thời động thủ, loại này động tĩnh, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ bằng các ngươi. Diệp Lê lạnh rên một tiếng, trong tay hắn chợt xuất hiện một thanh đại đao, nhất đao chém xuống, ác liệt đao mang gào thét vang dội, để cho không khí phát ra chói tai tiếng hí, hướng kia hơn 10 người cường giả bổ tới. Giết! Nhưng mà, Diệp Lê thực lực tuy mạnh, mà dù sao chỉ là một người mà thôi, mà đối thủ của hắn lại có suốt mười mấy người, trong đó còn có một người, thực lực không chút nào kém cỏi hơn hắn. Chỉ mấy hơi thở sau khi, hắn liền dần dần lâm vào hạ phong, sau đó, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đến đây chấm dứt. Diệp Cửu Nguyên thần sắc lạnh lùng, mắt nhìn xuống bị đánh bay Diệp Lê, ngạo nghễ nói, Diệp Lê, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có gì ngôn gì phải nói. Chăn chối. Diệp Lê khó khăn ho khan một trận, đang muốn nói gì. Có thể một cái lãnh đạm thanh âm, nhưng là cướp ở trước hắn vang lên, sợ rằng phải chuẩn bị chăn chối, là Diệp gia chủ chính ngươi đi. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền là xuất hiện ở Diệp Lê trước, hắn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đối mặt căn bản không phải một cái đứng đầu thế lực người trường đà. Ừ, Diệp Cửu Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi tiểu tử này, thật đúng là coi mình là một nhân vật. Trước không giết ngươi, chẳng qua là vì dẫn ra Diệp Lê, tới ở hiện tại. Ngươi chính là đi chết đi cho ta. Giết. Tiếng nói rơi xuống, kia trước ra tay với Lâm Vũ hung ác lao giả chính là cười lạnh một tiếng, chật một trưởng vô ra, một dấu bàn tay, chính là hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Trường phong hô khiếu, có thể Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, trơ mắt nhìn dấu tay kia đánh tới, chẳng qua là nhàn nhạt nói, mời các vị tiền bối xuất thủ. Người này, cuối cùng là không nhịn được. Trong đám người, Viên Chân Cương nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, khí tức cường đại toàn diện buộc phát ra, trực tiếp để cho dấu tay kia nứt toát ra. Ầm. Sau đó, hắn lại như vậy một trưởng vỗ ra, đúng dịp là, hắn một trưởng này, bất ngờ với kia hung ác lao giả đánh ra một trưởng hoàn toàn giống nhau như lúc, lấy giống vậy góc độ, giống vậy phương thức, hướng kia hung ác lao giả vỗ tới. Cái gì? Hung ác lao giả cả người lông tơ nổ đứng lên, không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại tử vong nguy cơ, để cho cả người hắn thân thể căng thẳng, không nhịn được liền hướng đến phía sau điên cuồng tối lui. Nhưng mà, mặc dù hắn phản ứng đã rất nhanh, có thể đúng là vẫn còn chậm một bước, trong nháy mắt, một trường kia cũng đã là chụp ở trên người hắn. Ầm. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị chụp thành phấn vụn. Chương 718, ông tổ nhà họ Diệp Tông. Rào. Huyết vũ bay tán loạn, hung ác lao giả mặc dù cũng là phong vương cường giả, có thể đối mặt thực lực so với hắn muốn mạnh hơn rất nhiều viên chân cương, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp liền bị miễn cưỡng đánh giết. Tìm chết. Lớn mật. Một đám Diệp gia cường giả sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn họ phí hết tâm tư, bố trí thiên la địa võng, đang muốn thu hoạch thành quả thời điểm, lại không nghĩ rằng, rốt cuộc lại xuất hiện như vậy biến cố. Một cái phong vương cường giả, cho dù là đối với Diệp gia như vậy đứng đầu thế lực mà nói, vẫn là cực kỳ trọng yếu tồn tại, cứ như vậy ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị đánh giết ngay cả mảnh vụn đều không thừa xuống, này để cho bọn họ như thế nào có thể chịu được. Đây chính là ngươi dựa vào. Diệp Cửu Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn về Lâm Vũ, lạnh giọng nói, một cái tam giai phong vương cường giả, thực lực lại có thể so với tứ giai phong vương, này đúng là một nhân vật, bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng là, như vậy thực lực, là có thể ở ta Diệp gia địa bàn muốn làm gì thì làm sao? Một cái tứ giai phong vương chiến lực không đủ, như vậy, hơn nữa ta ư. Diệp Cửu Nguyên vừa dứt lời, Phong Diễn chính là cười ha ha một tiếng. Đứng ra, ngũ giai phong vương khí tức tràn ngập ra, nhất thời tràn ngập toàn trường, để cho mọi người rối rít biến sắc. Ừ. Diệp Cửu Nguyên sắc mặt cũng là chợt đại biến, một cái ngũ giai phong vương cường giả, này ý nghĩa với tứ giai phong vương hoàn toàn bất đồng. Phải biết, toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có một ngũ giai phong vương cường giả mà thôi. Dõi mắt toàn bộ trung vực, ngũ giai phong vương cấp bậc cường giả đều là lác đác không có mấy, cho dù là đứng đầu thế lực, tùy tiện cũng sẽ không đắc tội ngũ giai phong vương cường giả. Dù sao, một cái tam giai phong vương nhiêm đau khách, là có thể làm thiên thương sơn nhức đầu không thôi, huống chi là mạnh hơn hai cái cảnh giới ngũ giai phong vương. Ngũ giai phong vương, không nghĩ tới một mình ngươi tiểu tiểu niết bàn cảnh võ giả, sau lưng lại có lượng danh phong vương cường giả. Diệp Cửu Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, gàn từng chữ đạo, bất quá, coi như thế. Ngươi cho rằng là liền có thể đối phó cho ta Diệp ra sao? Ánh sáng là như thế, đương nhiên là không đủ, bất quá, ai nói cho ngươi biết, đây chính là ta toàn bộ dựa vào. Lâm Vũ cười nhạt, chợt hướng Sở lão tam người phương hướng, cung kính chắp tay một cái, đạo, xin ba vị tiền bối xuất thủ. A, nếu Lâm tiểu hữu mở miệng, mặt mũi này, chúng ta cũng không khỏi không cho. Sở lão, Tiêu lão, Trang lão tam người cười nhạt, bước ra một bước. Thân hình liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Bọn họ không che giấu nữa thực lực của chính mình, khí tức kinh khủng hoàn toàn bộc phát ra, như núi lửa phun trào, như kinh đào hãi lãng, trong nháy mắt tràn ngập hơn nửa thánh linh thành. Phúc! Phúc! Trong phút chốc, Diệp gia toàn bộ nhất giai, cấp 2 phong vương cường giả, tất cả đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, ở nơi này cực lớn khí tức gáp bách dưới, thân hình đồng thời bay rớt ra ngoài. Giống như là Diệp Cửu Nguyên như vậy tam giai phong vương, ngược lại còn khá hơn một chút, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, thân hình bạch bạch bạch đất liên tục quay ngược lại vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ti. Cùng lúc đó, chung quanh những thứ kia đứng đầu thế kẻ lực mạnh, sắc mặt cũng là đồng loạt đại biến, mặt đầy kinh hãi, cả người ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích một chút, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Mặc dù này khí tức kinh khủng không phải là hướng của bọn hắn đi. Nhưng dù vậy, cũng để cho bọn họ cảm nhận được cực kỳ áp lực thật lớn, này ít nhất là thất giai phong vương cảnh giới cường giả. Thậm chí, còn không ngừng là thất giai phong vương. Làm sao có thể? Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn đến với nhau trong mắt hoảng sợ. Một cái chính là niết bàn lục chuyển võ giả, sau lưng lại có suốt 5 tên phong vương cường giả. Trong này, yếu nhất cũng là tứ giai phong vương chiến lược, trong đó 3 người. Càng là ít nhất cũng có thất giai phong vương chiến lược. Như vậy một cổ lực lượng, đều đủ để càn quét toàn bộ trung vực, một cái đến từ bắc vực tuổi trẻ võ giả, tại sao có thể có kinh người như vậy năng lượng? Cái này Lâm Vũ, đến tột cùng là lai lịch gì? Không thể nào. Tướng so với bọn hắn, Diệp Cửu Nguyên càng là kinh hãi vạn phần, cái kia một tấm anh tuấn gương mặt cũng hoàn toàn méo mó đứng lên, điên cuồng gầm hét lên, cái này không thể nào. Trung vực. Tại sao còn sẽ có thất giai phong vương trở lên cường giả? Cảnh giới này cường giả, chẳng lẽ không phải cũng đi chỗ đó ấy ư? Các ngươi kết quả là người nào? Các ngươi đến tột cùng là ai? Ẩm. Đang lúc này, Diệp gia sâu bên trong, đột nhiên buộc phát ra một trận năng lượng kinh người ba động, một đạo tử sắc quang trụ phóng lên cao, nối liền trời đất, nhìn kỹ một chút, màu tím kia trong cột ánh sáng ương, bất ngờ có một đạo nhân ảnh. Đó là một người mặc trường bào màu tím, hạc phát đồng nhan lão giả, hắn khí tức quanh người cuồn cuộn như nước thủy triều, tốc độ cực nhanh, trường bào khuyến khích giữa, tản mát ra tia sáng chói mắt, màu tím kia quang trụ, chính là như vậy tạo thành. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, kia hạc phát đồng nhan lão giả cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng lúc đó, kia một đạo tử sắc quang trụ mới chậm rãi thu liễm biến mất. Lão tổ tông. Xin chào lão tổ tông. Thấy này hạc phát đồng nhan lão giả, Diệp Cửu Nguyên đám người toàn bộ đều thất kinh, theo bản năng lễ bái hành lễ, thái độ đó đơn giản là cung kính tới cực điểm. Ông tổ nhà họ Diệp tông. Này ông tổ nhà họ Diệp tông đã bế quan vài chục năm chưa từng ra mặt, lại vào lúc này hiện thân. Nói nhảm, hắn nếu không ra, Diệp gia sợ rằng cũng muốn diệt mất. Thấy ông tổ nhà họ Diệp tông, còn lại mấy đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh cũng là cả kinh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ba gã cửu giai phong vương cường giả. Ông tổ nhà họ Diệp tông không để ý đến Diệp Cửu Nguyên đám người, ánh mắt của hắn trước tiên liền nhìn về Tiêu lão tam người, nhất thời hít một hơi linh khí, lập tức ôm quyền trầm giọng nói: Diệp gia Diệp Phong Hiên, gặp qua ba vị tiền bối. Cái gì? Cửu giai phong vương? Này lại là cửu giai phong vương? Ông tổ nhà họ Diệp tông phản ứng, lại lần nữa để cho mọi người thất kinh, nhất là Diệp Cửu Nguyên chờ Diệp gia cường giả, càng là từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như ăn tỉ xương. Trước đó, mặc dù mọi người đoán được Tiêu lão tam người rất mạnh, nhưng cũng chỉ dám suy đoán là thất giai phong vương cường giả, lại không nghĩ rằng lại là đạt tới cửu giai phong vương. Khoảng cách phong đế cũng chỉ có một bước ngắn. Ta Thiên, một cái niết bàn lục chuyển võ giả, sau lưng thậm chí có ba gã cửu giai phong vương cường giả, người này chẳng lẽ là lục đế một trong con nối dõi? Coi như là lục đế con nối dõi, chết no cũng liền có một tên cửu giai phong vương cường giả hộ đạo, làm sao có thể sẽ có suốt ba gã? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lâm Vũ ánh mắt trở nên buộc phát kinh hãi. Cửu giai phong vương, đó đã là đi tới phong vương cực hạn, lại bước ra một bước, chính là phong đế cảnh giới, cho dù là ở lục đế, chứa nhiều cường giả còn vào niên đại đó, cũng tuyệt đối là đứng đầu tầng thứ cường giả. Sau lưng có một tên cửu giai phong vương cường giả, cũng đã là thiên đại bối cảnh, huống chi, đây là suốt ba người. Chương 719, Huyền Hoàng ý niệm. Ba gã cửu giai phong vương cường giả, đế giả không ra, đây cơ hồ liền là tuyệt đối nhân vật vô địch. Có thể điều động kinh khủng như vậy lực lượng, Lâm Vũ ở thật sự có người trong lòng, trở nên vô cùng thần bí, tự thân thiên phú kinh người, lại có như vậy bối cảnh, đây quả thực là chân chính thiên chi kiêu tử. Ba vị tiền bối đại gia đến chơi, không biết là có chuyện gì quan trọng. Đang lúc mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, ông tổ nhà họ Diệp Tông mở miệng lần nữa, hắn ngược lại so với Diệp Cửu Nguyên đám người tỉnh táo rất nhiều, chắp tay một cái, một bộ đúng mực tư thái. Chúng ta tới đây trong, chẳng qua là mang đi một cái người. Tiêu lão bình tĩnh nói. Mang đi một cái người. Ông tổ nhà họ Diệp Tông cau mày một cái, ánh mắt nhất thời nhìn về bên người Diệp Cửu Nguyên, lạnh rên một tiếng. Đạo, Diệp Cửu Nguyên, ba vị tiền bối hàng lâm, chẳng qua chỉ là phải dẫn đi một cái người, loại chuyện nhỏ này, ngươi lại cũng không làm xong. Ta xem ngươi là ở chủ nhà họ Diệp vị trí ngồi quá lâu, suy nghĩ cũng hư mất đi. Lão tổ tông, ngươi hiểu lầm. Diệp Cửu Nguyên trên mặt nhất thời rỉ ra lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn do dự một chút, không có mở miệng, mà là lặng lẽ hướng ông tổ nhà họ Diệp Tông truyền một đoạn thanh âm. Ồ! Nghe nói như vậy, ông tổ nhà họ Diệp Tông sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói, ngươi chắc chắn ngươi không có tính sai. Lão tổ tông, chuyện liên quan đến ta Diệp gia sinh tử, ta làm sao dám đối với chuyện như thế này lừa dối ngươi? Diệp Cửu Nguyên cười khổ một tiếng. Hắn lại là chủ nhà họ Diệp, có thể ở ông tổ nhà họ Diệp Tông trước mặt, cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Đây cũng là có hơi phiền toái. Ông tổ nhà họ Diệp Tông chau mày, do dự một chút, liền nhìn về Tiêu lão tam người, trầm giọng nói, xin lỗi, ba vị tiền bối, chớ điều kiện ta Diệp gia có thể đáp ứng, nhưng người này, các ngươi không thể mang đi. Ừ. Tiêu lão tam sắc mặt người nhất thời trầm xuống, mà mọi người chung quanh, cũng đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin. Đối mặt suốt ba vị cửu giai phong vương cường giả, này ông tổ nhà họ Diệp Tông, lại dám nói ra cự tuyệt, chẳng lẽ nói, hắn thật không sợ đối phương dưới cơn nóng giận, trực tiếp diệt Diệp ra sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta tuổi lớn, sẽ tâm tử thủ nhẫn hay sao? Tiêu lão thanh âm lạnh lùng, hắn lúc còn trẻ, cũng là một vô pháp vô thiên chủ, chẳng qua là ở thời không đảo đợi suốt 80 ngàn năm, này mới khiến hắn có thay đổi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn là được một cái người hiền lành. Diệp gia nếu như không muốn giao người, hắn hoàn toàn không ngại xuất thủ, mái chèo nhà giết có phải hay không không giao người. Thật sự là xin lỗi, nhưng người này, chúng ta không thể đóng. Ông tổ nhà họ Diệp Tông nhàn nhạt nói, bởi vì, người này, chính là huyền hoàng tiền bối chỉ đích danh muốn, huyền hoàng tiền bối yêu cầu, ta Diệp gia không dám không nghe từ. Huyền hoàng, lúc nào? Diệp gia với huyền hoàng dính liễu quan hệ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp gia với huyền hoàng có quan hệ, thế nào ngay cả chúng ta cũng không biết chuyện này? Ông tổ nhà họ Diệp Tông lời này vừa nói ra, lần nữa để cho mọi người thất kinh, nhất là kia xuất từ huyền hoàng tông cường giả, càng là mặt lộ vẻ không dám tin. Chớ nói đến người khác, chính là bọn hắn thân là huyền hoàng tông võ giả, cũng chưa nghe nói qua Diệp gia với huyền hoàng có quan hệ gì. Ngươi cầm huyền hoàng tới dọa ta. Tiêu lão sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Mặc dù không là cái thời đại này người, nhưng dù sao cũng đợi một thời gian ngắn, huyền hoàng tên, hắn tự nhiên cũng đã nghe nói qua. Lừng lẫy nổi danh lục đế đứng đầu, thiên hạ đệ nhất cường giả, danh tự này, ở toàn bộ thánh nguyên đại lục, đều là không người không biết, không người không hiểu, hắn lại làm sao có thể chưa có nghe nói qua. Nhưng huyền hoàng mạnh hơn nữa, tương đối tiêu lão mà nói, thật ra thì vẫn chẳng qua là tiểu bối, hơn nữa, chính hắn tuổi thọ, cũng chỉ còn lại vài chục năm mà thôi, người khác kiêng kỵ huyền hoàng, nhưng hắn, cũng sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Không phải là cầm huyền hoàng tới dọa tiền bối, thật sự là vạn bất đắc dĩ. Ông tổ nhà họ Diệp Tông trong tay đột nhiên hiện ra một tấm lệnh bài, nhàn nhạt nói, tấm lệnh bài này, chính là huyền hoàng ban cho ta Diệp gia, ẩn chứa trong đó huyền hoàng lưu lại một đạo ý niệm hóa thân. Nếu là tiền bối cố ý phải đem Dạ Vũ Tịch mang đi lời nói, ta cũng chỉ đành vận dụng tấm lệnh bài này. Huyền Hoàng lưu lại ý niệm hóa thân. Kia vài tên Huyền Hoàng Tông cường giả lần nữa thất kinh, hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng buộc phát hoài nghi Diệp gia cùng Huyền Hoàng quan hệ. Hóa thân cùng phân thân bất đồng, phân thân chỉ có thể có một cái, nhưng hóa thân lại có thể có thật nhiều cái. Dĩ nhiên, hóa thân thực lực, muốn còn kém rất rất xa phân thân, nhiều lắm là chỉ có bản thể một thành thôi. Càng nhiều lúc, chỉ có bản thể nửa thành chiến lược. Đương nhiên, thân là phong đế cường giả, cho dù là huyền hoàng một đạo ý niệm hóa thân, cũng không phải phổ thông cửu giai phong vương cường giả có thể chống lại. Cho dù là ở huyền hoàng tông, như vậy lệnh bài, cũng chỉ có 3 khối mà thôi, mà Diệp gia lại cũng có 1 khối. Quan trọng hơn là, đối với này chuyện, bọn họ trước lại còn hoàn toàn không biết chuyện. Huyền hoàng ý niệm hóa thân, càng làm cho mọi người khiếp sợ là, ở ông tổ nhà họ Diệp Tông lấy ra lệnh bài sau khi, tiêu lão không chỉ không có lùi bước chút nào ý tứ, ngược lại ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, nhắc tới, ta còn cho tới bây giờ không có với phong đế cường giả giao thủ qua, lần này, mặc dù chỉ là một đạo ý niệm hóa thân, nhưng cũng coi là tròn ta một cái tâm nguyện. Tiêu lão đầu, xem ra lần này, chúng ta muốn kể vai chiến đấu. Sở lão, Trang lão đồng thời vừa xài bước ra, trên người đồng thời tản mát ra mãnh liệt chiến ý, để cho mọi người chung quanh đồng loạt hít một hơi linh khí. Ti! Ba người này, lại muốn với huyền hoàng ý niệm hóa thân động thủ. Ta thiên! Bao nhiêu năm qua đi, cái này còn là lần đầu tiên có người dám với huyền hoàng giao thủ, dù là chẳng qua là một đạo hóa thân. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chợt sôi trào, lộ ra vô cùng hưng phấn thần sắc. Phải biết! Từ huyền hoàng trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả tới nay, liền cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám hướng huyền hoàng phát động khiêu chiến, lần này, có thể nói là kinh thiên động địa đại sự kiện. Được, rất tốt. Ông tổ nhà họ Diệp Tông trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hắn xuất ra tấm lệnh bài này, bản thân chỉ là muốn chấn nhiếp tiêu lão tam người, mà không phải nghĩ tưởng chân chính vận dụng. Dù sao, lệnh bài kia Diệp ra cũng chỉ có 1 khối mà thôi, một khi vận dụng, chính là hoàn toàn không, từ nay về sau, gặp mặt thượng tình huống tương tự, Diệp gia liền không có bất kỳ lá bài tẩy. Nhưng sự tình đến nước này, hắn cũng đã bị buộc lên vách đá, không có bất kỳ đường lui. Đã như vậy, ta sẽ trở thay ba vị nhặt xác. Hắn lạnh rên một tiếng, chợt dùng sức, trực tiếp đem tấm lệnh bài kia cho bóp nát bấy. Ẩm. Sau một khắc, một đạo to lớn quang trụ phóng lên cao, ước chừng vọt lên mấy vạn trượng độ cao, tia sáng chói mắt, đem trọn phiến thiên không cũng hoàn toàn chiếu sáng, toàn bộ thánh linh thành bất kỳ một xó xỉnh nào, đều có thể rõ ràng thấy này to lớn quang trụ. Sau đó, ở đó vô tận ánh sáng bao phủ xuống, một người mặc tím bẩm trường bào nam tử, bước ra một bước tới. Chương 720, Tàn sát đế. Hào quang màu tử kim sáng chói vô cùng, giống như một vòng cường thịnh húc nhật, kia người mặc tím bẩm trường bào nam tử, chỉ là đứng ở tại chỗ, liền một cách tự nhiên trở thành thiên địa tiêu điểm. Hắn ước lượng chừng 40 tuổi bộ dáng, một tấm anh tuấn gương mặt còn như đao gọt phủ tạc một loại thâm thúy, nhất là kia một đôi trong mắt, càng là so với tinh thần còn phải rực rỡ, so với thái dương còn phải sáng lạng. Đây chính là thiên hạ đệ nhất cường giả, Huyền Hoàng. Dù là chỉ chẳng qua là một đạo ý niệm hóa thân, nhưng hắn tản mát ra khí tức, vẫn là mạnh mẽ cực kỳ, giống như quần quận đợt sóng một loại không ngừng xung ra, để cho chung quanh tất cả mọi người đều cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Chính là Tiêu lão tam người, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên ngưng trọng. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Huyền Hoàng thân là lục đế đứng đầu, thiên hạ đệ nhất cường giả, tự nhiên không phải là thổi phồng đi ra, thực lực của hắn tuyệt đối là có 102 toàn bộ thánh nguyên đại lục. Coi như là một cái ý niệm hóa thân, thực lực không nguyên tắc thể một thành, nhưng cũng là có cửu giai phong vương viên mãn thực lực, để cho bọn họ không dám chút nào khinh thường. Đến đây đi, liền để cho chúng ta biết một chút về thiên hạ đệ nhất cường giả thực lực. Nhưng sau một khắc, Tiêu lão tam người liền đồng loạt bước ra một bước, giống vậy tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng, để cho bao gồm Lâm Vũ ở bên trong tất cả mọi người cũng rút người ra lui nhanh. Sau đó đánh một trận, nhưng là cửu giai phong vương cấp bậc tỉ thí, hơi không cẩn thận, bị cuốn vào trong đó, tại chỗ bất kỳ người nào, cũng chỉ có một chữ chết. Thiên La Thần Quang. Xuất thủ trước nhất chính là Tiêu lão, cái kia vốn là tay khô gầy trưởng dâng lên tia sáng chói mắt, chợt một chỉ điểm ra, một đạo sáng chói vô cùng thần quang, nhất thời bộc phát ra. Tia sáng kia đầu tiên hay lại là thẳng tắp, nhưng trong nháy mắt, liền biến ảo thành hình cái dù, cấp tốc xoay tròn. Hào quang óng ánh, chiếu sáng suốt phương viên mấy ngàn trượng nơi, hướng Huyền Hoàng hóa thân chấn áp xuống. Phần Thiên Thanh Liên. Cũng trong lúc đó, Sở lão hai tay đánh ra một trận kết ấn, từng đạo thanh sắc liên hoa nở rộ ra, tản mát ra thuần ngọn lửa màu xanh, nóng bỏng nhiệt độ nhất thời tràn ngập ra, phảng phất có thể mang cả phiến thiên không tất cả đều thiêu hủy không chút tạp chất. Luyện Thần Bá Quyền. Mà Trang lão chính là đấm ra một quyền này của hắn chân chính giải thích cái gì gọi là bá đạo, khí tức kinh khủng tràn ngập toàn bộ đất trời, để cho này một phiến hư không cấp tốc chấn động đứng lên. Ba cái cửu giai phong vương cường giả, có chút ý tứ. Đối mặt Tiêu lão tam người liên thủ công kích, Huyền Hoàng hóa thân mặt hiện lên ra một tia nụ cười lạnh nhạt, hắn vừa xài bước ra, cuồn cuộn khí tức còn giống như là núi lửa phun trào bùng nổ, trong nháy mắt vượt trên Tiêu lão tam người. Lục đạo luân hồi quyền. Hắn đấm ra một quyền. Theo này đấm ra một quyền, trong thiên địa, hiện ra vô số dị tượng, có thần minh ngâm tụng, có tu la loạn vũ, có yêu thú gầm thét, có vạn người đánh giết. Các loại kỳ dị hình ảnh, không ngừng xuôi ngược hiện lên, ánh chiếu hư không, phảng phất ở diễn lại lục đạo luân hồi biến hóa, cái loại này thanh thế, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa. Ẩm. Bốn người chiêu thức va chạm, nhất thời để cho phương viên mấy trăm trượng hư không bị triệt để xé. Hết thể toàn bộ cũng hóa thành hư vô, loại này kinh khủng đóng đụng, để cho ông tổ nhà họ Diệp tông đám người sắc mặt đồng loạt biến sắc. Dù bọn hắn thân là ngũ giai phong vương cường giả, nếu là bị cuốn vào bốn người này trong khi giao chiến, cũng phải trong nháy mắt hóa thành cho màu xám. Không hổ là phong đế cường giả, quả nhiên lợi hại. Tiêu lão cười ha ha một tiếng, Huyền Hoàng hóa thân thực lực, so với hắn theo dự liệu còn phải mạnh hơn, nhưng càng là như thế. Ngược lại càng là kích thích lên trong lòng của hắn chiến ý. Ở thời không đảo đợi 80.000 năm, hắn đã có nhiều chút thích hướng an nhàn, khô khan sinh hoạt, nhưng trận chiến này, lần nữa để cho hắn huyết dịch phí đằng đứng lên. Giết! Tiêu lão, Sở lão, Trang lão, ba đại cường giả, đồng loạt hướng Huyền Hoàng hóa thân lướt đi, tung khiến cho bọn hắn đối mặt là thiên hạ đệ nhất cường giả hóa thân, bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Mà Huyền Hoàng hóa thân sắc mặt càng bình tĩnh, bản thể hắn thực lực thật sự là quá mạnh, dù là chỉ chẳng qua là một luồng ý niệm ngưng tụ mà thành hóa thân, vẫn có một loại niềm tin vô địch. Tiêu lão tam người ngăn cản ở trước mặt hắn, hắn liền muốn chạm sát tiêu lão tam người. Ẩm. Trong nháy mắt, tứ đại cường giả tối đỉnh, liền đã hoàn toàn chiến thành một đoàn, bọn họ giao thủ tốc độ thật sự là quá nhanh, trừ bọn họ với nhau ra, tại chỗ bất luận kẻ nào, cũng hoàn toàn không cách nào thấy rõ bọn họ động tác. Ở trong mắt mọi người, chỉ có thể thấy bốn cái tản ra hào quang lóng ánh bóng người, giống như bốn viên chói mắt thái dương, đang điên cuồng đụng chạm, mỗi một lần va chạm, cũng có thể đưa tới một trận kịch liệt chấn động mạnh. Tầng thứ này giao thủ, đã vượt qua xa mọi người tưởng tượng, cho dù là Lâm Vũ kiếp trước, cũng bất quá chỉ là đạt tới tầng thứ này. Ta là Đường Đường Huyền Hoàng, thiên hạ đệ nhất cường giả, há là bọn ngươi con kiến hôi có thể so sánh với. Giao chiến hồi lâu, Huyền Hoàng hóa thân đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hắn tím bầm trường bào đột nhiên giống như bốc cháy một dạng tản mát ra hừng hực tím bầm hỏa diễm, để cho cả phiến thiên không cũng bốc cháy. Hắn chợt đấm ra một quyền này chính giữa, hàm chứa vô số dị tượng, có thần ma ở giao chiến, có yêu thú đang gầm thét, cùng thiêu đốt không trung hỏa diễm lẫn nhau nổi bật, đưa hắn làm nổi bật đất phảng phất vô địch chiến thần. Cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất cường giả, bây giờ cũng bất quá là một cụ hóa thân mà thôi. Tiêu lão cả người chiến ý tuôn ra, tiêu to đạo, ngươi là phong đế cường giả, hôm nay, chúng ta liền muốn tàn sát đế. Ẩm. Sau một khắc, tiêu lão ở ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liên tục điểm ra thành thiên thượng vạn chỉ, mỗi một chỉ, đều là một đạo rộng lớn long lánh ánh sáng, mấy ngàn đạo quang mang tổ hợp lại với nhau, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Giết. Cùng lúc đó, sở lão cùng trang lão cũng thi triển ra toàn lực. Từng đạo thanh sắc liên hoa, tản ra lửa cháy hừng hực, từ sở lão quanh thân bùng nổ, sáng lạng chính giữa, hàm chứa đại lực lượng hủy diệt. Mà trang lão đồng dạng là vô cùng bá đạo, kia đấm ra một quyền, phảng phất cho dù có thần linh ở trước mặt, cũng phải một quyền oanh bạo. Ầm. Tiểu tiếng sấm rền âm thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được che lỗ tai, dù vậy, vẫn có thật nhiều võ giả bởi vì không thể chịu đựng loại thanh âm này, màng nhĩ nổ tung. Liên đối cả người nổ tung. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, Huyền Hoàng hóa thân đánh ra quyền ý, bị miễn cưỡng mài nhỏ, những thứ kia diễn sinh ra tới dị tượng, trong phút chốc bị xé nứt mở. Chính là kia tràn đầy thiên hỏa diễm, cũng trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng ba động tắt, sau một khắc, tiêu lão tam người thế công, đã là hung hãn oanh đến trên người hắn. Ẩm. Trong phút chốc, năng lượng kinh người ba động đem cả người hắn bao phủ. Hắn giống như biến thành một đoàn hỏa cầu khổng lồ, ngọn lửa kia điên cuồng thiêu đốt, sau đó, thân thể của hắn, cuối cùng gắng gượng nổ lên tới. Giờ khắc này, toàn trường ngây người như phỗng, tàn sát đế, loại này không tưởng tượng nổi sự tình, lại thật phát sinh. Chương 721, Diệp gia tiêu diệt. Mặc dù trước mắt chẳng qua là Huyền Hoàng một cụ hóa thân, nhưng đó dù sao cũng là Huyền Hoàng hóa thân, là thiên hạ đệ nhất cường giả hóa thân. Cho dù chẳng qua là một cụ hóa thân, đó cũng là phong đế bên dưới nhân vật vô địch, trừ phong đế cường giả ra, ai có thể đánh bại Huyền Hoàng hóa thân. Nhưng bây giờ, lại ở dưới con mắt mọi người bị người chém chết. Tàn sát đế, loại này giống như kỳ tích sự tình, ở trước mặt nhiều người như vậy diễn ra. Trời ơi! Huyền Hoàng hóa thân, lại bị người chém chết, đây chính là kinh thiên động địa đại sự kiện A. Khó tin, thật khó tin. Tất cả mọi người đều rung động đến mức tận cùng, nhất là Huyền Hoàng Tông cường giả, từng cái càng là hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Tại chỗ có Huyền Hoàng Tông võ giả trong mắt, Huyền Hoàng, vậy cũng là giống như thần linh một loại tồn tại, nhưng bây giờ, tín ngưỡng sụp đổ, trong mắt bọn họ thần linh, lại bị người chém chết. Dù là chẳng qua là một cụ hóa thân, nhưng này ý nghĩa, lại đủ để cho toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục chấn động. Không thể nào, cái này không thể nào. Về phần ông tổ nhà họ Diệp Tông, sắc mặt hắn chính là khó coi tới cực điểm. Huyền Hoàng hóa thân, chính là hắn lớn nhất ý trượng, trước đó, niềm tin của hắn tràn đầy cho là, chỉ cần cho gọi ra Huyền Hoàng hóa thân, là có thể càn quét hết thảy, đem tiêu lão đám ba người chém giết sạch sành sinh. Nhưng bây giờ, Huyền Hoàng hóa thân lại bị chém chết, mà bọn họ, là ở vào tối tình cảnh nguy hiểm. Cho gọi ra Huyền Hoàng hóa thân, đây là một nước cờ hiểm, một khi thắng. Hết thể nguy cơ đều đưa tan thành mây khói, Diệp gia địa vị cũng sắp càng củng cố, nhưng đồng thời, cái này cũng ý nghĩa đem Tiêu lão tam người hoàn toàn đắc tội chết. Trốn, mau trốn. Hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, quát to, Diệp gia tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, lập tức thoát đi Thánh Linh Thành, có thể trốn bao xa, liền chạy bao xa. Tiếng nói rơi xuống, hắn đã dẫn đầu xông về Diệp gia sâu bên trong, ở nơi nào, có một nơi truyền tống trận, hắn dự định mượn kia truyền tống trận rời đi. Trốn. Người thoát được sao? Nhưng vào lúc này, Tiêu lão lạnh lùng thanh âm đã là vang lên, hắn mặc dù tuổi lớn, cũng không đại biểu là được không quả quyết người hiền lành. Ông tổ nhà họ Diệp Tông muốn tại hắn dưới mắt chạy thoát, này là chuyện không có khả năng. Ẩm. Hắn tiện tay một trường vỗ xuống, một trường này, trực tiếp liền đem ông tổ nhà họ Diệp Tông cho chụp thành phấn vụn. Ti. Giờ khắc này, Diệp Cửu Nguyên chờ Diệp ra toàn bộ cường giả, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy một đạo dùng mình từ xương sống dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân cao thấp. Diệp gia có thể trở thành trung vực cửu đại đứng đầu một trong những thế lực, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ông tổ nhà họ Diệp Tông, nếu như không có lao tổ tông, Diệp gia trong nháy mắt thì sẽ từ đứng đầu thế lực, ngã là một người bình thường thế lực. Đi, đi nhanh lên. Diệp Cửu Nguyên mặt xuất mồ hôi lạnh như mưa, hắn trong nháy mắt lấy ra một khối ngọc phù, lập tức đem ký bóc vỡ, một đạo không gian thông đạo, chính là phù hiện tại ở trước mặt hắn. Ngọc phù này là một loại cực kỳ chân quý chạy thoát thân bảo vật, một khi bóc ra, liền có thể thông qua không gian thông đạo, trong nháy mắt chạy ra khỏi vạn trượng ra, ở toàn bộ Diệp gia cũng chỉ có vẹn vẹn mấy khối mà thôi. Nếu là ở bình thường, Diệp Cửu Nguyên khẳng định không bỏ được sử dụng ngọc phù này, có thể đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn cũng không dám chút nào đất do dự, bước ra một bước, liền muốn bước vào kia không gian thông đạo. Ẩm. Nhưng hắn một cái chân mới vừa bước vào kia không gian thông đạo, Sở Lao đã một chiêu hạ xuống, một tiếng nổ vang, trực tiếp đem kia không gian thông đạo đánh thành phấn vụn. Không. Diệp Cửu Nguyên thê lương quát to một tiếng, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Sau một khắc, Sở Lao thủ trưởng đã rơi ở trên người hắn, kê ông tổ nhà họ Diệp Tông ra, chủ nhà họ Diệp Diệp Cửu Nguyên, cũng ở dưới con mắt mọi người ngã xuống. Ti. Một bên, còn lại mấy đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh rối rít hít một hơi lanh khí, hai mắt nhìn nhau một cái, với nhau ánh mắt đều là trở nên vô cùng phức tạp. Diệp gia, đường đường một cái đứng đầu thế lực, lại ở cửu đại thế lực bên trong có thể xếp vào thứ 5 tồn tại, hôm nay đi qua, nhưng là hoàn toàn hủy. Thân là đệ nhất cường giả ông tổ nhà họ Diệp Tông chết, thân là chủ định chủ nhà họ Diệp cũng chết, hai người này vừa chết, Diệp gia sụp đổ, đã là nhất định sự tình. Không. Phải nói, hôm nay đi qua, Diệp gia còn có thể có bao nhiêu người sống, này cũng là một cái vấn đề. Ta hận a. Diệp gia còn thừa lại trong cường giả, đã có không ít người hối hận kêu to lên. Chỉ là một cái thiên sinh kiếm thể, là tạo nên ra một người tuổi còn trẻ đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, lại bỏ ra to lớn như vậy giá, bọn họ nếu là sớm biết như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ không giữ lại Dạ Vũ Tịch. Đừng mơ tưởng. Các ngươi những người này, đừng mơ tưởng để cho ta Diệp gia tiêu diệt. Diệp Thanh Ảnh vậy tuyệt mỹ gương mặt hiện ra vẻ điên cuồng, hiển nhiên cha mình Diệp Cửu Nguyên bị giết, giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên bờ. Đều là ngươi tiện nhân này. Nàng ánh mắt điên cuồng, đông nhiên hướng Dạ Vũ Tịch lướt đi, trong miệng phát ra chói tai thét chói tai, ta muốn giết ngươi tiện nhân này, cho ta Diệp gia báo thù. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên, chợt Lâm Vũ bóng người cũng đã là ngăn trở ở Diệp Thanh Ảnh trước mặt, bản thể hắn cùng thời không phân thân đều xuất hiện, trong phút chốc, liền đem Diệp Thanh Ảnh đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, hắn bóng người vút qua, xuất hiện ở Diệp Thanh Ảnh bên người, nhẹ nhàng đánh một cái, Diệp Thanh Ảnh tu vi, liền bị hắn cho trực tiếp phế. Không! Diệp Thanh Ảnh hét lên một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bị phế tu vi. Chuyện này đối với nàng thứ người như vậy mà nói, so với giết nàng còn đáng sợ hơn. Mong muốn đến cô ấy là cuồng loạn bộ dáng, Lâm Vũ trong mắt lại không có bất kỳ vẻ thương hại, tự gây nghiệt, không thể sống. Diệp Thanh Ảnh có cái kết quả này, đều là chính nàng hành động quyết định. Nếu như không phải là chính nàng quá mức tàn nhẫn ngang bướng, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Phế nàng tu vi, đối với nàng mà nói, đây là lớn nhất trừng phạt. Tỷ. Diệp Thanh không nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Lâm Vũ đánh tới, đáng tiếc là, ngay cả Diệp Thanh Ảnh đều không phải là Lâm Vũ đối thủ, huống chi là thực lực còn muốn kém xa tít tắp Diệp Thanh Ảnh hắn. Đối với hắn, Lâm Vũ không có hạ thủ lưu tình, nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp liền đem Diệp Thanh không tại chỗ chém chết. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cùng lúc đó, Tiêu lão tam người không ngừng xuất thủ, mỗi một trưởng hạ xuống, đều đưa một tên Diệp gia phong vương cường giả đánh chết, từng tên một Diệp gia cường giả trên không trung nổ lên, giống như một trận pháo hoa đại hội, sáng lạng vô cùng. Chỉ mấy hơi thở, Diệp gia toàn bộ phong vương cường giả, liền tất cả đều bị đánh chết. Mười mấy tên phong vương cường giả, đây là một cái có thể dung chuyển toàn bộ trung vực lực lượng kinh khủng, nhưng bây giờ, lại bị người giống như ăn cháo chém chết, không có chút nào sức chống cự. Một màn này, để cho mọi người chung quanh nhìn thổn thức không dứt, xương bá trung vực nhiều năm, từ trước đến giờ cuồng ngạo không ai bị nổi Diệp gia, ở hôm nay, lại gặp phải tai họa ngập đầu, bị nổ tận gốc, tại chỗ tiêu diệt. Chương 722, Huyền Hoàng Hàng Lâm. Ông tổ nhà họ Diệp Tông, Diệp Cửu Nguyên chết, ý nghĩa Diệp gia thối lui ra đứng đầu thế lực võ đài, mà toàn bộ phong vương cường giả, Diệp Thanh Ảnh, Diệp Thanh không ngã xuống, là ý nghĩa Diệp gia hoàn toàn tiêu diệt. Không có một người phong vương cường giả thế lực, ở vùng đất miền Trung, không có bất kỳ quyền phát biểu, chỉ có thể dựa vào người khác hơi thở mà sống tồn. Mà mất đi Diệp Thanh Ảnh, Diệp Thanh không hai cái ưu tú nhất thiên tài trẻ tuổi, ý nghĩa Diệp gia truyền thừa đứt đoạn, từ nay lại cũng không có quật khởi khả năng. Một cái đã từng vật khổng lồ, một cái để cho vô số võ giả giận mà không dám nói thế lực cường đại, tại chính mình tổ chức thịnh yến bên trong tiêu diệt, không thể không nói, đây là một loại cực lớn trâm trọng. Có thể tưởng tượng được, chuyện này một khi lưu truyền ra đi, toàn bộ trung vực cũng sẽ chấn động, chuyện này sẽ đưa tới một trận trước đó chưa từng có đại địa chấn. Lâm Vũ, xem như ngươi lợi hại. Đến lúc này, Đế Vũ thần sắc ngược lại trở nên bình tĩnh lại. Hắn ngắm chung quanh một cái, Diệp gia toàn bộ phong vương cường giả đều đã ngã xuống, Diệp Thanh Ảnh bị phế, Diệp Thanh không bị giết, đã từng không ai bị nổi Diệp gia, bây giờ đã kinh biến đến mức trống rỗng, không khí trầm lặng. Hắn cũng rất rõ ràng, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, hôm nay, hắn nhất định đem chắc chắn phải chết. Ầm. Sau một khắc, ra tất cả mọi người dự liệu, hắn lại trở tay một trưởng vô ở trên lồng ngực của chính mình, một trưởng này, trực tiếp liền đánh rách trái tim của hắn, để cho hắn sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, trực tiếp rơi xuống trên đất. Một cái nắm giữ hỗn động linh thể thể chất, thật đủ sức để vững vàng tiến vào thiên mệnh bảng tiền tam thập, tiềm lực vô cùng thiên tài, cứ như vậy bị buộc chỉ có thể tự sát. Một màn này, để cho Mộ Nghiêng Tuyết chờ người ánh mắt phức tạp, phải biết, nói riêng về thực lực lời nói, bọn họ tự nhận sẽ không mạnh hơn Đế Vũ gia bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng Lâm Vũ nhìn lại, tất cả mọi người đều biết, Diệp gia tiêu diệt, kèm theo đúng là người trẻ tuổi này nhanh mạnh quật khởi. Từ nay về sau, Lâm Vũ danh tự này sẽ được truyền khắp toàn bộ trung vực. Chấm dứt. Đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại không có mọi người tưởng tượng đắc ý, kiêu ngạo, ngược lại, hắn sắc mặt biến được bộc phát nghiêm túc. Thu đại chiêu phong, lần này, hắn mượn Tiêu lão tam nhân lực đo, cố nhiên là làm ra tiêu diệt Diệp gia lớn như vậy chuyện, nhưng cùng lúc, cũng sẽ để cho hơn đứng đầu thế lực đối với hắn cảm thấy kiêng kỵ. Mà Tiêu lão đám người, cũng không biết một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, tiếp đó, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, làm cho mình ở đối diện với mấy cái này thế lực cường đại thời điểm, có đầy đủ sức tự vệ. Lâm Thiếu Hiệp, lần này, thật là nhiều cảm ơn ngươi. Diệp Lê âm thanh âm vang lên đến, hắn mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Lâm Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Đối với Dạ Vũ Tịch có một cái như vậy sư phó, hắn cũng có nghe thấy, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn căn bản không có cảm thấy, đang đối mặt Diệp gia loại này vật khổng lồ thời điểm, một cái niết bàn cảnh võ giả có thể đưa đến tác dụng gì, hắn thậm chí cảm thấy, Lâm Vũ căn bản không thể nào biết ở hôm nay hiến hội hiện thân. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vũ không chỉ có ra mặt, hơn nữa, còn mang tới cường đại như thế lực lượng, cứu hắn chất nữ Dạ Vũ Tịch, cũng cứu chính hắn. Hơn nữa, Lâm Vũ tự thân thiên phú, cũng là như vậy biến thái, một cái niết bàn lục chuyển võ giả, có thể liên tiếp đánh bại Diệp Thanh Ảnh, Đế Vũ, loại này chiến tích, thật là vô cùng dũng mãnh. Mặc dù nói Lâm Vũ thực lực còn kém hơn hắn, nhưng vào giờ phút này, hắn đối với Lâm Vũ hoàn toàn không có bất kỳ khinh thường. ngược lại là đem Lâm Vũ coi là một cái hoàn toàn ngang hàng tồn tại. Trong lòng của hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, Dạ Vũ Tịch có thể lệ Lâm Vũ thầy, thật sự là một loại vật khí. Các hạ khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, Dạ Vũ Tịch, cũng là đồ đệ của ta, ta cứu nàng, là chuyện đương nhiên sự tình. Vừa nói, Lâm Vũ ánh mắt liền hướng đến Dạ Vũ Tịch nhìn sang, trên mặt hắn hiện ra một tia ôn hòa nụ cười, đang muốn nói gì, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ẩm. Thánh linh trên thành phương, hư không đột nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, một cái khe to lớn, đột nhiên từ giữa hư không trương nứt ra đến, sau đó, một đạo hiện lên ánh sáng màu vàng thủ trưởng, chậm rãi từ kẽ hở kia chính giữa vươn ra. Bàn tay kia chỉ chẳng qua là người bình thường lớn nhỏ, nhưng lại phảng phất có khuấy động thiên địa sức mạnh to lớn, theo cái bàn tay này chậm rãi đưa ra, lực lượng kinh khủng dạo dực, khiến cho kẽ hở kia nhanh chóng mở rộng mở. Sau đó, một đạo nhân ảnh, từ kẽ hở kia chính giữa chậm rãi đi ra. Hắn người mặc tím bầm trường bào, mặt mũi anh tuấn uy nghiêm, một đôi tròng mắt so với thái dương còn phải rực rỡ, so với tinh thần còn óng ánh hơn, hắn bộ dáng bất ngờ cùng trước kia huyền hoàng hóa thân giống nhau như lúc. Ẩm. Cương đại cực kỳ khí tức, từ trên người hắn lan ra, hơi thở kia kinh khủng đến mức tận cùng, phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, tràn ngập cả tòa thánh linh thành. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, lớn như vậy một tòa thánh linh thành, cơ hồ toàn bộ võ giả, cũng ngay đầu tiên quỳ xuống, cả người run run rẩy rẩy đến, giống như bị thiên địa áp chế. Chính là những phong vương đó cường giả, bao gồm những thứ kia đứng đầu thế kẻ lực mạnh, cũng là kìm lòng không đặng hướng kia tím bẩm trường bảo nam tử phương hướng lê bái đi xuống. Đây không phải là bọn họ tự thân ý chí, mà là một loại bản năng. Đế giả hàng lâm, chúng sinh lễ bái. Lần này, hàng lâm không còn là huyền hoàng hóa thân, mà là huyền hoàng chân thân, thiên hạ đệ nhất cường giả, ở biến mất nhiều năm sau khi, lại lấy chân thân hàng lâm ở trước mặt mọi người. Cho dù là viên chân cương, phong diễn, nhiêm đao khách nhóm cường giả, cũng là khó mà ngăn cản uy thế như vậy, nửa quy xuống, miễn cưỡng cắn răng chống đỡ, mới chưa có hoàn toàn lễ bái đi xuống. Toàn bộ toàn trường, cũng chỉ có Tiêu lão, Sở lão, Trang lão, Lâm Vũ bốn người, vẫn có thể đứng ở tại chỗ. Thà cho là như thế, bốn người bọn họ cũng kiên trì cố gắng hết sức chật vật, Tiêu lão tam người còn khá hơn một chút, dù sao bản thân cũng có cửu giai phong vương cảnh giới, có thể Lâm Vũ, lại hoàn toàn là dựa vào tự thân ý chí ở miễn cưỡng giữ vững. Hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh, toàn thân run không ngừng đến, cả người lảo đảo muốn ngã, phảng phất lúc nào cũng có thể không kiên trì nổi. Ừ. Huyền Hoàng ánh mắt hướng Lâm Vũ bốn người nhìn sang, nhất là ở Lâm Vũ trên người dừng lại hồi lâu, một cái niết bàn cảnh võ giả, lại có thể ở hắn uy áp trước mặt giữ vững lâu như vậy, thật sự là không tưởng tượng nổi. Bất quá, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, ánh mắt của hắn liền rơi vào Tiêu lão tam trên người, nhàn nhạt mở miệng, chính là các ngươi ba cái, chém chết ta một đạo ý niệm hóa thân. Ẩm. Sau một khắc, uy áp kinh khủng buộc phát ra, uy thế như vậy, đơn giản là cường hãn tới cực điểm, hư không một nơi tiếp lấy một nơi đất nổ tung, mà coi như thừa tái này uy áp trung tâm Tiêu lão tam người, càng là khó chịu tới cực điểm. Phúc. Ba đại cường giả, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, cả người trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chương 723, ba đế đều xuất hiện, đệ nhất hội vũ. Thân là cửu giai phong vương, không đi giới khư trấn thủ, lại ở vùng đất miền trung diếu võ dương oai, làm giết. Huyền Hoàng thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, cuồn cuộn khí thế bao phủ cả tòa thánh linh thành, thiên hạ đệ nhất cường giả thực lực, thật sự là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mượn tam vạn Lý Sơn Hà dùng một chút. Tay hắn bổ lấy, phương viên ba vạn dặm nơi, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều điên cuồng sôi trào, giống như bị vô hình dẫn dắt kêu gọi một dạng nhanh chóng hướng Huyền Hoàng ngưng tụ đi, tạo thành một thanh chân có dài mấy ngàn trượng, thuần túy do nguyên khí tạo thành trường kiếm. Chém. Rồi sau đó, hắn một tay nắm lên chuôi này to lớn trường kiếm, hướng Tiêu lão tam người chém tới. Giờ khắc này, Tiêu lão tam mặt người sắc tất cả đều là đột nhiên đại biến, đối mặt với Huyền Hoàng một chiêu này, trong lòng bọn họ không cách nào sinh ra cái gì phản kháng tâm tư, này thiên hạ đệ nhất nhân thực lực, thật sự là quá mức đáng sợ. Huyền Hoàng, xin hạ thủ lưu tình. Mắt thấy kia to lớn nguyên khí trường kiếm liền muốn xuyên qua Tiêu lão tam người, một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, sau đó, một người mặc thanh bào, sắc mặt ôn hòa người đàn ông trung niên, chính là ngăn ở Tiêu lão tam mặt người trước. Hắn sắc mặt ôn hòa, mắt sáng ngời, cũng không giống như Huyền Hoàng như vậy phong mang tất lộ. Nếu như nói Huyền Hoàng hai tròng mắt, giống như nóng rực thái dương, vậy hắn đôi mắt, liền như cùng là nhu hòa minh nguyện. Hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, cũng không thấy có kinh người gì động tĩnh, kia chân có mấy ngàn trượng to lớn trường kiếm, liền trong nháy mắt hóa thành hư không, tiêu tan ở bên trong trời đất. Thanh đế. Làm nhìn này thanh bảo người đàn ông trung niên bộ dáng sau khi, toàn trường tất cả mọi người lần nữa hít một hơi lanh khí. Thiên hạ lục đại cường giả tối đỉnh, Huyền Hoàng, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mà thanh đế, chính là thiên hạ công nhận người thứ hai, thiên hạ đệ nhị cường giả. Thanh đế, ngươi muốn ngăn trở ta. Thấy thanh đế xuất hiện, Huyền Hoàng tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn trong mắt lóe lên một đạo ác liệt ánh sáng, thanh âm vang vọng đất trời. Ngươi cho rằng là chỉ bằng một mình ngươi, có thể ngăn được ta sao? Nếu như thanh đế một cái không đủ, kia hơn nữa ta ư. Một tiếng cười cởi mở vang lên, chật, một người mặc trường bào màu vàng óng, dung mạo đồng dạng là vô cùng anh tuấn người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở thanh đế bên người. Hắn vóc người vô cùng sự cao to, kia một thân trường bào màu vàng óng thượng, theo nhật nguyệt tinh sông, hơn nữa đang không ngừng có chút xoay tròn. Phảng phất là một mảnh chân chính tiểu hình vũ trụ. Mặc dù là đứng ở thanh đế bên cạnh, nhưng hắn lại không chút nào bị áp chế ở danh tiếng, vẫn là mọi người tiêu điểm, làm cho tất cả mọi người ánh mắt, không nhịn được rơi ở trên người hắn. Minh đế! Ta thiên, hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Huyền Hoàng, thanh đế, minh đế, biến mất vài chục năm lục đại cường giả tối đỉnh, lại một hơi thở xuất hiện ba cái. Lục đại cường giả tối đỉnh, xuất hiện suốt ba người. Trong đó, còn bao gồm xếp hạng thứ nhất, thứ nhì Huyền Hoàng cùng thanh đế, đây là muốn phát sinh đại sự gì? Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục, tất cả mọi người đều là vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không thể tin được chính mình ánh mắt. Suốt thời gian mấy chục năm, lục đại cường giả tối đỉnh cũng chưa từng xuất hiện, lần này, bọn họ hiện thân, nhất định gặp nhau chấn động toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Thanh đế, minh đế, hai người các ngươi chung vào một chỗ. Ngược lại có tư bản ngăn trở ta. Thấy Minh Đế xuất hiện, Huyền Hoàng có chút cau mày một cái, chợt lạnh nhạt nói, bất quá, toàn bộ thất giai phong vương trở lên cường giả phải đi giới khư, đây là chúng ta ban đầu chung nhau làm ra quyết định, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm này một ước định sao? Huyền Hoàng, ngươi hiểu lầm. Thanh Đế thần sắc ôn hòa, mở miệng nói, cựu giai phong vương, không phải là một sớm một chiều có thể đạt thành, có thể trước đó. Chúng ta lại hoàn toàn không có ba người này tin tức, nói rõ bọn họ có lẽ là ở một cái địa phương nào đó mệt nhiều năm, gần đây mới vừa thoát khốn mà ra, bọn họ không biết giới khư sự tình, đây cũng là tình hữu khả nguyên. Đại kiếp buông xuống, nếu như có thể nhiều hơn ba cái cửu giai phong vương chiến lực, đối với chúng ta cũng có rất ý nghĩa trọng yếu, ở thời điểm này, nếu là giết ba người bọn hắn, chẳng phải rất là đáng tiếc. Ngươi nói đảo cũng có đạo lý. Huyền Hoàng khẽ nhíu mày, trầm ngâm một trận, mới lạnh nhạt nói, lần này, ta nể mặt ngươi, có thể không so đo chuyện này, nhưng ba người bọn họ, phải trước tiên phải đi giới khư, hơn nữa muốn lập được đủ công lao, mới có thể triệt tiêu bọn họ tội. Nếu là bọn họ không cách nào làm được lời nói, liền coi như bọn họ chiến lực không thấp, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ, tiêu trừ này ba cái hại quần chi mã, ngươi có thể minh bạch. Vừa nói, Huyền Hoàng trong mắt tản mát ra lạnh lùng ánh sáng. Để cho mọi người chung quanh không nhịn được dâng lên dùng cả mình, phảng phất tiến vào hầm băng một dạng cả người một trận lạnh như băng. Yên tâm. Thanh đế nhưng là cũng không thèm để ý, hắn khẽ mỉm cười, đạo, chuyện này, liền giao cho ta. Ngoài ra, đệ nhất hội vũ sự tình, Huyền Hoàng cũng có thể yên tâm giao cho ta xử trí. Được. Huyền Hoàng chỉ chẳng qua là phun ra một chữ, sau đó, cái kia hiện lên kim quang thủ trưởng có chút kéo một cái. Hư không tựa như cùng tơ lụa một loại bị xé ra đến, lộ ra một cái thâm thúy không gian thông đạo. Hắn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ba vị, liên quan tới giới khư sự tình, ta một hồi sẽ hướng các ngươi giải thích, bất quá trước đó, còn phải mời các ngươi chờ một chút một trận. Thấy Huyền Hoàng biến mất, thanh đế lắc đầu một cái, hắn vung tay lên một cái, một luồng thanh quang liền bao phủ ở Tiêu lão tam trên người. Trong nháy mắt để cho ba người bọn họ thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó, thanh đế ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay tình, là một cái ngoài ý muốn, bất quá coi như không có cái ý này bên ngoài, ta, hoặc là Huyền Hoàng, cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Ta nghĩ các ngươi chính giữa một nhóm người, hẳn đã biết được, thiên địa đại kiếp, sắp lần nữa tới, lần này đại kiếp, gặp nhau so với thường ngày bất kỳ lần nào đều phải tới kinh khủng, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng sẽ bị đại kiếp liên lụy. Ở đại kiếp gần sắp giáng lâm đang lúc, ta, Huyền Hoàng chờ 6 người, quyết định tổ chức một trận đại hội luận võ, chọn lựa ra Thánh Nguyên Đại Lục thế hệ trẻ tinh anh, để cho bọn họ nhanh chóng quật khởi, trở thành những đối đại kiếp chủ lực. Trang này đại hội, gặp nhau do ta tự mình chủ trì, Trung Vực, Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, Thánh Nguyên Đại Lục ngũ đại vực giới, toàn bộ 80 tuổi dưới đây võ giả, đều có thể tham gia trận này đại hội. Đại hội, tương hội tại một tháng sau cử hành, lịch thì 3 tháng, chọn lựa ra 10 đại vương giả, mà 10 đại vương giả, đem sẽ có được chúng ta 6 người đại lực bồi dưỡng. Cuối cùng, trận luận võ này đại hội tên, liền gọi là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất hội vũ. Thanh đế thanh âm rất là ôn hòa, cũng không vang dội, nhưng lại cực kỳ rõ ràng vang ở trong thai mỗi người, làm cho tất cả mọi người cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Ồn ào. Mà khi nghe xong những lời này sau khi, tại chỗ toàn bộ võ giả, tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục. Chương 724, Thanh đế thu học trò. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục. Thanh đế tự mình chủ trì, lục đại cường giả tối đỉnh chung nhau tổ chức, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục 5 cái vực giới chung nhau tham dự đại hội luận võ. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này sẽ trở thành Thánh Nguyên Đại Lục lớn nhất từ trước tới nay thịnh sự. Trước đó, Thánh Nguyên Đại Lục đại quy mô nhất tỷ võ, cũng bất quá chỉ là một khu vực nơi tỷ võ, giống như lần này như thế, ngũ đại vực giới chung nhau tham dự, đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Trận này biết võ, nhất định gặp nhau hấp dẫn Thánh Nguyên Đại Lục thật sự có cường giả trẻ tuổi, thiên tài đứng đầu, gặp nhau ở sau đó trong thời gian mấy tháng, hấp dẫn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục ánh mắt. Mộ Nghiên Tuyết, Trần Tinh Cực đám người trong mắt tất cả đều buộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Thân là mỗi người thế lực bồi dưỡng ra thiên tài đứng đầu, trận này thịnh hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Vũ đồng dạng cũng là chiến ý sôi sùng sục, mặc dù hắn đánh bại Diệp Thanh Ảnh, Đế Vũ, nhưng hai người này, chỉ có thể coi là trong thế hệ trẻ thiên tài đứng đầu, nhưng còn xa xa chưa nói tới nhân vật thủ lĩnh, khoảng cách mạnh mẽ nhất hàng, càng là có vô cùng chênh lệch lớn. Giống như là thiên mệnh bảng trước 10, tất cả đều là phong vương cảnh cường giả. Mà đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, trong tối còn cất giấu bao nhiêu nắm giữ phong vương thực lực cường giả trẻ tuổi, dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Trừ lần đó ra, Đông Vực, Bắc Vực chờ còn lại vực giới thực lực mặc dù không bằng Trung Vực, nhưng là không thể khinh thường, không chừng sẽ xuất hiện cái gì không biết dùng người vật. Tham gia trận này biết võ, với hắn mà nói, sẽ là một lần cực lớn khiêu chiến cùng chui luyện. Người chính là Lâm Vũ. Đang lúc này, thanh đế ánh mắt, nhưng là bỗng nhiên rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Đạo, ta nghe thanh láo nhắc qua ngươi, không tệ, ngươi quả nhiên không phụ lòng thanh láo khen. Ừ. Thanh đế lời nói, đem ánh mắt mọi người lần nữa tập trung ở Lâm Vũ trên người. Mặc dù Lâm Vũ các loại biểu hiện, đã không chỉ một lần để cho bọn họ rung động, nhưng lần này, hay là để cho bọn họ lần nữa cả kinh. Đương đương thanh đế, lại biết một cái niết bàn cảnh tuổi trẻ võ giả. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại cực lớn vinh dự. Xin chào thanh đế. Lâm Vũ cúi người hành lễ, bởi vì sanh lão quan hệ, hắn đối với thanh đế cũng là rất có hảo cảm. Huống chi hắn đã từng thanh đế ngự kiếm thuật cùng vạn cổ trường thanh quyết này hai loại truyền thừa. Trên thực tế, ở lục đại cường giả tối đỉnh chính giữa, thanh đế cũng là tính khí tốt nhất, danh tiếng tốt nhất một người. Huyền Hoàng bá đạo, Minh đế tiêu diêu, Ma tôn cuồng ngạo. Phật tổ thần bí, minh hậu cao quý, tất cả đều là cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian nhân vật, chỉ có thanh đế nhất là ôn hòa, tôi giống như là một người bình thường. Đương nhiên, nếu là vì vậy mà coi thường thanh đế, đây tuyệt đối là một cái to sai lầm lớn, thiên hạ đệ nhị cường giả, cũng không phải là thổi ra, mà là từ máu và lửa chính giữa chém giết đi ra. Nhắc tới, ta đã từng nghĩ tới muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thanh đế tiếp tục mở miệng. Bất quá, theo ta được biết, ngươi cùng nhau đi tới, đều là độc tử tu hành, có lẽ tự đi phát triển, càng có thể cho ngươi tư chất phát huy đến cực hạn, ngược lại ngươi cái tiểu nha đầu này học trò, ta có ý đưa nàng thu làm đệ tử thân truyền, ngươi có thể có ý kiến? Không có. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lần này, hắn cố nhiên là diệt Diệp ra, nhưng tương tự cũng làm cho mình lâm vào đầu sóng gió, Dạ Vũ Tịch với ở bên cạnh hắn, chưa chắc an toàn. Còn nếu như có thể lệ thanh đế thầy, tương tự chuyện lần này, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, toàn bộ thánh nguyên đại lục, thì có ai dám động thanh đế đệ tử. Về phần lệ liền người sư phụ, này đối với võ giả mà nói, cũng là rất bình thường sự tình. Giống như Lâm Vũ, liền đã từng gia nhập qua Huyền Kiếm Sơn, Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Nguyên Tiên Tông ba cái thế lực, mà bái sư, cũng là đạo lý giống vậy. Thiếu nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Thanh đế khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt rơi vào Dạ Vũ Tịch trên người, mà Dạ Vũ Tịch hơi do dự một chút, liền đáp ứng. Không phải là nàng đứng núi này trông núi nọ, mà là chuyện lần này, để cho nàng biết mình thực lực hay là quá yếu, đi theo Lâm Vũ bên người, chỉ sẽ trở thành Lâm Vũ gánh nặng. Mà nếu là có thể lệ thanh đế thầy, lại không nói nàng thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, quan trọng hơn là, nếu là Lâm Vũ lâm vào nguy cơ gì, nàng cũng có thể mời thanh đế xuất thủ, cứu ra Lâm Vũ. Rất tốt. Thanh đế gật đầu một cái, hài lòng nói, tiếp đó, ngươi liền theo ta tiến hành tu luyện. Về phần Lâm Vũ, ở đệ nhất hội vũ trước khi bắt đầu, ngươi cũng với ở bên cạnh ta, có vấn đề gì, tùy thời có thể hướng ta thỉnh giáo. Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh nhất thời lộ ra hâm mộ, vẻ ghen ghét, có thể đi theo thanh đế bên người tu luyện, tùy thời hướng đối phương thỉnh giáo, đây không thể nghi ngờ là một loại cơ duyên lớn. Ba vị, thanh đế chợt nhìn về Tiêu lão tam người, lần này, hắn cũng không có công khai nói chuyện, mà là tiến hành truyền âm. Chỉ có Tiêu lão tam người mới biết hắn kết quả nói cái gì. Nghe thanh đế lời nói, Tiêu lão tam người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt biến được càng ngày càng ngưng trọng, hồi lâu mới trầm giọng nói, mời các hạ yên tâm, chúng ta sẽ lập tức đi giới khư. Ngược lại cũng không cần gấp gáp như vậy. Thanh đế khẽ mỉm cười, đạo, chờ đệ nhất hội vũ sau khi kết thúc lại đi cũng không muộn, đến lúc đó, ta sẽ dẫn thượng ba vị. Tiếng nói rơi xuống, thanh đế vung tay lên một cái, một đạo thanh sắc quang mang, nhất thời đồng thời bao phủ Lâm Vũ cùng Dạ Vũ Tịch hai người, chợt bọn họ thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Cho đến thanh đế biến mất, còn lại mọi người mới đồng loạt thở phào một cái. Mặc dù thanh đế là lục đế chính giữa tinh khí tốt nhất, mà dù sao là phong đế cường giả, ở đẳng cấp này cường giả trước mặt, ai cũng không dám thật thanh tĩnh lại. Chợt mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn ra với nhau trong mắt vẻ trịnh trọng. Hôm nay chuyện phát sinh, nhất định cần phải chấn động thiên hạ, ở toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, vén lên một trận to đại phong bạo. Nửa ngày sau, Lâm Vũ cùng Thanh Đế, Dạ Vũ Tịch, xuất hiện ở một tòa liên miên dãy núi trong đám. Nay một vùng núi, quanh co khúc chiết, bao phủ ở vô tận sương mù cùng trong bóng tối, thỉnh thoảng có thể nghe được yêu thú tiếng gầm gừ, lộ ra cực kỳ âm trầm đáng sợ. Trên thực tế, nay một vùng núi, chính là trung vực nổi danh hiểm địa một trong. Được đặt tên là Ám Ma Dãy Núi, phong vương dưới đây võ giả nếu là tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết, chính là phổ thông phong vương cường giả, cũng có rất lớn tỷ lệ ngã xuống. Chính là vì vậy, dưới tình huống bình thường, rất ít sẽ có võ giả tiến vào dãy núi này, mà thanh đế lựa chọn nơi này nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là thanh tịnh. Thời gian một tháng này, chúng ta liền đợi ở chỗ này. Thanh đế ngắm chung quanh một cái hoàn cảnh, hài lòng gật đầu. Sau đó vô cùng tùy ý đưa tay chộp một cái. Ùng ùng. Nhất thời, chung quanh mười mấy dãy núi, tất cả đều rung động kịch liệt đứng lên, sau đó, nhanh chóng dọc theo nào đó quỹ tích huyền ảo vận chuyển, lấy bọn họ vị trí dãy núi làm trung tâm, tạo thành một mảnh đại trận. Chương 725, Niết bàn thất chuyển. Lật tay giữa, bàn sơn chuyển đỉnh, lấy thiên địa là trận nhãn, bố trí một nơi đại trận, đây chính là phong đế cường giả thủ đoạn. Đại trận vừa mới thành hình, chung quanh sương mù cùng hắc ám nhất thời hết thể cũng bị đuổi tàng ra, một cổ ấm áp cảm giác, đem trước gâm lánh cướp lấy, ngay cả bên trong ngọn núi này linh khí, cũng nhất thời so với trước kia dư thừa đậm đà mấy chục lần. Được, các ngươi thầy trò vừa mới trọng tụ, nghĩ đến có không ít lời muốn nói, tiếp theo thời gian, liền giao cho các ngươi chính mình. Thanh đế lại vừa là tiện tay chảo một cái, chung quanh hòn đá bay lên. Nhanh chóng tạo thành ba gian không lớn không nhỏ nhà đá, rồi sau đó, hắn trực tiếp tiến vào gian thứ nhất nhà đá. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Dạ Vũ Tịch nhìn về Lâm Vũ, nàng hai tròng mắt đỏ bừng, thanh âm có chút tắc nghẹn. Đang bị người Diệp ra sau khi nắm được, nàng thật ra thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng biết Diệp gia là cường đại dường nào, ở nơi này dạng vật khổng lồ trước mặt, nàng chỉ có tiếp nhận vận mệnh. Nhưng ngay khi chính nàng cũng đã bỏ đi hy vọng thời điểm, Lâm Vũ lại xuất hiện, không chỉ có cứu ra nàng, còn ngay nàng mặt, đem chọn cái Diệp gia nhổ tận gốc, hoàn toàn tiêu diệt. Mặc dù Diệp gia phổ thông tộc nhân cũng không bị giết chết, nhưng có thể tưởng tượng được, ở mất đi rất nhiều phong vương cường giả sau khi, những người này, nhất định đem sẽ không có kết quả tốt. Dù sao, quá khứ Diệp gia, đắc tội quá nhiều người, ở Diệp gia cường thịnh thời điểm, bọn họ không dám có động tác gì, có thể Diệp gia một khi suy sụp, bọn họ ngay lập tức sẽ bỏ đá xuống giếng, đối với Diệp gia đuổi tận giết tuyệt. Từng để cho nàng cửa nát nhà tan Diệp gia, như thế cũng gặp giống vậy kết cục, mà hết thể này, tất cả đều là bởi vì Lâm Vũ. Được, không việc gì. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, ngươi là ta Lâm Vũ học trò, ta giúp ngươi, cũng là chuyện đương nhiên. Ừ. Dạ Vũ Tịch nặng nề gật đầu, mặc dù Thanh Đế bây giờ thu nàng làm đồ đệ, nhưng trong lòng hắn, nàng chân chính sư phụ, lại vĩnh viễn chỉ có Lâm Vũ một cái. Sau một ngày, Lâm Vũ bắt đầu bế quan tu hành. Hắn tu vi, vốn là bị đạt tới Niết Bàn lục chuyển viên mãn, trước đây không lâu, lại liên tiếp cùng Diệp Thanh Ảnh, Đế Vũ giao chiến, để cho hắn đã là đạt tới đột phá bên bờ. Lúc này, đang lúc là hắn nhất cổ tác khí, đột phá đến Niết Bàn thất chuyển thời điểm. Mấy ngày kế tiếp, hắn liền bắt đầu toàn lực vượt qua ải, thiên địa nguyên khí ở quanh người hắn quay quanh, hắn phun ra nuốt vào giữa, từng luồng bạch sắc khí tiễn chảy ra suốt ngoài mười mấy trượng. Rốt cuộc, mỗi một khắc, hắn cả người khí tức chợt tăng vọt, chân chính đạt tới Niết Bàn thất chuyển cảnh giới. Lần này đột phá, với hắn mà nói, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, bởi vì, đạt tới Niết Bàn thất chuyển sau khi, hắn sức chiến đấu, chân chính đạt tới phong vương cường giả tầng thứ. Mặc dù chỉ chẳng qua là cho nhất giai phong vương cường giả tương đối, thậm chí ở nhất giai phong vương chính giữa, cũng chỉ có thể coi là đội sổ tầng thứ, nhưng hắn dù sao cũng là đạt tới phong vương cảnh. Rồi mắt toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cũng có thể nói là cường giả chân chính. Mà ở thế hệ trẻ, càng là vượt qua đứng đầu cấp bậc này, đạt tới nhân vật thủ lĩnh tầng thứ, đủ để cùng những thứ kia tối thiên tài đứng đầu tranh phong. Giờ khắc này, Lâm Vũ tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Từ hắn sống lại đến bây giờ, đã qua đem gần thời gian 10 năm, hắn cuối cùng từ một đại đội tiên thiên cảnh cũng chưa tới võ giả, lớn lên đến nắm giữ phong vương chiến kẻ lực mạnh. Mặc dù hắn tu vi còn không có chân chính đạt tới phong vương cảnh, nhưng này, cũng bất quá là vấn đề thời gian A. Kiếp trước, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn dừng bước ở đế đạo đại kiếp trước, mà bây giờ, hắn có hoàn toàn chắc chắn bước vào đế đạo, thậm chí là bước vào đế đạo trên cảnh giới. Huyễn chi quốc độ. Tâm trạng dũng động giữa, hắn đột nhiên nảy sinh ra vô cùng cảm ngộ. Trong lúc vô tình, hắn hai mắt trở nên bắt đầu mông lung, cả người lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái. Chẳng biết lúc nào, Thái Huyền Kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, thân thể của hắn không khỏi tự giác động, nhẹ nhàng nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, chẳng qua là lấy một loại rất phổ thông tốc độ, chậm rãi hủ ở hải ra. Mê ly ánh sáng, từ trên thân kiếm lan ra, còn giống như pháo hoa nở rộ, để cho một kiếm này, lộ ra sán lạn vô cùng mỹ lệ, để cho người xem một chút, liền không nhịn được đắm chìm vào trong đó. Một kiếm này, rõ ràng là tâm kiếm thuật đệ tam thức, huyễn chi quốc độ. Tâm kiếm thuật đệ nhị thức tâm ngục, là tâm chi lao ngục, đem đối phương tâm linh vùi lấp trong gông xiềng chính giữa, mà một chiêu này huyễn chi quốc độ, chính là tâm ngục bản thăng cấp 4. Lao ngục, dù sao cũng là để cho người thống khổ, lâm vào lao ngục chính giữa, tất nhiên sẽ có phản kháng, có thể huyễn chi quốc độ, lại có thể chế tạo ra tuyệt vời huyễn cảnh quốc độ, để cho đối thủ hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Hưởng thụ trong đó thu vui. So ra, này càng kinh khủng hơn, bởi vì, cám dỗ, vĩnh viễn so với sợ hãi càng có thể phá hủy một ý cá nhân, càng có thể để cho địch nhân buông tha bất kỳ kháng cự nào. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, thi triển một chiêu này kiếm thuật, phong vương cảnh dưới đây võ giả, trừ phi là linh hồn lực giống như là Lâm Vũ xa như vậy vượt xa bình thường người biến thái, nếu không lời nói, lập tức sẽ gặp đi vào trầm luân. Vĩnh xa không thể thoát khỏi. Coi như là nhất giai phong vương võ giả, có thể ngăn trở một chiêu này, cũng tuyệt đối là lắc đắc không có mấy. Không nghĩ tới, lần này đột phá, lại còn có thể có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Vũ mở mắt, hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không chỉ là nắm giữ một chiêu này huyễn chi quốc độ, đồng thời, hắn cũng bước đầu nắm giữ tâm lực chi đạo. Tâm lực, đồng dạng là một loại đạo, nó diễn sinh tự linh hồn chi đạo, mặc dù chỉ là trung đẳng đạo, có thể tại chỗ có trung đẳng đạo chính giữa, nhưng là mạnh nhất, quỷ dị khó lường nhất một loại. Nó cường đại quỷ dị chỗ, thậm chí không thua gì với một ít phổ thông đại đạo, có thể nắm giữ điều này đạo, đối với Lâm Vũ mà nói, đúng là một cái vô cùng đại thu hoạch. Đến đây, thêm thượng không gian chi đạo, tốc độ chi đạo, hắn đã nắm giữ ba cái đạo, trong đó một con đường lớn, hai cái trung đẳng đạo, mà hắn cảnh giới, chẳng qua là niết bàn thất chuyển mà thôi. Nếu là chuyến đi, đủ để cho toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục hơi khiếp sợ. Phải biết, rất nhiều đã sớm bước vào phong vương cảnh giới cường giả, cũng chẳng qua là nắm giữ một loại đạo, hơn nữa, phần lớn vẫn chỉ là cấp thấp nhất đạo, trong lòng bàn tay cấp chi đạo, đều là lác đác không có mấy. Trên thực tế, lúc này, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đã là vén lên to sóng lớn. Diệp gia tiêu diệt, ba đế hiện thân, Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất hội vũ sắp mở ra sự tình, cơ hồ là trong một đêm, liền truyền khắp toàn bộ trung vực. Mà còn lại bốn cái vực giới, mặc dù biết hơi chậm một chút, nhưng cũng bất quá là muộn 2-3 ngày mà thôi. Trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục biết tất cả đệ nhất hội vũ sự tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục phong khởi vân dũng, vô số võ giả hành động, một ngày này, liên tiếp mười mấy lánh đời nhiều năm thế lực, tuyên bố lần nữa xuất thế.